Chương 1820, Chiến Phong lại tụ họp. Đối với tu la tới nói, huyết khí là tốt nhất tu hành tài nguyên, mà huyết mạch cùng tinh huyết bên trong huyết khí tốt nhất. Trong huyết mạch huyết khí phẩm chất còn siêu việt tinh huyết, vì sao? Huyết mạch chi lực là đạo pháp chi lực tại sinh linh trong cơ thể ngưng tụ mà thành, cái này Trịnh Đông trong cơ thể lại có tinh thuần tiên đế huyết mạch chi lực, tinh thuần như thế tiên đế huyết mạch, xem ra vẫn là tiên đế trực hệ tử tôn thế hệ. Chuyện này đối với Mục Phong mà nói chính là tốt nhất thuốc bổ. Đông ca, Trịnh gia các đệ tử bi thiết, Trịnh Đông vừa chết, đám người này phảng phất đều mất đi người đáng tin cậy. Mà học viên khác cũng là tứ phương sợ hãi, đây mới là cái này tu la tộc toàn bộ thực lực sao cửu kiếp tiên cảnh thiên tài vậy mà cũng không phải đối thủ của hắn. Tất cả mọi người đối cái này tu la tộc thực lực, không thể không một lần nữa đánh giá bắt đầu. Mục Phong to lớn huyết mâu bế nghễ nhìn về phía Trịnh gia các đệ tử, thanh âm như sấm, kế tiếp, người nào đến chiến ta? Những này Trịnh gia các đệ tử từng cái nghiến răng nghiến lợi nhìn qua Mục Phong, thế nhưng lại không người nào dám tiến lên một trận chiến. Đã không ai, về sau cũng không cần đến phiền ta, như muốn tìm phiền phức, sinh tử tiên đài xin đợi, cút cho ta. Mục Phong nhìn qua hơn ngàn Trịnh gia đệ tử quát lạnh nói, một người uống ngàn tiên, bá khí vô song. Mục Phong, chớ đắc ý, thù này, ta Trịnh gia nhất định sẽ mời người báo, tu la tiểu tử, ngươi sống chẳng bao lâu nữa, có gan ngươi cả một đời cũng đừng rời đi Bắc Tiên cổ thành. Trịnh gia một tên đệ tử giận dữ hét, theo sau quay người phá không mà đi. Cái khác Trịnh gia đệ tử cũng nghiến răng nghiến lợi mong mắt Mục Phong tùy theo rời đi, sinh tử tiên đài tự nhiên đều là một đối một chiến đấu, không phải bọn hắn một đám người thì sợ gì Mục Phong. Ha ha, chỉ bằng các ngươi, hôm nay các ngươi là trong mắt ta rác rưởi, về sau ta Mục Phong cũng có thể dẫm đến các ngươi không ngóc đầu lên được. Mục Phong kiệt ngạo cười một tiếng, thanh âm truyền vào Trịnh gia đệ tử trong tai, tức giận đến những người này muốn thổ huyết. Mục Phong con người nhìn về phía bát phương kiếp tiên đệ tử, cười lạnh một tiếng, thân thể thu tụ huyết mạch, khôi phục trạng thái bình thường, bay ra sinh tử tiên đài. Mà hắn lại là không biết, đây hết thảy đều tại trong mắt người khác. Phó viện trưởng, lưu cái này tu la tiểu tử tại tiên trong viện thật không có sự tình sao hai tộc một tông nơi nào. Thanh y nam tử hướng về hỏi Hạc Phát Đồng Nhan lão nhân. Hai người ngồi tại khoảng cách Mục Phong mấy ngàn dặm ngoại thành bên trong tiên trên lầu, đây hết thảy lại là đều tại hai người pháp nhãn tiên niệm bên trong. Vị kia đại năng ý tứ, người dám ngỗ nghịch sao? Lão nhân nâng lên ấm trà, một cỗ màu xanh biếc nước trà theo trong bầu rót vào chén trà, lá trà phía trên vậy mà chớp động đạo văn chi quang. Thanh y trung niên nghe vậy ngôn ngữ một sắt, cũng nói không ra lời nói đến, vị kia tồn tại khí tức đơn giản kinh khủng, đứng tại tiên giới đỉnh phong hắn vậy mà cũng tựa như hài nhi. Thật không biết, viện trưởng đại nhân có thể hay không cùng vị kia sánh vai. Thanh y nam tử lẩm bẩm nói, ta nói qua, tu la tộc, khí vận chưa hết a. Lão nhân nâng lên chén trà nhẹ nhàng hấp một cái, hắn cái này một ngụm nói trà, nếu để cho những cái kia tiên quân cảnh giới cường giả trông thấy, nhất định sẽ đỏ mắt được chảy nước miếng. Ngài là nói, tiểu tử kia, chính là ngài bói toán tu la hỏa trùng. Thanh y nam tử chấn kinh hỏi, khó nói, yên lặng theo dõi kỳ biến đi, chỉ là thu lưu một cái tu la tiểu tử mà thôi, hắn cũng đã man thiên quá hải tiến vào tiên viện báo danh mới bại lộ. Hai tộc một tông không dám bắt chúng ta thế nào, cũng chưa chắc sẽ coi trọng như thế một cái kiếp tiên tu la. Lão nhân đạm mạc nói, thanh y trung niên nghĩ đến cũng là, đừng nói một cái, chính là thu lưu một vạn cái tu la, hai tộc một tông cũng không dám thật cùng tiên viện trở mặt. Mục Phong trong phủ đệ, Thác Bạt Thanh Hải mấy người hội tụ một phòng khách thương thảo đại sự. Hôm nay chỉ là đợt thứ nhất phiền phức, Vũ Nhân tộc, Xích Long tộc, Thiên Tinh Kiếm tông, những này cùng tu la tộc quan hệ ác nhất người về sau tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua chúng ta, Mục huynh, chúng ta tình cảnh về sau sẽ rất gian nan a. Thác Bạt Thanh Hải cau mày nói. Sợ cái gì, dù sao Phong ca đã bại lộ, Phong ca, lớn không gọi tới tất cả huynh đệ làm một trận, giết lật những này cẩu nương dưỡng cái gì tộc cái này tông. Mục Cuồng tức giận nói, tiểu cuồng ngươi liền hiểu được chính diện cương, nơi nào muốn phiền toái như vậy, chờ ta nghiên cứu ra càng thật là độc hơn thuốc, ở sau lưng toàn bộ thuốc lật những này con chó, để người khác cũng tra không được trên đầu chúng ta. Dược Xuyên đột nhiên âm lãnh nói, không thể làm loạn, bây giờ chúng ta có thể bình yên sinh tồn nơi này, vẫn là dựa vào tiên viện che chở. Chúng ta mình không thể xúc phạm viện quy bị đuổi đi ra. Không phải đông đảo thế lực sẽ xông lên vỡ nát chúng ta. Mục Phong đạm mạc nói, hắn híp con mắt, đang suy nghĩ sự tình. Đã, bây giờ tu la thân đã bại lộ, những người khác cũng không cần thiết ẩn tàng, có thể hay không nghĩ biện pháp, nhưng Chiến Phong chư vị huynh đệ cũng tại tiên viện tu hành. Hắn vuốt vuốt Trịnh Đông càn khôn giới chỉ, tại cái này càn khôn giới trong ngón tay hắn cũng phát hiện tốt hơn đồ vật, có hơn 50 triệu tiên thạch đâu. Có thể thấy được Trịnh Đông thân ra không ít trong nhà có mỏ. Hắn nhìn về phía Thác Bạt Thanh Hải, Thác Bạt Thanh Hải tựa hồ biết trong lòng của hắn suy nghĩ, nói, người muốn đem Chiến Phong cũng dung nhập tiên viện. Người hiểu ta, người suy nghĩ một ít biện pháp. Mục Phong nói, Thác Bạt Thanh Hải híp mắt nói, Chiến Phong các huynh đệ tuổi tác cùng tu vi đều phù hợp điều kiện, chỉ là đều là tu la huyết mạch sẽ bị tra ra, chỉ là bây giờ qua chiêu sinh thời gian, bất quá, trên thế giới này còn không có lợi ích mở không ra lỗ hổng. Người cho ta tiên thạch, ta mang Chiến Phong huynh đệ đi chiêu sinh điện, hơn 200 người, tương đối mấy trăm vạn học viên tới nói, vấn đề cũng không lớn, tiền thông quỷ thần. Nơi này có 5.000 vạn, người cầm đi đả thông chiêu sinh điện quan hệ, giải quyết chuyện này, dù là chỉ có trăm năm thời gian, ta cũng muốn chế tạo ra một cái không gì không phá Chiến Phong. Mục Phong trực tiếp đem Trịnh Đông Càn Khôn giới chỉ cho Thác Bạt Thanh Hải, theo sau đem giới châu cũng cho Thác Bạt Thanh Hải. Vậy ta hiện tại liền đi chiêu sinh điện. Thác Bạt Thanh Hải tiếp nhận gật đầu, đứng dậy trực tiếp kêu lên Thác Bạt Ngọc Nhi, hai người trực tiếp rời đi nơi này. Mục Phong mấy người cũng ở chỗ này chờ đợi bắt đầu, vừa mới nửa ngày thời gian, Thác Bạt Thanh Hải cùng Thác Bạt Ngọc Nhi lại trở về, mà lần này trở về, hai bọn họ mang lên một đoàn Chiến Phong huynh đệ, mỗi người trên lưng đều phủ lên một cái học sinh lệnh, hiển nhiên, Thác Bạt Thanh Hải không có cô phụ Mục Phong kỳ vọng. May mắn không làm nhục mệnh, 3.000 tiên thạch mua được chiêu sinh điện một tên tiên quân, cho mọi người làm tuổi tác khảo thí về sau liền thông qua, trả lại cho ngươi bớt 2.000 vạn. Thác Bạt Thanh Hải càn khôn giới chỉ cùng giới châu trả lại Mục Phong cười nói. Ha ha, có ngươi, các huynh đệ, lại gặp mặt. Mục Phong cười to, nhìn về phía lại một lần nữa gom góp Chiến Phong các huynh đệ. Phong ca, chúng ta đều biết, ha ha, mặc kệ là thời gian trăm năm vẫn là đời này kiếp này, chúng ta tất bồi Phong ca hưng tu la. Thạch Chính Hùng cười nói. Mục Phong duỗi ra nắm đấm, tất cả Chiến Phong huynh đệ, Mục Cuồng, Tử Dược, Thác Bạt Thanh Hải, Tiểu Mỹ Lệ, Thác Bạt Ngọc Nhi, Thạch Chính Hùng, Thiểm Lăng, Văn Dũng, Khổng Yến các loại hơn 200 người, toàn bộ duỗi ra nắm đấm, vây tụ cùng một chỗ. Phong ca, Phong ca, Phong ca, từng đôi cực nóng đôi mắt nhìn qua Mục Phong, ánh mắt bên trong, bao hàm là kiên định không thay đổi tín nhiệm, duy trì, từ hạ giới một đường sát phạt đến tận đây, từ đầu đến cuối không rời không bỏ. Chiến Phong, Mục Phong gầm nhẹ, trời cao đất rộng, Phong Vũ đồng hành. Mục Phong vui mừng, mặc kệ tình người ấm lạnh, tiền đồ gian nan hiểm trở, hắn đều có một đám cường đại nhất hậu thuẫn, Chiến Phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1821, Kiếp Tiên thứ nhất. Chiến Phong các huynh đệ cũng nhận được học viên thân phận về sau, Mục Phong trực tiếp dẫn người tiến về Bắc Tiên Cổ Thành bên trong thánh địa tu hành, Nghịch Không Tiên Tháp tu hành. Nghịch Không Tiên Tháp, một tòa cao vạn trượng kim sắc cửa tháp, chiếm diện tích phạm vi mấy trăm dặm, nối thẳng tinh không, cả tòa tiên tháp tản ra từng đạo kim sắc phù quang, hấp thu trong vũ trụ rộng lượng năng lượng vũ trụ. Tháp này nghe nói là Bắc Tiên Cổ Thành bên trong một kiện siêu việt cửu giai thần khí, bên trong có ngược dòng thời không công năng, tự thành một bộ thời gian pháp tắc, cũng là Bắc Tiên Cổ Thành bên trong thánh địa tu hành. Kia cửa tháp tứ phía cửa tháp, có đại lượng dòng người ra vào lui tới, hiển nhiên rất nhiều mới nhập viện đệ tử đều đến thể nghiệm cái này thánh địa tu hành công hiệu. Mục Phong bọn người tiến vào trong tháp. Trong tháp thế giới càng làm cho người nhìn mà than thở, bên trong rõ ràng là từng tòa hình hoa sen thái tu hành kim sắc đạo đài lơ lửng tại một mảnh tinh không bên trong, thất thải điểm mai kia địa năng lượng vần quanh, mỹ lệ như chuyện cổ tích bên trong. Có thật nhiều liên hoa đạo đài bao phủ kết giới, hiển nhiên chính là có người ở trong đó tu hành, mà ở trong đó năng lượng vũ trụ càng là ngoại giới mấy lần nồng đậm, ở chỗ này tu hành ngàn năm, chỉ sợ một con lợn đều có thể tu hành thành tiên. Thật thần kỳ, tốt mỹ lệ chỗ tu hành a. Tiểu Mỹ Lệ, Thác Bạt Ngọc Nhi các loại mấy tên nữ tử nhìn mà than thở. Mục Phong nhìn về phía những cái kia không có người liên hoa đạo đài, nói chúng ta đi thể nghiệm thử một chút. Mục Phong nói xong cũng có chút chờ mong bay lên một tôn liên hoa đạo đài, cái này liên hoa đạo đài có 10 trượng vuông, nội bộ không gian to lớn, cái này nghịch không tháp có 3 tầng không gian, bọn hắn tại tầng thứ nhất không gian. Tầng thứ nhất này không gian đều là kiếp tiên cảnh giới người tu hành chi địa, có thể đồng thời cung cấp trăm vạn người cùng một chỗ tu hành. Tầng thứ hai là Bắc Hải Tiên Viện nội viện đệ tử chỗ tu hành. Mục Phong rơi vào Kim Liên Đạo Đài, đem học sinh tiên lệnh đặt ở một chỗ trận pháp lõm bàn bên trong, học sinh tiên lệnh bên trong trận văn chớp động, lập tức kim sắc liên hoa bên trong từng đạo kim quang bao phủ phương này đạo đài, nhưng Mục Phong có thể an tâm tu hành không bị ngoại giới quấy rầy, mà năng lượng thiên địa thông qua đạo đài hấp thu luyện hóa vào nội bộ không gian, vô cùng thần kỳ. Học sinh tiên lệnh bên trong ghi chép có 100 miễn phí học phần, một tháng sẽ khấu trừ 10 giờ học phần. Tu hành như vậy văn minh, so với văn minh khoa học kỹ thuật còn thần kỳ hơn. Cái này học phần tự nhiên cần dùng ma tinh hối đoái, mà ma tinh cần dùng tiên thạch hối đoái. Mục Phong ngồi xếp bằng trong đạo đài, vận chuyển vạn kiếp lôi thần quyết hấp thu luyện hóa, lập tức, kim sắc liên hoa đạo đài vậy mà hấp thu chung quanh trong vũ trụ lôi thuộc tính năng lượng tràn vào trong đạo đài tiến vào Mục Phong thân thể, hấp thu tốc độ là Mục Phong bình thường chính mình hấp thu không chỉ gấp 10 lần. Đồng thời, một cỗ kỳ lạ đạo pháp chi lực tràn vào Mục Phong trong cơ thể, Mục Phong trong cơ thể nguyên mạch bên trong, luyện hóa cái này nguyên lực tốc độ vậy mà tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Cái này, cỗ này đạo lực là thời gian đạo lực, Mục Phong cả kinh nói, cảm thụ cỗ này đặc thù đạo lực, cỗ này đạo lực, vậy mà rút ngắn Mục Phong luyện hóa nguyên lực thời gian. Gấp 10 hấp thu, gấp 10 luyện hóa, ở chỗ này tu hành một ngày, đơn giản có thể so với mấy chục ngày tu hành. Khó trách những cái kia trong đại tộc thiên tài đều muốn chèn phá đầu bỏ ra nhiều tiền lại tới đây tu hành, riêng này nghịch không tháp, liền không lỗ nhiều như vậy học phí. Mục Phong kinh hỉ sau khi, vội vàng nhất tâm nhị dụng, một bên luyện hóa hấp thu năng lượng tăng cường chính mình công lực, một bên cảm ngộ cỗ này thời gian đạo pháp. Hắn đôi mắt bên trong kinh hỉ thần sắc, như là một cái đói khát thật lâu người, đột nhiên trông thấy một bàn mỹ vị tiệc. Cái khác Chiến Phong huynh đệ cũng tiến vào trong đạo đài tu hành. Tất cả mọi người tại nghịch không trong tháp tu hành thời điểm, bên ngoài thời không cũng là đồng dạng trôi qua. Những cái kia có phần không kịp đem tranh phong các thiên tài, rốt cục tại 2 tháng bên trong, giết ra một cái kiếp tiên bảng xếp hạng. Bắc Tiên cổ thành trung tâm, cũng có một mảnh Bắc Tiên quảng trường, mà trong sân rộng, có một phương to lớn màu đen chiến đài, trên chiến đài, hai thân ảnh tại bộc phát một hồi kịch liệt tiên chiến, mà chung quanh, lại có mấy chục vạn người quan sát, vô số người giống to, còn có vô số vũ nhân tộc học viên. Trên chiến đài hai thân ảnh, một tôn sau lưng mọc lên 10 cánh thiên sĩ, 10 cánh thiên sĩ thiêu đốt màu trắng thần hỏa, điệp ra gấp 10 công lực bộc phát. Người này phất tay ngưng tụ trăm ngàn đạo quang minh thần ấn gào thét rơi xuống, thần thông uy thế chi dọa người như là mưa to liên kích, nơi nào vẫn là kiếp tiên cảnh giới cấp bậc chiến đấu, có thể so với đồng dạng tiên quân. Người này chính là Vũ Nhân Tông tộc lần này tứ đại 10 cánh vũ nhân tiên kiêu bên trong mạnh nhất Tây Môn Vô Song. Mà đối thủ của hắn là một tên người mặc trường bào màu bạc thanh niên, khuôn mặt lãnh tuấn, hắn kim sắc tiên nguyên lực bên trong, vậy mà ẩn chứa một cỗ kỳ lạ không gian chi lực. Hắn bộ pháp càng là quỷ dị, xuyên thẳng qua tại trong hư không, một bước gang tấc, nhất bộ thiên nhai, trốn tránh Tây Môn Vô Song dày đặc như là mưa to một dạng công kích. Mạc Không, Bắc Tiên vực đỉnh cấp nhân tộc gia tộc, Mạc gia thiên kiêu, Mạc Hư đệ đệ. Thông dạng lĩnh ngộ ra không gian đạo pháp tuyệt thế thiên tài. Hai người quyết đấu, rõ ràng là tại tranh đoạt lần này kiếp tiên học viện, kiếp tiên bảng chương một ngày mới. Ghê tởm, ta cũng không tin, ngươi thật có thể né nhanh qua ta tất cả công kích. Tây Môn Vô Song gầm nhẹ, hắn thân thể đột nhiên hóa thân trăm trượng thiên sứ ma thần, 10 đạo thiên cánh che khuất bầu trời. Thần thông, vạn quang diệt thần trảm, hắn 10 cánh cùng chấn, chỉ gặp mấy vạn to lớn màu trắng lông vũ, trong chớp nhoáng này vậy mà toàn bộ hóa thành sắc bén màu trắng quang cầu vồng bổ ra, mỗi một đạo quang cầu vồng đều ẩn chứa trảm diệt cửu kiếp tiên lực lượng ánh sáng. Mấy vạn nói bạch vũ quang cầu vồng răng đầy quét sạch răng đầy toàn bộ chiến đài, cơ hồ không cách nào trốn tránh, cho dù là không gian bộ pháp, cũng trốn không thoát như thế nào đáng sợ dày đặc công kích. Trời ạ, cái này, đây thật là kiếp tiên cảnh giới có thể phát ra cường độ công kích. Có hy vọng của mọi người lấy một màn này, trợn mắt hốc mồm. Cho dù là mấy trăm tên kiếp tiên đồng thời vây công Tây Môn Vô Song, chỉ sợ cũng không đủ hắn giết đi, vũ nhân tộc Quang Minh Thần Điển, cộng thêm Tây Môn Vô Song 10 cánh huyết mạch, Quang Minh Thần Thể, uy lực không phải bàn cãi. Một người khác kinh hãi nói, mạnh như vậy độ công kích, chỉ sợ bật hách Mục Phong hiện tại cũng không phải đối thủ, cường độ đáng sợ. Tránh ai nói ta lần này cần tránh, nhưng ngươi cũng kiến thức một chút ta Mạc ra chân chính không gian thần thông. Mạc Không sắc mặt lãnh tuấn, cùng hắn ca ca một cái đức hạnh. Hắn bước ra một bước, trong cơ thể ẩn chứa không gian đạo pháp nguyên lực màu vàng óng quét sạch mà ra, cái này trong hư không, vậy mà vỡ ra một cái khe, một cỗ đáng sợ không gian loạn lưu lại bị dẫn động mà ra. Ngân sắc không gian loạn lưu, tràn vào nguyên lực bên trong, ngưng tụ thành một thanh vàng bạc sắc kiếm quang xé rách tại giữa thiên địa. Thần thông, phá hư kiếm quyết, Mạc Không bàn tay vung lên, cái này vàng bạc sắc kiếm quang xé rách tại thiên địa, lôi ra một đạo vạn mét trời cao ở giữa khe hở lan tràn mà đi. Tất cả màu trắng vũ cầu vồng rảo sát tại một kiếm này bên trên, toàn bộ bị xoắn nát, đáng sợ kiếm quang uy lực trong nháy mắt lan tràn đến Tây Môn Vô Song trước người. Thập Dực Thánh Quang Thuẫn, Tây Môn Vô Song sắc mặt đại biến, gào thét lên tiếng, lập tức 10 đạo màu trắng thánh quang kết giới ngưng tụ hộ thể. Thế nhưng là một kiếm, trực tiếp chém vỡ thánh quang kết giới, ẩn chứa không gian kiếm khí bổ vào Tây Môn Vô Song thân thể. Phốc phốc, Tây Môn Vô Song kêu thảm, trăm trượng thân thể bị xé nứt mở một đạo to lớn kiếm ngân. Bị một kiếm đánh bay, máu tươi phun tung tóe, không gian kiếm khí trọng thương nhục thể. Mạc Không đạm mà thua nguyên lực, ngân bào phần phật, khinh thường hư không. Cái này chính là Bắc Tiên vực đương thời nhân tộc đệ nhất đại gia tộc bên trong tuyệt thế thiên kiêu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1822, Tâm Ma Tiên Kiếp. Tây Môn Vô Song, bại, Mạc Không, Mạc gia mười mấy vạn kiếp tiên đệ tử reo hò lên tiếng, ánh mắt sùng kính nhìn về phía cái kia đạo ngân bào thân ảnh. Tây Môn Vô Song đều bại sao, cái này không gian đạo pháp, đến cùng nhiều đáng sợ. Đông Giã Chiến Hùng, Nam Huyền Y, Bắc Đấu Giã, cái này ba tên mười cánh thiên kiêu đều chấn kinh nhìn qua đạo thân ảnh kia. Tây Môn Vô Song là bốn người bọn họ bên trong mạnh nhất một người, không chỉ là có thập dược thiên sứ ma thần huyết mạch, càng là có quang minh thần thể, trong gia tộc hai cánh tiên quân cường giả đều không làm gì được Tây Môn Vô Song. Mà nhân vật như vậy, cuối cùng đều thua với cái này Bắc Tiên nhân tộc đệ nhất đại tộc Mạc gia Mạc Không. Đại sư tỷ, cái này Mạc Không thực lực cũng đáng sợ đi. Rất đẹp trai a. Mạc gia thiên kiêu đều đẹp trai như vậy sao? Mạc Hư đẹp trai được rối tinh rối mù, đệ đệ của hắn Mạc Không cũng như thế đẹp trai, người ta tiểu tâm can nha. Có Tố Nữ Tông đệ tử kinh hô, thét lên lên tiếng. Thượng Tố Nữ Tông đại sư tỷ Tổ Hồng Mai sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía thanh niên kia, đôi mắt bên trong cũng tận là sợ hãi thán phục. Vân Thanh Uyển sắc mặt bình tĩnh, vô hỉ vô bi. Mạc gia, Bắc Tiên vực nhân tộc đệ nhất đại gia tộc, cũng là Bắc Hải Tiên viện lớn nhất người ủng hộ. Năm đó ma tộc theo tiên ma uyên giết vào Bắc Tiên vực, Mạc gia Mạc Tiên đế một người một kiếm chặt đứt hư không, tiêu diệt ngàn vạn ma tiên, dọa đến ma tộc sợ lui, cái này Mạc gia truyền xưng không gian pháp quyết hư không trải qua cường hãn. Nói là Bắc Tiên vực thứ nhất thần công cũng không đủ. Sư tổ nói, bên trên vong tình Tố Nữ Kinh chỉ có đột phá tối cao tâm pháp cảnh giới chí tình quy chân mới có thể cùng Mạc gia hư không trải qua so sánh. Tổ Hồng Mai ngưng trọng nói, nàng vô ý thức nhìn về phía Vân Thanh Uyển. Tố Nữ Tông nghiêm khắc thay mặt vô số tố nữ, cũng không có đột phá tới tình quy chân tâm pháp cảnh giới. Mạc Hư, Xích Long tộc Long Nham cũng cắn răng nhìn qua Mạc Hư, hắn cũng thua với Mạc Hư. Kiếm Tàng Phong cũng là lộ ra ngưng trọng thần sắc, giờ khắc này, vô số thiên kiêu ánh mắt, toàn bộ hội tụ tại cái này nhân tộc thiên kiêu Mạc Không trên thân. Có người bắt hắn cùng hắn ca ca Mạc Hư so sánh, thảo luận cùng cảnh giới bên trong ai mạnh hơn một bậc. Mạc Không đi hướng trên quảng trường hai mặt ngàn trượng tiên trong bia một đạo. Hắn tại kia trong đó một đạo kim sắc tiên trên tấm bia, kiếp tiên bia chương một vị trí bên trên, viết xuống chính mình danh tự, Mạc Không. Lập tức, một cỗ kim sắc đạo pháp chi lực theo tiên trong bia tràn vào hắn học sinh khiến bên trong, hắn học sinh lệnh, cũng thay đổi thành kim sắc, phía trên có thứ nhất kiếp tiên bốn chữ. Từ đây, hắn có thể hưởng Bắc Tiên cổ thành bên trong, tất cả thánh địa tu hành miễn phí đãi ngộ, đồng thời hàng năm lĩnh miễn phí 1.000 học phần. Cái này Bắc Tiên cổ thành bên trong, trừ nơi này học phần có thể miễn phí thu hoạch được. Địa phương khác đều cần dùng ma tinh tiên thạch hối đoái. Học phần, có thể đổi lấy thần thông tu hành, có thể đổi lấy đan dược, thậm chí pháp bảo thần binh. 1.000 học phần, đổi thành tiên thạch ma tinh hối đoái, chính là tương đương ngàn vạn tiên thạch tả hữu. Tương đương hàng năm học viện còn đưa ngươi 1.000 vạn học bổng tài nguyên. Cái này chính là kiếp tiên thứ nhất chỗ tốt, mà không nhìn về phía bên kia tiên bia, kia là tiên quân bia. Tiên quân bia bên trên, tên thứ hai trong chữ, thình lình viết Mạc Hư danh tự. Mạc Hư. Bất quá so với hắn sớm trăm năm tiến vào tiên viện, bây giờ chính là tiên viện tiên quân bên trong xếp hạng đệ nhị cường giả, thực lực thiên phú không được không khủng bố, mà lại Mạc Hư tu vi còn chưa tới tiên quân cảnh giới đỉnh phong. Ca ca, từ nhỏ đã bị ngươi nghiền ép quang hoàn, ở chỗ này, ta nhất định phải đoạt lại, sau đó lại giết ngươi. Mạc Không nhìn qua đạo thân ảnh kia thì thào nói, đôi mắt bên trong lại là không có bất kỳ cái gì sùng kính thần sắc. Mà Tây Môn Vô Song mặc dù bại, cũng là trăm vạn chú mục thiên kiêu, xếp hạng thứ hai. Thứ ba là Thiên Tinh Kiếm Tông Kiếm Tàng Phong, một tay kiếm đạo thần thông kinh thế hãi tục. Thứ tư Xích Long tộc Long Nham, Tố Nữ Tông Tổ Hồng Mai cũng sắp xếp thứ năm, Thiên Băng Tiên thể uy lực cũng là cường đại. Thứ sáu Nam Cung Y, cũng là tên vũ nhân nữ tiên. Thứ bảy Bắc Đấu Giã, thứ tám, thứ mười là Đông Giã Chiến Hùng, top 100 kiếp tiên thiên tài đều so đấu đi ra, tu vi cơ hồ đều tại tám cửu kiếp tiên cảnh. Vân Thanh Uyển lục kiếp tiên cảnh tu vi vậy mà cũng tại trên bảng, xếp hạng thứ 64. Mà tại nàng phía trước đều là tám cửu kiếp tiên cảnh cường giả, có thể thấy được nàng thực lực cường đại. Tiên viện mở viện 2 tháng, mà kiếp tiên bảng liền đã giết ra danh ngạch, trăm vị kiếp tiên, bị vô số các học viên ngưỡng vọng, kính sợ, đây là vô thượng vinh dự. Đương nhiên, cái này bảng danh sách không phải cố định, chỉ cần ngươi đánh bại phía trên cường giả, liền có thể thay vào đó. Chỉ bằng cái này vinh dự, dù là ngươi chỉ là một cái tiểu gia tộc đệ tử, tán tu, chờ trăm năm kỳ đầy, có là đại tộc đại thế lực lôi kéo bồi dưỡng ngươi. Mà hết thảy này Mục Phong hoàn toàn không biết, một lòng tu hành, đảo mắt, 3 năm thời gian đi qua. Mục Phong học phần, đã sớm chụp sạch sẽ, bây giờ hắn là tại phụ thiếu tiên viện học phần, bế quan xong nhất định phải bù đắp. Nghịch không trong tháp, một tên người mặc màu trắng tiên y, tử kim đai lưng thanh niên đang lẳng lặng ngồi tại kim sắc liên hoa trong đạo đài tu hành. Chung quanh hắn, trừ hấp thu năng lượng thiên địa bên ngoài, còn có hơn trăm vạn quả bị hút khô tiên khí tiên thạch trồng chất bột đá. Thanh niên trong cơ thể, một cỗ lôi đình chi lực tại vạn kiếp lôi anh bên trong không ngừng mở ra, từng đầu tiên mạch bị bành trướng năng lượng mở ra mà ra. Thứ 781 đầu, thứ 782 đầu. Làm thứ 790 đầu tiên anh mạch mở ra lúc, nguyên lực trong cơ thể trong nháy mắt quán thông một đường, đi thành một cái chu thiên. Mục Phong khí thế, cũng là trong nháy mắt cường hãn mấy lần. Vạn kiếp lôi đạo, thất kiếp tiên cảnh, phá. Bình thường tiên công, mở ra 700 nói tiên mạch liền đột phá thất kiếp tiên cảnh. Bất quá vạn kiếp lôi thần quyết so người khác muốn bao nhiêu mở ra 90 tiên mạch mới có thể khí cơ nguyên lực quán thông, đột phá cảnh giới. Mục Phong mở mắt ra, đôi mắt bên trong, hai đạo lôi quang sáng chói bắn ra, hắn khóe miệng lộ ra một vòng cười nhạt ý, theo sau nhìn về phía trên tinh không, hắn trong cơ thể hai chủng công pháp thất kiếp nguyên lực phóng thích. Ầm ầm, giữa thiên địa, lập tức một cỗ kỳ lạ hồn lực sinh ra mà ra, cái này hồn lực, lại là màu đen, ẩn chứa đặc thù đạo lực, vậy mà ngưng tụ thành Mục Phong bộ dáng. Một nháy mắt hóa thành u quang xông vào Mục Phong linh hải bên trong. Rốt cuộc đến, thất kiếp tiên cảnh phía trên cường giả cần vượt qua tâm ma tiên kiếp. Kiếp tiên cửu kiếp, ba đạo địa hỏa kiếp, tam đạo thiên phong kiếp, ba đạo tâm ma kiếp, cửu kiếp thành chân tiên. Vượt qua cửu kiếp tiên nhân lại được xưng là chân tiên. Mà ba đạo tâm ma kiếp lại là đối tu sĩ bản tâm khảo nghiệm, nếu độ không đi qua, kia nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma bản thân bị trọng thương, nặng thì linh hồn mẫn diệt, hồn phi phách tán. Kiếp tiên sợ hãi nhất không phải phía trước hai chủng tiên kiếp, mà là tâm ma kiếp, phía trước hai kiếp có thể dùng ngoại lực thủ đoạn thần thông, đan dược, thần binh các loại trợ giúp vượt qua, tâm ma tiên kiếp liền hoàn toàn dựa vào chính mình. Chỉ là không biết, Mục Phong tâm ma tiên kiếp lại là cái gì đây này? Mục Phong linh hải, hoàn toàn bị một cỗ đặc thù màu đen hồn lực bao phủ bao trùm, cái này hồn lực bên trong ẩn chứa đạo lực xâm lấn Mục Phong linh hồn ý thức, Mục Phong một nháy mắt mất đi ý thức. Rốt cục, hắn lần nữa khôi phục ý thức thời điểm hắn mở mắt ra, trên mặt hiện ra một tia chấn kinh thần sắc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1823, Tâm Ma Thâm Uyên. Đây là tâm ma giới. Mục Phong nhìn qua phương thế giới này, đôi mắt bên trong lộ ra một tia rung động. Chỉ gặp chính mình linh hồn ý thức vậy mà tại một phương kỳ lạ thế giới bên trong, thế giới này trời u ám, từng sợi màu đen linh hồn sương mù lượn lờ, mà dưới chân lại là một mảnh thâm uyên, trong vực sâu thiêu đốt lên màu xanh cực nóng hồn hỏa, mà Mục Phong đứng tại thâm uyên bên cạnh. Tâm ma giới, một phương kỳ lạ thế giới linh hồn, chỉ có độ tâm ma tiên kiếp lúc mới có thể đi vào một phương thế giới này. Mà ở trước mặt hắn, có một cái thông đạo, vẻn vẹn thông qua một người vượt qua, nối thẳng mấy ngàn mét bên ngoài bờ bên kia, lối đi này lại là càng ngày càng hẹp. Mục Phong nhìn về phía chung quanh, lại có hàng ngàn hàng vạn người, đều đứng tại thâm uyên bên cạnh. Những này đều là bị kéo vào tâm ma giới bên trong đến độ tâm ma kiếp sao? Mục Phong nhìn theo người khác ám đạo, trong lòng chấn kinh, những người này cũng đều là tại hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều là trong tiên giới, giờ khắc này độ thất kiếp tiên cảnh tâm ma kiếp người. Mục Phong nhìn về phía nơi xa kim sắc bị ngạn cùng chân mình xuống con đường, trong lòng của hắn có một loại hiểu ra, nếu là chính mình có thể đi đến đối diện đi cái này tâm ma kiếp cũng coi như là vượt qua. Không chỉ là hắn, những người khác cũng minh bạch đạo lý này. Tất cả mọi người không biết, cũng không có lẫn nhau câu thông, mỗi người dưới chân đều có một con đường thông hướng đối diện kim sắc bỉ ngạn. Ha ha, quản ngươi cái gì tâm ma kiếp, ta Mục Phong muốn xem nhìn, có cái gì thành tựu. Mục Phong cười to, thân thể y nguyên đạp về con đường này. Oanh, hắn đạp vào cái này treo lơ lửng giữa trời con đường thời điểm, phía dưới trong thâm uyên hồn hỏa một nháy mắt thiêu đốt mà lên, hắn có một loại hiểu ra, nếu là rơi xuống nhập thâm uyên liền xong đời. Những người khác cũng theo đó đạp vào chính mình tâm ma con đường. Từng sợi màu đen tâm ma chi lực tràn vào Mục Phong trong cơ thể, Mục Phong nhìn về phía dưới chân thâm uyên, trong lòng vậy mà đột nhiên sinh ra một loại cảm giác sợ hãi, một loại đối tử vong sợ hãi. Loại cảm giác này, tới như vậy đột nhiên, phảng phất chính mình tiến thêm một bước về phía trước đều có thể đi tử vong uy hiếp, loại này sợ hãi cảm xúc tràn ngập trong lòng hắn, muốn cho hắn không cách nào tiến lên. Sợ hãi khiếp nhược sao tâm ma, vậy ngươi liền xem thường ta Mục Phong. Mục Phong cười lạnh, đôi mắt bên trong lại là không có một tia e ngại. Mặc cho loại tâm tình này tại trong đầu hắn sinh sôi. Mà coi người khác, cũng đều là tiếp tục tại tâm ma trên đường hành tẩu, tu đạo thành tiên người, không nói đạo tâm cứng rắn như sắt, ít nhất so người bình thường chấn định vô số lần. Mà càng đi đối diện đi, kia trong lòng sợ hãi cùng khiếp nhược vậy mà càng ngày càng mạnh, muốn ngăn cản Mục Phong tiếp tục hướng phía trước đi. mà dưới chân hắn đường cũng càng ngày càng tại, theo rộng 1 mét, dần dần đến 1 thước rộng, một không chú ý liền có thể rơi xuống nhập phía dưới thâm uyên ma diễm bên trong. Mục Phong nhíu mày, tiếp tục hướng phía trước đi, bất quá đạo tâm cũng đã chịu điểm tâm ma chi lực ảnh hưởng, bước chân bất quá coi như vững vàng, lúc này, cũng chỉ đi một nửa xa, ở chỗ này, không có bất kỳ cái gì thần thông phép thuật, cũng vô pháp phi hành, cùng một cái người bình thường không có khác nhau. Một cái người bình thường, hành tẩu tại 1 thước rộng vạn trượng trên vực sâu, còn có tâm ma chi lực ảnh hưởng ngươi cảm xúc, rớt xuống liền là chết, có thể thấy được cái này tâm lý sức thừa nhận cần mạnh cỡ nào. Mục Phong bên cạnh cách xa mấy mét bên ngoài, một tên áo lam thanh niên, run run rẩy rẩy đi tại tâm ma trên đường, sắc mặt tái nhợt, trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh, mà hắn tâm ma con đường, vậy mà cũng bắt đầu như là một cái rơi cầu bắt đầu lay động, kia sợ hãi cảm xúc càng ngày càng mạnh, khiếp nhược chi tâm cũng càng ngày càng mạnh, đối tử vong sợ hãi, gần như sắp bao phủ hắn lý trí. Mà lúc này hắn tâm ma con đường lay động càng ngày càng lợi hại. Không, không đi, không đi, cái này áo lam thanh niên đột nhiên kêu to một tiếng, dọa đến lui lại rời đi, thế nhưng là chính là cái này lui lại một bước, một cước vậy mà đạp hụt, thân thể rơi xuống ma uyên. Không, không, không muốn, T-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T thanh niên này hoảng sợ giống to, thanh âm quanh quẩn chung quanh, theo sau ma uyên bên trong một cỗ đáng sợ tâm ma hỏa diễm một nháy mắt thiêu đốt bao khỏa thân thể của hắn. A, thân thể của hắn, vậy mà bành một tiếng bạo tạc hồn phi phách tán. Mà tiên giới một nơi nào đó trong động phủ, một tên bế quan độ kiếp kiếp tiên thân thể, trong nháy mắt mất đi sức sống, linh hồn ý thức trực tiếp mẫn diệt, thân thể đông một tiếng đến xuống dưới, thành băng lãnh thi thể. Tâm ma thế giới bên trong, mà cái này kiếp tiên thảm trạng phảng phất thành phản ứng dây chuyền, dọa đến chung quanh những người khác ngừng không không tiến, không dám tiếp tục lại hướng đi về trước. Mục Phong lông mi hơi nhíu, bất quá hắn y nguyên tiếp tục hướng phía trước đi tới, còn có rất nhiều người cũng tiếp tục đi lại. A, cách đó không xa, lại truyền tới một đạo kêu thảm, lại một người bởi vì sợ hãi bộ pháp rối loạn đạp hụt, vẫn lạc tâm viêm ma uyên bên trong, mà thảm như vậy tiếng kêu bắt đầu không ngừng vang lên, dưới chân đường, dẫm đến chỉ còn một trường rộng, chỉ cần một cước dẫm sai liền sẽ rơi xuống, không ngừng có người rơi xuống vẫn lạc. Mà tâm ma chi lực cũng càng ngày càng mạnh, còn muốn tiếp tục hướng phía trước đi sao, nếu là một bước sai, chính là bỏ mình nói tiêu, nhiều năm khổ tu tan thành bọt nước. Lúc này, một thanh âm không ngừng khuyên bảo hắn, dừng lại đi, làm gì dùng sinh mệnh đi cược. Ma âm tại tất cả mọi người bên tai vần quanh, rốt cuộc những cái kia đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ người cũng không nhịn được, không tại tiếp tục tiến về phía trước một bước, ngược lại hoảng sợ lui lại, hướng phía sau càng rộng đường lui ra phía sau. Ha ha, sợ hãi, tử vong khiếp nhược ngươi cũng đã biết, những năm này, ta Mục Phong kinh lịch bao nhiêu tử vong uy hiếp. Mục Phong đột nhiên hào phóng cười một tiếng, đối bên tai thanh âm âm thanh lạnh lùng nói, đáng sợ nhất, không phải tử vong, mà là thảm đạm vô vi nhân sinh, ta Mục Phong, hoặc là còn sống cùng thiên địa tranh phong, hoặc là liền chết tại chiến đấu oanh liệt bên trong, khiếp nhược tâm ma, cho ta tán. Mục Phong nói xong, vậy mà cười to bước nhanh đạp về đối diện, bộ pháp vững vàng vô cùng, hắn trong cơ thể bên trong những cái kia sợ hãi, khiếp nhược cảm xúc toàn bộ bị hắn không hề để tâm. Mục Phong càng chạy đi về phía trước, trong lòng vậy mà càng là không sợ hãi phía trước, hào tình vạn trượng trong lòng sinh, nhịn không được lên tiếng hát vang. Thiên tiếp vân đào liên hiểu vụ, tinh hà muốn chuyển ngàn buồm múa. Phảng phất mộng hồn về đế nghe thấy thiên ngữ, ân cần hỏi ta về nơi nào. Ta báo đường trưởng ta hoàng hôn, học thơ mạn có kinh người câu. 9 vạn dặm phong bằng chính nâng, phong đừng ở, bồng thuyền thổi lấy tam sơn đi. Tiền đồ quỷ quái yêu ma, loạn ta tâm, ta tự rước một kiếm vạn pháp phá. Chém gian tà, phá vạn kiếp, sơ kiếm từ mong tiếu thương thiên, không phụ một thân tu la máu, thương khung thế nào biết, tâm ta tự ngạo ôm thiên nguyệt, ha ha ha ha. Thanh niên cười to, bộ pháp kiên định chạy về phía đối diện kim sắc bỉ ngạn, trong lòng không sợ gì không sợ không khiếp nhược. Kia thơ ca bên trong nhiệt huyết hào phóng, tựa hồ lây nhiễm chung quanh không ít người độ kiếp, từng cái nhãn thần càng phát ra kiên định đi hướng bỉ ngạn, cũng không ít người, nhìn về phía Mục Phong bóng lưng ném đi cảm kích thần sắc. Rốt cục, bước cuối cùng này bước ra, Mục Phong rốt cục đến kim sắc bỉ ngạn, mà một cỗ kim sắc lực lượng vậy mà tràn vào Mục Phong trong thân thể, hắn lại là nhóm này hàng ngàn hàng vạn người bên trong cái thứ nhất đến bỉ ngạn người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1824, Thời gian đạo pháp. Đối tử vong sợ hãi, đối nguy hiểm khiếp nhược, là người, là tất cả sinh linh bản năng, cũng là trong lòng người khó chiến thắng tâm ma, nếu là không có trải qua gió táp mưa sa, đạo tâm không kiên định nhà ấm đóa hoa chỉ sợ rất khó chịu cửa này. Đây cũng là rất nhiều đại gia tộc muốn đem chính mình đệ tử mang đến rất nhiều địa phương nguy hiểm ma luyện, mang đến lấy Bắc Tiên Học Viện tranh phong tôi luyện, trưởng thành trên đường không có khả năng thuận buồm xuôi gió, đạo tâm không kiên định người, chỉ sợ cũng như là những cái kia rơi xuống nhập thâm uyên bị tâm ma hỏa diễm thôn vệ mẫn diệt linh hồn ý thức trực tiếp hồn phi phách tán. Trái lại Mục Phong, theo còn nhỏ ngay tại trong quân ma luyện, đối sinh tử hắn đã sớm coi nhẹ, trong lòng của hắn đối nói kiên định, đối thân nhân tín niệm có thể vượt trên hắn đối tử vong sợ hãi. Có lẽ có người không tin loại này tín niệm, xem người chỗ cái này một cái thời không, mấy chục năm trước trận kia xâm lược chiến tranh liền biết, bao nhiêu người ly biệt quê hương lao tới chiến trường, hỏa lực cùng khói lửa phía dưới, biết rõ sông đi lên là cửu tử nhất sinh, thế nhưng là bao nhiêu tiền bối nghĩa vô phản cố phóng tới chiến trường, bọn hắn không sợ chết sao không, bọn hắn sợ, thế nhưng là bọn hắn càng sợ thân nhân bị quân giặc trà đạp, tổ quốc sơn hà bị dẫm đạp tử tôn biến thành nô bộc. Làm người có nhất định phải bảo hộ thủ hộ đồ vật thời điểm, như vậy ngươi liền sẽ phát hiện, ở trước mặt hắn, tử vong cũng không phải đáng sợ như vậy có thể chiến thắng trong lòng khiếp nhược. Mà Mục Phong, trong nội tâm có bao nhiêu mộng tưởng và dã vọng, hắn cũng sợ hãi tử vong, thế nhưng là hắn càng sợ kết thúc không thành chính mình nội tâm mộng tưởng ngơ ngơ ngác ngác sống ở trên đời này. Đến kim sắc bỉ ngạn Mục Phong, ý thức một nháy mắt trở về bản thể, mà linh hải bên trong, lại là nhiều một cỗ kim sắc hồn lực gột rửa Mục Phong linh hồn. Mục Phong linh hồn tại loại này gột rửa bên trong hồn lực không phải nhanh tăng trưởng, linh hồn cũng loại kia càng cứng cỏi. Mà lúc này, hắn linh hải bên trong, vậy mà ngưng tụ ra một đạo phù văn màu vàng. Cái này phù văn màu vàng, tại linh hải không gian bên trong có lớn cỡ bàn tay, từ huyền ảo tối nghĩa đạo văn xen lẫn mà thành, rõ ràng là một cái chữ trấn cổ văn, một đoạn tin tức trong nháy mắt hiện lên nhập trong óc hắn. Thất kiếp đạo tâm viên mãn, đầu đạt bỉ ngạn người, thiên đạo chúc phúc. Trấn hồn tâm ma ấn, theo sau lại là nhất đại loạn ký ức tin tức, Mục Phong trải vuốt hồi lâu sau, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một tia cuồng nghỉ thần sắc. Phù văn này, lại là một môn linh hồn loại thần thông, có thể trấn áp tâm ma chi lực, đồng thời, phù văn này thình lình cũng có một loại cường đại lực công kích, bất quá công kích này là đối nhằm vào linh hồn phương diện thần thông công kích. Cái này thần thông, lại là thiên địa tạo ra, nói cách khác, là thiên đạo ban cho, thần thông tự sinh. Ha ha ha ha, đại cơ duyên, bái tạ thiên địa. Mục Phong cười to lên, đứng dậy đối thiên địa hư không thi lễ, không nghĩ tới độ cái tâm ma kiếp, thiên địa còn ban thưởng một môn như thế thần thông cho hắn. Trấn hồn tâm ma ấn, thất kiếp đạo tâm viên mãn, đầu đạt bỉ ngạn người, xem ra, đây cũng là cùng thời khắc này bên trong cái thứ nhất thông qua tâm ma kiếp nhân tài có ban thưởng, không biết được những người khác có hay không. Mục Phong thầm nghĩ trong lòng, bất quá cho dù có, cũng hẳn là cực thiểu số đi. Mục Phong ngồi xếp bằng, mà lúc này, hắn khóe miệng phác họa ra một vòng đường cong. Hắn duỗi ra ngón tay, trong ngón tay, một cỗ kỳ lạ đạo lực lượn lờ tản ra, cái này đạo lực hóa thành một đạo đạo hư ảnh phù văn, cơ hồ nhìn không thấy, thế nhưng là lại chân thực tồn tại, đạo lực cảnh giới, thình lình đã đạt nói ba tầng đạo cảnh uy lực. Ngộ đạo nhiều năm như vậy, rốt cục vẫn là đưa ngươi lĩnh ngộ ra đến, thời gian đạo pháp. Mục Phong cảm thụ cỗ này kỳ lạ đạo pháp chi lực, đôi mắt bên trong tất cả đều là vui mừng, cỗ này đặc thù mà nhìn không thấy đạo pháp chi lực, rõ ràng là thời gian đạo lực. Mặc dù nhìn không thấy, thế nhưng là Mục Phong có thể rõ ràng cảm nhận được hắn tồn tại, cảm nhận được hắn ẩn chứa đạo lực uy năng. Chỉ có hắn tự mình biết, này thời gian đạo pháp đến cùng nhiều khó khăn lĩnh ngộ, thật sự là bao quát vạn tượng, ẩn chứa trong đó đạo ý lĩnh ngộ nhiều, có quan hệ với sinh chết giao thế, khô vinh định nghĩa, nhanh chậm trôi qua, mục nát, tân sinh, bao hàm nhiều đồ vật. Mượn nhờ cái này nghịch không trong tháp thời gian đạo pháp chi lực, Mục Phong rốt cục tại trong 2 năm này triệt để lĩnh ngộ ra thời gian đạo lực. Mà hắn hết thảy lĩnh ngộ thời gian, tăng thêm tư lưu thâm uyên bên trong thời gian trôi qua lĩnh ngộ tính toán ra, chỉ sợ không xuống mấy trăm năm lâu đi. Phải biết, hắn đã từng lĩnh ngộ một loại đạo ý, nhanh nhất chỉ dùng một ngày một đêm, khoái chi chân ý chính là như thế. Bất quá lĩnh ngộ ra đến cảnh giới cũng không để cho Mục Phong thất vọng, ngừng hiện ra đạo pháp chi lực cảnh giới thấp nhất vậy mà đều có đạo cảnh 3 tầng. Về phần này thời gian đạo lực bên trong có thần thông uy năng, hiện tại Mục Phong đã cảm nhận được. Mục Phong trong cơ thể, giờ phút này nguyên lực luyện hóa tốc độ so trước đó lại càng nhanh gần 30 lần. Đây là đạo cảnh 3 tầng, có thể đối với hắn trước mắt tu vi cảnh giới có thể ảnh hưởng trình độ lớn nhất. Nếu là hắn là tiên quân cảnh giới, khả năng 3 tầng đạo cảnh thời gian đạo pháp có thể ảnh hưởng cũng chỉ có gấp 10, hoặc là mấy lần. Không sai, tăng lên luyện hóa nguyên lực thời gian trôi qua, đạo lực uy năng rút ngắn thời gian này, trợ giúp tu hành, đây chính là thời gian đạo lực biểu hiện uy năng một trong. Mà loại này uy năng cũng là nghịch không tháp biểu hiện ra ngoài thời gian uy năng. Bất quá Mục Phong còn không đạt được nghịch không trong tháp ẩn chứa thời gian đạo lực mạnh mẽ như vậy, có thể giúp trăm vạn người đồng thời luyện hóa nguyên lực tu hành, hắn nhiều nhất chỉ có thể ảnh hưởng chính mình chung quanh hơn 10 dặm, trợ giúp mấy ngàn người tu hành. Thời gian uy năng, quỷ thần khó lường, lực công kích của hắn có lẽ không bằng không gian đạo pháp, bất quá liên quan đến phạm vi mặt lại là càng thêm bao la. Thời gian, có thể cải biến ảnh hưởng không gian bản thân cũng tự ẩn chứa thời gian, không có thời gian trôi qua, không gian sẽ là một mảnh ngưng kết trạng thái. Ngày đó Cửu Tiêu hạ phàm, hắn đạo pháp cảnh giới hoàn toàn có thể rút ra một vùng không gian bên trong thời gian pháp tắc, nhưng không gian ngưng kết, nhưng bị hình ảnh người đều bị đứng im vào thời khắc ấy. Đương nhiên, Mục Phong xa xa không đạt được loại cảnh giới đó, làm nhất pháp tu hành đến cực hạn, có thể ảnh hưởng vạn pháp giai thông. Cửu Tiêu chính là nhất pháp cực hạn, vạn pháp đều thông cảnh giới. Bắc Tiên Cổ Viện, thật sự là đến đúng. Mục Phong từ cười, mặc dù bại lộ tu la thân, dẫn tới rất nhiều nguy hiểm, không đến đến nơi đây nghịch không tháp nhường chính mình lĩnh ngộ lúc đạo đạo lực, cái này hoàn toàn đáng giá. Nguyệt Nhi nói qua, đây chính là bao trùm đồng dạng thiên đạo pháp tác thượng đạo lực A, được xưng là chí cao đạo pháp. Cái này thiên địa nửa đường pháp ngàn vạn, kiếm pháp, đao pháp, quyền pháp, hỏa đạo, thủy pháp ngũ hành chi đạo, tiên đạo người nói ma đạo thần nói tu la đạo, lục đạo luân hồi, thiếu khuyết trong đó bất luận cái gì một đạo có lẽ thiên địa đều có thể vận hành, mà thiếu khuyết thời gian, kia tất cả đạo pháp quy tắc đều sẽ bị ảnh hưởng, đây chính là chí cao pháp tắc, không thể thiếu khuyết lực lượng. Mục Phong đứng dậy, nhìn về phía chính mình học sinh tiên lệnh, khóe miệng giật một cái, phía trên thình lình có một chuỗi thật to giá trị âm. Hắn vốn là chỉ có 10 tháng miễn phí thời gian tu hành, bây giờ đi qua 3 năm, đã vượt qua thời gian, còn thiếu tiên viện 260 điểm học phần. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1825, tao ngộ chèn ép. Cái này thiếu học phần đều là ghi lại trong danh sách, nếu như Mục Phong tại thời gian nhất định bên trong trả hết nợ, chẳng những không cách nào tiếp tục tại tiên trong viện tất cả chỗ tu hành, còn đem sẽ bị khu trục ra tiên viện. Cái này học phần cần dùng ma tinh hối đoái, căn cứ tiên trong viện chính sách tiền tệ, chỉ có thể dùng tiên thạch hối đoái ma tinh, một vạn tiên thạch bất quá giá trị một điểm học phần, tương đương với hiện tại thiếu tiên viện 260 vạn tiên thạch. 260 vạn tiên thạch, Phong Tử trong lòng còn không hoảng hốt, dù sao hắn có hơn 100 triệu tài sản, nhiều nước nha. Bất quá cũng không thể không nói, cái này tiên viện cũng tặc kiếm tiền, một cái học sinh học viện tu hành trăm năm số ít cũng phải tiêu phí ngàn vạn tiên thạch đi, mấy trăm vạn học sinh. Không biết được muốn thu liếm cỡ nào tài phú khổng lồ, tài nguyên cuồn cuộn liên tục không ngừng, so thống trị một phương tiên cảnh đến tài nguyên nhanh hơn nhiều. Mà Bắc Hải Tiên Viện còn cùng ma tiên giới bên trong một chút thế lực có thương nghiệp lui tới, giao thông tiền tệ chính là ma tinh, đây cũng là vì cái gì học viên cũng cần dùng tiên thạch hối đoái thành ma tinh, tại hối đoái học phần nguyên nhân một trong, tiên viện cũng cần thu nạp ma tinh. Mục Phong lấy học sinh tiên lệnh, Kim Liên đạo đài mở ra, hắn rời đi cái này nghịch không trong tháp, về phủ đệ mình. Trở lại phủ đệ mình về sau, không nghĩ tới học sinh tiên lệnh vậy mà mở không ra phủ đệ mình trận pháp kết giới, không cách nào vào ở, Mục Phong sắc mặt tối đen, trong lòng minh bạch, cái này chỉ sợ là chính mình thiếu tiên viện học phần nguyên nhân. Phong ca, mà lúc này, một đạo tiên quang phá không mà đến, là một tên người mặc áo bào đen, mày rậm mắt to thanh niên, rõ ràng là một tên chiến phong huynh đệ. Vương Thanh, các ngươi cũng xuất quan, Mục Phong hỏi, người này, rõ ràng là chiến phong bên trong một tên huynh đệ. 3 năm trước đây chiến phong mọi người và hắn cùng một chỗ bế quan tu hành. Các huynh đệ tại 1 tháng trước liền đều lục tục ngo ngoe xuất quan, bây giờ Thanh Hải đại ca, cuồng ca bọn hắn chính mang theo các huynh đệ đi tiên ma uyên bên trong săn bắt ma tinh đâu, tất cả mọi người thiếu tốt một khoản học phần. Vương Thanh cười khổ nói, ta không phải cho các huynh đệ không ít tiên thạch sao có thể đi hối đoái tiên điện hối đoái ma tinh cùng học phần A. Mục Phong cau mày nói, tiên ma uyên bên trong theo ghi chép thế nhưng là nguy hiểm trùng điệp, bất bình. Mà hắn lúc trước thế nhưng là cho chiến phong thành viên mỗi người hơn 1.000 vạn tiên thạch, thế nhưng là một khoản cự phú. Phong ca ngươi không biết, hối đoái điện người lại không cho chúng ta người hối đoái, nói cái gì ma tinh khan hiếm, bị hối đoái xong, thế nhưng là người khác đều có thể hối đoái, chỉ có chúng ta người không thể hối đoái. Muốn hối đoái cũng được, bất quá hối đoái dẫn đầu là người khác gấp 100 lần, cuồng ca cùng huynh đệ nhóm tức giận bất quá liền chính mình đi tiên ma uyên săn bắt ma tinh. Vương Thanh có chút tức giận nói, cái này hiển nhiên là có người cố ý nhằm vào bọn họ. Mục Phong nhíu mày lại, hết lần này tới lần khác không cho người khác hối đoái, chỉ sợ tiên trong viện có người cố ý chèn ép bọn hắn. Mục Phong vừa vào học viện liền đắc tội chết Lôi Động Tiên Đế, còn có kia cái gì Minh Diệu Tiên Đế, còn có Vũ Nhân tộc, những này đều tất nhiên cố ý chèn ép hắn, bằng vào những người này ở đây tiên trong viện lực ảnh hưởng cùng thế lực, coi như không công khai làm hắn, cũng có thể chèn ép được hắn nửa bước khó đi. Mục Phong đôi mắt thần quang băng lãnh, hiển nhiên trong lòng cũng là lên tia lửa giận. Bất quá địch nhân xu thế mạnh, hắn hiện tại thật đúng là làm qua người ta. Ta biết, không tệ, mấy năm này ngươi tu vi cũng tăng lên rất nhanh nha. Mục Phong ngăn chặn lửa giận trong lòng, nhìn qua Vương Thanh cười nói. Vương Thanh bế quan lúc Tu La Đạo mới tứ kiếp tiên cảnh, bây giờ cũng lục kiếp tiên cảnh, cảnh giới so chính mình cũng chỉ thấp nhất cảnh. Hắc hắc, còn không phải Phong ca ngươi cho tài nguyên nhiều, còn có kia nghịch không tháp thần hiệu, đối Phong ca, hiện tại chúng ta cũng vào không được phủ đệ cùng cái khác chỗ tu hành như thế nào cho phải. Vương Thanh cười cười, theo sau hỏi, đi Tiên Ma Uyên đi, đi tiếp ứng tụ hợp các huynh đệ, ta cũng muốn gặp hiểu biết biết Tiên Ma Uyên bên trong ma tộc. Mục Phong đạo, thân thể bay về phía bắc tiên cổ thành bên trong một cái phương hướng. Vương Thanh tùy theo Mục Phong sau lưng, cùng nhau mà đi. Phi hành cách xa hàng vạn dặm, rốt cục đi vào bắc tiên cổ thành biên giới, nơi này có một đạo cao trăm trượng to lớn trận pháp cửa lớn, kim sắc thiên môn tại trận pháp kết giới bên trên lơ lửng, thiên môn hai bên, còn có đội một người mặc kim sắc áo giáp tiên nhân tại hai bên trấn giữ, rất nhiều học viên đệ tử ra vào vãng lai. Những này tiên nhân đều là cửu kiếp tiên cảnh cường giả. Bọn hắn là Bắc Hải Tiên Viện từ nhỏ đã chính mình bồi dưỡng bản viện đệ tử, Mục Phong bọn hắn thuộc về ngoại chiêu đệ tử. Mục Phong bọn hắn đưa ra học sinh tiên lệnh, trực tiếp thông qua cái này thiên môn bay ra Bắc Tiên Cổ Thành không gian kết giới bảo hộ bên trong. Là cái kia Tu La tiểu tử, cái kia thanh thủ tiên nhân bên trong, có một người đôi mắt bên trong ánh mắt lưu chuyển, theo sau hướng đồng bạn nói vài lời, thân thể hóa thành một đạo tiên quang bay về phía trong thành cái nào đó khu vực. Mục Phong Vương Thanh vừa ra Bắc Tiên Cổ Thành bảo hộ phạm vi, lập tức liền cảm giác đạo nhất trận không gian loạn lưu chi lực. Mà bọn hắn đang ở tại một mảnh tinh không bên trong, ngẩng đầu là từng khỏa to lớn tinh thần có lơ lửng tại sâu trong vũ trụ, mà phía dưới là một mảnh bao la nhìn không thấy giới hạn tinh không đại lục, to lớn Bắc Tiên Cổ Thành cũng lơ lửng tại tinh không đại lục phía trên. Cái này tinh không đại lục xa xôi chỗ nối thẳng kia trong vũ trụ vỡ ra đen u cự đại không gian lỗ hổng, nối thẳng ma giới u minh. Hai người bay thấp tại phiến tinh không này đại lục, Tiên Ma Uyên bên trên, cái này đại lục thượng tiên tức giận năng lượng, ma khí năng lượng đều cực kỳ nồng đậm hỗn tạp. Mà đại địa bên trên, từng cây ngàn mét cao hắc sắc ma cây sinh trưởng, sông núi hồ nước, ngọn núi hiểm trở trùng điệp, địa hình cũng là cực kỳ phức tạp. Đi, Mục Phong cảm ứng truyền âm phù bên trong, Mục Cuồng bọn hắn nơi ở, hướng Mục Cuồng bọn người bay đuổi mà đi, tiếp cận kia tinh không nơi xa cự đại Ma Uyên không gian vết nứt. Phi hành mấy ngàn dặm khoảng cách, dần dần rời xa Bắc Tiên Cổ Thành nơi ở, mà ma khí tỷ trọng cũng so tiên khí càng lúc càng nồng nặc. Những này khu vực đã là có ma tộc ma tiên ẩn hiện chi địa. Bắc Hải Tiên Viện học sinh săn giết ma tiên ma tộc, mà ở trong đó cũng tương tự có đến từ ma tiên thế giới bên trong đại lượng cường giả tới đây săn giết trong tiên giới tu sĩ. Siêu, siêu, đột nhiên, lúc này phía dưới trong cổ lâm, hai đạo ma quang đột phá bắn về phía Mục Phong cùng Vương Thanh, tốc độ nhanh chóng, thoáng hiện, trong nháy mắt xuyên qua mấy ngàn mét không gian bắn về phía Mục Phong cùng Vương Thanh hai người. Cẩn thận, Mục Phong gầm nhẹ. Lời còn chưa dứt công kích này liền đánh tới, tránh đã tới không kịp. Hắn rít lên một tiếng, trong cơ thể cuồn cuộn vạn kiếp lôi nguyên lực bộc phát quét sạch mà ra. Oanh, thế nhưng là ma quang trực tiếp xuyên thấu còn không có hoàn toàn hình thành lôi ngục kết giới, thẳng giết mà tới. Mà rõ ràng là một cái ám kim sắc ma tiễn, tiễn bên trong ẩn chứa cường đại ma nguyên lực. Mục Phong một trường vỗ ra, đại thiên lôi thần ấn trong nháy mắt ngưng tụ oanh sát hướng đạo này ma tiễn. Bành, ma tiễn bị một ấn đánh bay. Bây giờ Mục Phong một kích thế nhưng là không kém cửu kiếp tiên cảnh cường giả. Thế nhưng là, còn không có Tu La hóa Vương Thanh liền không có thực lực này, kia một cái ma tiễn bạo sát mà đến, xuyên thấu Vương Thanh công kích cùng phòng ngự, thẳng bạo hướng Vương Thanh đầu lâu. Vương Thanh hoảng hốt, cảm nhận được tử vong uy hiếp, một tiễn này đủ để bắn nổ hắn linh hải, Mục Phong tốc độ cũng đuổi không lấy tới cứu. Vừa ra tiên thành, liền muốn vẫn lạc một tên huynh đệ sao. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1826, tốc độ thời gian trôi qua. Vương Thanh, Mục Phong sợ hãi giống, trong cơ thể lập tức một cỗ đạo pháp chi lực quét sạch mà ra, trong nháy mắt bao trùm Vương Thanh phía trước mấy chục mét hư không. Lúc đầu, khoảng cách Vương Thanh chỉ có mấy chục mét ma tiến, chỉ cần một phần ngàn giây thời gian liền có thể vượt qua khoảng cách này kích sát Vương Thanh, thế nhưng là trong chớp nhoáng này, đạo này tốc độ công kích trong nháy mắt chậm chạp xuống mấy chục lần. Bất quá, cho dù là chậm chạp mấy chục lần, đạo này tốc độ công kích y nguyên siêu việt vận tốc âm thanh bạo sát mà tới. Mà Vương Thanh linh hồn, đạt được trong chớp nhoáng này làm dịu trốn vào Tu La huyết anh bên trong. Bành, mà Vương Thanh nhục thể đầu lâu, trực tiếp bị một tiễn bắn nổ, linh hải nổ tung. Vương Thanh nhục thể sắp gặp tử vong, thi thể không đầu lại còn có thể hoạt động, bay về phía Mục Phong. Ồ, kia trong cổ lâm, một thân ảnh cầm cung, phát ra a tiếng kinh dị. Hồi tiên quốc chữa thương. Mục Phong vội vàng mở ra tiên quốc thiên địa nhường Vương Thanh tiến vào bên trong. Tu La tộc, Tu La tâm bất diệt, Tu La thân bất tử, đầu lâu bị bắn nổ Vương Thanh còn có thể khôi phục. Người nào? Mục Phong phẫn nộ, nếu không phải chính mình lĩnh ngộ ra thời gian đạo pháp cải biến kia một đạo lúc công kích ở giữa tốc độ chảy, vừa rồi chỉ sợ chính mình thật muốn vẫn lạc một cái huynh đệ. Bạch, bạch, bạch, mà lúc này, phía dưới ba đạo tiến quang lại lần lượt bạo sát mà đến, tốc độ là nhanh như vậy, so phá tiên cung bắn ra công kích càng nhanh mấy lần. Bất quá Mục Phong đã có phòng ngự, vạn kiếp lôi ngục đã ngưng tụ hình thành, cái này ba đạo tiến quang bắn nổ tại vạn lôi ngục bên trên bộc phát, bị ngăn cản cản giây phút, Mục Phong tại thời gian này đã né tránh theo sau đột phá tiến tức giận công kích. Cửu thiên lôi lạc, Mục Phong phẫn nộ, một trường trong nháy mắt ngưng tụ hư không lôi đình, từng đạo băng phách thần lôi, thạch viêm thần lôi bao trùm phát tiết bổ về phía kia phương viên 10 dặm núi rừng. Oanh, oanh, oanh, từng đạo băng lôi bạo tạc, mặt đất bao trùm băng xương, ngàn mét cự mộc cũng bị đánh nát thành vụn băng, lại có phần lôi thiêu đốt, lôi hỏa bao trùm kia phương khu vực. Bạch, một thân ảnh rốt cục xuất hiện, hắn ám kim sắc ma nguyên lực gào thét ngưng tụ bao trùm thân thể, ngăn cản Mục Phong công kích. Người này phát ra khí tức thình lình cũng là cửu kiếp tiên cảnh, hắn một thân áo bào đen, làn da bao trùm hắc sắc ma vảy, cái trán sinh ra độc giác, là ma tiên giới bên trong thường thấy nhất ma nhân tộc. Người này cầm trong tay một chương ma tiên cung, trực tiếp phá không mà chạy, săn giết thất bại, trực tiếp đào mệnh. Nơi này thiên vũ tiên giới người tại săn giết ma tiên giới người, cũng có ma tiên giới người tại săn giết thiên vũ tiên giới học viên. Làm tổn thương ta huynh đệ, các hạ muốn dạng này trốn sao để mạng lại đi. Mục Phong lạnh lùng, phía sau một đôi huyết xí trong nháy mắt sinh ra, thân thể hóa thành một đạo lôi quang bạo sát hướng kia cửu kiếp ma nhân, hắn trong cơ thể, thời gian đạo pháp chi lực cải biến chung quanh hư không tốc độ thời gian trôi qua, tốc độ của hắn vậy mà một nháy mắt tăng lên mấy chục lần, cơ hồ là trong nháy mắt liền đến cái này ma nhân phía sau. Thật nhanh, cái này cửu kiếp ma nhân hoảng hốt, quay người chỉ gặp Mục Phong khoảng cách chính mình chỉ có mấy ngàn mét xa, mà lại tốc độ tại lấy tốc độ kinh khủng rút ngắn. Hắn cầm cung ma nguyên ngưng tiến, ngưng luyện ra lục đạo tiến quang một nháy mắt bạo sát hướng Mục Phong. Nghịch, Mục Phong lạnh lùng, thời gian đạo pháp cải biến ma tiến không gian xung quanh tốc độ thời gian trôi qua ngược dòng, ma tiến tốc độ vậy mà chậm mấy chục lần. Mục Phong một trường đại thiên lôi thần ấn ngưng tụ đánh ra, trực tiếp quay bạo đối phương lục đạo tiến quang. Làm sao có thể, cái này ma nhân hoảng hốt, hắn tùy tiện cảm giác được, vừa rồi không gian đột nhiên dị thường, chính mình ma tiến tốc độ chậm nhiều, nhưng Mục Phong có thể kịp phản ứng. Hỏa lôi thần tiên, Mục Phong thạch viêm thần lôi bộc phát ngưng tụ, thành một đạo màu đỏ thần tiên bạo kích mà ra, thạch viêm thần lôi uy năng trong nháy mắt tăng lên gấp 20 lần. Xoẹt xẹt, chỉ gặp một đạo hồng sắc thiểm điện như là bóng roi bạo kích tại đối phương phòng ngự hộ thể phía trên. Bành, a, cái này cửu kiếp ma nhân kêu thảm, phòng ngự trong nháy mắt vỡ vụn, kia hỏa lôi phần lực đánh vào trong cơ thể, hắn trong cơ thể ma mạch trong nháy mắt bị đốt nát, nhục thể oanh một tiếng bốc cháy lên lôi hỏa. A, cái này cửu kiếp ma nhân rú thảm giống to, ma nguyên lực muốn trấn áp cái này phần lôi chi lực cứu thân thể của mình cũng không kịp, chỉ có thể từ bỏ nhục thể, một đạo ma anh bỏ chạy. Cửu u luyện hồn thủ. Bất quá lúc này, một đạo thanh u sắc đại thủ ngưng tụ mà thành, một phát bắt được người này bỏ chạy ma anh. Ma anh bên trong linh hồn kêu thảm, bị cái này luyện hồn tay rút ra linh hồn, thiêu đốt thành một cỗ linh hồn lực tràn vào Mục Phong linh hải hồn anh bên trong hóa thành công lực. Kích sát cái này cửu kiếp ma tiên, đối phương càn khôn giới chỉ, còn có món kia ma tiên khí đều rơi vào Mục Phong trong tay. Ma tiên công là một kiện thất giai thượng đẳng ma tiên khí, khó trách uy lực không tầm thường, giá trị mấy chục vạn tiên thạch. Còn có một khỏa kia ma nhân tộc trong cơ thể cửu kiếp ma tinh, đây là thượng đẳng cấp bậc ma tinh bên trong cực phẩm, giá trị 30 học phần, một kiếp ma nhân hạ đẳng ma tinh chỉ trị giá một điểm học phần. Mà kia ma nhân chết đi, một sợi bản mệnh ma khí cũng bị thu nạp nhập Mục Phong học sinh tiên lệnh bên trong, ghi chép Mục Phong kích sát ma nhân chiến công vì 10. Có thể đạt tới 100 chiến công, hắn mới có khiêu chiến Bắc Tiên cửu kiếp tiên bảng cường giả tư cách. Từ đối phương càn khôn giới trong ngón tay, phát hiện một chút tiên thạch cùng ma tinh. Ma tinh có hơn 10 khối, trong đó cửu kiếp ma tinh một khối, một kiếp đến bát kiếp ma tinh có hơn 10 khối không giống nhau, tiên thạch có 30 vạn tả hữu. Cái này một đợt Mục Phong liền kiếm mấy chục học phần. Ma tiên giới bên trong nghe nói sinh tồn tàn khốc hơn, bởi vì ma tiên giới người trong cơ thể đều sẽ sinh ra ma tinh, mà một khối một kiếp tiên ma tinh bên trong ẩn chứa năng lượng có thể so với một vạn tiên thạch, có thể tu hành. Kích sát người này, Mục Phong càng chú ý mấy phần, chạy về Mục Cuồng bọn người triệu hoán hắn phương hướng. Ầm ầm, mà cái này một mảnh đại địa bên trên càng là bộc phát một hồi chiến đấu kịch liệt. Gào thét, mấy trăm vị toàn thân bao trùm ma vảy, hai tay lại là sinh trưởng thành hai thanh ám kim sắc ma đao hình thái ma tộc đang cùng một đám sau lưng mọc lên huyết xí, đồng dạng quái dị chủng tộc chiến đấu. Những này ma tộc, rõ ràng là ma tiên giới bên trong thâm uyên đao ma, trời sinh tự thông đao ý, hai tay càng là có thể hóa thành không gì không phá ma đao, bất quá chỉ là trời sinh chí lực rất thấp, là hạ đẳng ma tộc loại. Bọn này Thâm Uyên đao ma cùng 200 chiến phong tu la điên cuồng đại chiến, chiến phong tu la càng là đều đốt máu mà chiến, từng cái bộc phát ra cửu kiếp tiên cảnh cuồng bạo chiến lực. Bành, hóa thân long tượng cự nhân mục cuồng một bàn tay đánh ra, đập nát một đạo ma nguyên đao mang, cuồng bạo đánh vào một tôn to khoảng 10 trượng Thâm Uyên đao ma thân thể, long tượng ảnh hiện, lực đạo lao nhanh chấn động không gian. Oanh, cái này Thâm Uyên đao ma bị một chưởng vỗ nát xương, trực tiếp oanh sát. A, một tên chiến phong huynh đệ kêu thảm, cũng bị hai đầu cửu kiếp đao mang bổ trúng, tu la thân bị đánh xuất ra đạo đạo miệng máu. Xoẹt xẹt, theo sau lại một đường ánh đao lướt qua, cái này chiến phong tu la bị đánh thành hai nửa, một khỏa tu la tâm cùng tiên anh chật vật mà chạy, cái khác tu la yểm hộ chặn đường công kích, bay về phía trong cuộc chiến tâm dược xuyên, trực tiếp trốn vào dược xuyên thuốc trong tháp khôi phục thương thế, một cái kia tu la, không phải tại trăm chết bách chiến bên trong rèn luyện thành thép. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1827, Vạn Độc Dược Tháp. Thế nhưng là càng đánh đấu thời gian kéo dài, chiến phong tu la tử thương cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều chiến phong tu la không thể không trốn vào dược xuyên thuốc trong tháp. Thuốc này tháp, toàn thân màu đen, điểm ba thành, nội bộ có khắc không gian pháp trận tự thành không gian, cũng là dược xuyên chính mình tế luyện bồi dưỡng một kiện bản mệnh pháp bảo. Tầng thứ ba thuốc tháp không gian bên trong ẩn chứa thuốc nguyên lực, có thể cung cấp người khôi phục chữa thương, cũng là hắn chuyên môn vì huynh đệ mình nhóm luyện chế. Mà chung quanh nơi xa bát phương chạy đến Thâm Uyên đao ma cũng là càng ngày càng nhiều, không ngừng hội tụ đánh tới, không xuống ngàn người, chiến phong tình thế cũng là càng ngày càng kém, đã không còn có 40 tên chiến phong tu la trọng thương không thể không trốn vào thuốc trong tháp. Thanh Hải, làm sao bây giờ phong ca còn không có đến, bọn này ma tể tử càng ngày càng nhiều. Mục cuồng hét lớn, một đao đánh bay một tên Thâm Uyên đao ma, phần lưng cũng bị khác một tên đánh lén Thâm Uyên đao ma bổ ra một cái miệng máu. Lăn đi, mục cuồng hét giận dữ, long ngâm tượng rít gào thần thông chấn nhập cái này đánh lén đao ma trong cơ thể, chấn động đến đối phương linh hồn chấn động, theo sau mục cuồng một quyền cuồng bạo rơi xuống, trực tiếp đem cái này đao ma nghiền nát. Mục cuồng thể nguyên song tu, bây giờ cũng đến lục kiếp tiên cảnh cảnh giới, chiến lực bạo phát xuống cũng không yếu đồng dạng cửu kiếp tiên cảnh cường giả, sức chịu đòn kinh người. Rút lui trước đi, không thể bị vây lại. Thác Bạt Thanh Hải hét lớn, một kiếm ra, hàn mang động giết một tên đao ma. Dược xuyên, yểm hộ mọi người rút lui. Phục ta cho các ngươi dược hoàn, bàn ra muốn thả đại chiêu, hảo hảo cho những này ma tể tử nhóm một kinh hỉ. Dược xuyên hét lớn, lập tức tất cả chiến phong tu la vội vàng phục dụng một cái màu xanh dược hoàn, luyện hóa vào thể. Độc hoàng dược tháp, thiên độc quy lưu, cho ta trấn. Dược xuyên gầm nhẹ, trong cơ thể độc nguyên lực điên cuồng tràn vào chính mình thuốc trong tháp. Kia độc hoàng dược tháp hóa thành 10 trượng chi cự, trong tầng thứ nhất, lập tức một cỗ màu đen xương độc một nháy mắt quét sạch mà ra, bao trùm khuếch tán, bao phủ phương viên trăm dặm phạm vi. Trong vòng phương viên trăm dặm ngàn mét cổ thụ trong chớp nhoáng này vậy mà bắt đầu hư thối bắt đầu. Gào thét, một tên Thâm Uyên đao ma hút vào ngàn khí độc, kêu lên thảm thiết, thân thể vậy mà bắt đầu khô héo, hư thối. Một nháy mắt, liền có vài chục tên Thâm Uyên đao ma trúng độc kêu thảm ngã xuống đất, cái khác Thâm Uyên đao ma vội vàng ma nguyên phòng ngự, phòng ấn chính mình hô hấp, mặc dù bọn hắn trí thông minh cảm động, bất quá cũng hiểu được như thế nào phòng ngự khí độc loại hình. Mà cái này ngàn khí độc bá đạo, vậy mà bắt đầu ăn mòn bọn hắn nguyên lực, từng người Thâm Uyên đao ma lui lại ra khu vực này. Mà chiến phong người, bên ngoài thân vần quanh một cỗ dược lực màu xanh, ngăn cản cái này ngàn khí độc chảy không nhận độc kích. Ha ha, cái này vẫn chưa xong đâu, lại đến nếm thử bàn ra bồi dưỡng độc cổ. Dược xuyên cười lạnh, tầng thứ hai độc hoàng tháp quang mang sáng lên, chỉ gặp một đoàn đen nghịt cổ trùng theo trong tầng thứ hai bay ra. Những này cổ trùng, mỗi một cái chỉ có người lớn chừng bàn tay, ngoại hình cực giống to lớn màu đen ong mật, phần đuôi mang theo dài một thước độc châm, như là từng chuôi độc dao găm. Kiếm vĩ phong, ong ong ong, mấy ngàn con kiếm vĩ phong ong ong quét sạch mà ra, phóng tới chiến trường, phần đuôi độc châm bắn ra, ẩn chứa kiếm vĩ phong cả đời bồi dưỡng độc tính. Bạch, bạch, bá, hàng trăm hàng ngàn đạo độc quang bắn ra, tựa như bạo vũ lê hoa châm bao trùm mà xuống. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, một đầu Thâm Uyên đao ma phòng ngự hộ thể bị đâm xuyên, thân chúng mấy chục đạo độc châm, khí độc một nháy mắt bộc phát. A, cái này Thâm Uyên đao ma kêu thảm, trong cơ thể sinh cơ, linh hồn, một nháy mắt bị khí độc ăn mòn ngã trên mặt đất, không xuống trên trăm tên Thâm Uyên đao ma ngã xuống. Ha ha, mập mạp chết bầm, làm được tốt, các huynh đệ, rút lui a. Mục cuồng cười to, tốt cái rằm a, những này kiếm ong độc một lần kích phát độc châm, muốn nuôi nấng bồi dưỡng bắt đầu cần mua sắm đại lượng độc hoa mới có thể tại nuôi nấng sinh ra, ngươi cho ta tiền a. Dược Xuyên mắng liệt đạo, vội vàng thu dược hoàng tháp, một đám người phá không thoát đi. Ầm ầm, bất quá lúc này, một cỗ càng thêm cường đại ma khí theo một phương hướng khác cuốn tới, nơi xa hư không, lại có một đám thâm uyên đao ma giết tới, bọn này thâm uyên đao ma cảnh giới đều không xuống ngũ kiếp tiên cảnh, nhân số cũng có 400-500 nhiều. Bọn này thâm uyên đao ma bay tới khuếch tán, vội vàng vây quanh Dược Xuyên bọn người, mà trước đó bị khí độc bức lui thâm uyên đao ma lại lần nữa ép lên tới. Mụ nội nó, lần này không dễ làm. Mục Cuồng bọn người đưa lưng về phía làm thành một vòng nhìn về phía bát phương, sắc mặt nghiêm túc bắt đầu. Xé nát bọn hắn, một đầu cửu kiếp tiên cảnh thâm uyên đao ma gào thét. Bạch, bạch, bạch, gần ngàn đầu thâm uyên đao ma lại lần nữa vây giết mà tới. Các huynh đệ, giết ra một đường máu đi, Thác Bạt Thanh Hải gầm nhẹ nói. Ầm ầm, mà lúc này bên ngoài, lại là nhớ tới một trận cuồng bạo lôi đình tiếng oanh minh. Diệt thế lôi dương. Một đạo không biết tích xúc bao lâu lôi đình chi lực lôi dương hóa thành một đạo lôi đình nắng gắt trùng sát mà tới, ở ngoại vi một nháy mắt nổ tung lên. Oanh, đáng sợ lôi đình lực bộc phát trong nháy mắt khuếch tán, có thiên cực phong lôi, có băng phách thần lôi, thạch viêm thần lôi, còn có một đường hội tụ thiên địa lôi lực toàn bộ bộc phát, trên trăm tên thâm uyên đao ma một nháy mắt bị nuốt hết, bị lôi đình xé rách thành bột mịn. A, bạo tạc bên ngoài, có mấy trăm tên bị lôi đình chi lực kích thương, bị khí lãng đánh bay. Một thân ảnh hóa thành lôi quang cực tốc hiện thân mà tới, rất nhanh vượt qua hơn 10 dặm xông vào trong vòng vây, đi vào chiến phong trong đám người. Phong ca, đám người thấy một lần thân ảnh này đại hỉ, phảng phất có người đáng tin cậy. Tới không tính là muộn a. Mục Phong cười nói, ha ha, không muộn, chính là thời điểm. Đám người cười to, từng cái trong nháy mắt khôi phục tinh khí thần, chỉ cần Phong ca tại, cái dạng gì tình thế nguy hiểm tất cả mọi người sẽ cảm thấy an tâm. Mà những cái kia bị khí lãng đánh bay, cùng dừng bước chấn kinh thâm uyên đao ma lại lần nữa hội tụ tới, đối phương nhân số vẫn là vượt xa quá chiến phong nhân số, chiến phong bây giờ có thể chiến chi lực, chỉ có hơn 150 người, mà lại phần lớn còn thiêu đốt tinh huyết, tiến nhanh nhập suy yếu kỳ. Giết, thâm uyên đao ma gào thét, theo bát phương hư không nhào lên. Mục Phong bước ra một bước, chỉ gặp hắn dưới chân nguyên lực cuồn cuộn tuôn ra bao trùm bát phương, bất quá mấy hơi thở, ngưng tụ ra vô số trận văn bao trùm mấy trăm dặm phạm vi. Trận khải, chủ tiên. Thanh niên quát lạnh một tiếng, kia bao trùm mấy trăm dặm pháp trận trong kim thuộc tính thiên địa nguyên khí ngưng tụ, vô số kim sắc kiếm quang ngưng tụ mà hiện, trăm ngàn đạo kim sắc kiếm quang ngưng tụ xen lẫn loạn vũ rảo sát mà ra. Chu tiên kiếm trận, mạnh nhất có cửu giai trận văn, yếu nhất cũng là thất giai trận văn, là cổ viêm trận văn bên trong lợi hại nhất sát trận một trong. Hô hấp ở giữa ngưng tụ thất giai thượng phẩm cấp bậc chu tiên kiếm trận, bây giờ Mục Phong trận đạo tu vi cũng không biết cảnh giới gì, đương nhiên hắn hiện tại linh hồn lực mạnh, đã siêu việt 3 năm trước đây nhiều. Ngàn vạn kiếm quang giao thoa, vô số đao ma đang sợ hãi tiếng gào thét bên trong bị kích sát, rốt cục bọn hắn cũng biết sợ hãi, lưu lại một mảnh thi thể sau hoảng sợ mà chạy ra kiếm trận phạm vi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1828, tính kế lẫn nhau. Bây giờ, bằng vào cái này một thân trận đạo thần thông thủ đoạn, Mục Phong liền đã không e ngại bất luận cái gì cùng cảnh quần chiến. Đương nhiên, nếu là đơn độc trong quyết đấu không có người bảo hộ, chỉ sợ đối thủ sẽ không cho hắn cái này mấy hơi thời gian bày trận cơ hội. Phong ca, người có thể tính đến, lại không đến ta thuốc trong tháp vốn liếng đều nhanh móc sạch sẽ. Dược Xuyên gặp tất cả đao ma rời đi, buông lỏng một hơi. Mà cái khác chiến phong huynh đệ tại quét dọn chiến trường, thu thập ma tinh, lần này chiến đấu kích sát không xuống hơn 600 đầu thâm uyên đao ma. Chiến phong cũng trọng thương mười mấy tên huynh đệ. Mấy tháng này không có xảy ra chuyện gì chứ, có hay không huynh đệ thương vong? Mục Phong hỏi, bỏ mình là không có, bất quá rất nhiều lần cũng xác thực đều là trở về từ cõi chết, không có cách, phía trên có người chèn ép chúng ta, chỉ có thể dựa vào loại phương thức này săn bắt ma tinh đến đổi học phần. Thác Bạt Thanh Hải thở dài, hắn đại gia, Phong ca, ngươi là không biết hối đoái điện những cái kia cẩu tạp toái nhiều thật đáng giận, người khác hối đoái một điểm học phần chỉ cần 1 vạn tiên thạch giá cả ma tinh. Chúng ta liền cần 10 vạn, đây rõ ràng chính là cố ý nhằm vào chúng ta liền xem như tới đây xuất sinh nhập tử chính mình săn bắt ma tinh cũng không ăn hắn cái này thua thiệt, không nhận hắn cái này tức giận. Mục Cuồng cùng đã tiến hóa thành thần thú tử tinh bị mông đặt mông ngồi dưới đất thở dốc khí thô, vẫn là cự nhân trạng thái hắn ngồi mặt đất đều là một tiếng oanh minh. Hẳn là hai tộc một tông người bề trên tại nhằm vào ta, càng nhiều có thể là vũ nhân tộc, đối phương làm như vậy mục chỉ sợ sẽ là vì đem chúng ta bước đi ra. Mục Phong híp mắt nói. Ngươi nói là, bọn hắn muốn đối với chúng ta tại Bắc Tiên Cổ Thành bên ngoài ra tay. Thác Bạt Thanh Hải đạo, trong nháy mắt minh bạch Mục Phong ý tứ. Mục Phong trầm giọng nói, không sai, tại Bắc Tiên Cổ Thành bên ngoài, thế nhưng là không nhận tiên viện bảo hộ, bọn hắn muốn làm sao làm chúng ta cũng sẽ không chịu xử phạt. Vậy làm sao bây giờ Phong ca, chúng ta phải nhanh chạy về Bắc Tiên Cổ Thành sao? Bạch Tử Dược nhíu mày hỏi, hắc hắc, đã bọn hắn muốn làm chúng ta đồng dạng có thể gài bẫy giết chết bọn hắn, mẹ hắn, đừng cho là chúng ta ít người liền tốt khi phụ. Dược Xuyên âm hiểm cười nói, Phong ca, chúng ta hoàn toàn có thể thiết sáo phản âm bọn hắn một cái. Không sai, ta cũng chính là ý tứ này, trước không kịp trở về, mà lại đối phương chỉ sợ cũng biết ta ra khỏi thành tin tức, muốn chèn ép ta Mục Phong, ta cũng phải để hắn rơi hai khối thịt. Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, trong đôi mắt sát cơ lưu chuyển. Bắc Tiên Cổ Thành, Vũ Nhân Tộc hiện đang ở khu vực bên trong, một tòa học viên phủ đệ bên trong. Bốn đạo thân ảnh ngay tại võ tràng trong kết giới nhanh chóng giao thủ, ba tên tám dược thiên phú cửu kiếp Vũ Nhân cường giả, ngay tại vây công một tên 10 cánh Vũ Nhân. Cái này 10 cánh Vũ Nhân, chính là Đông Dã Chiến Hùng, tại ba tên cùng cảnh giới cường giả vây công phía dưới, hắn lại còn có thể thành thạo điêu luyện, lực áp ba tên tám cánh cửu kiếp thiên tài, có thể thấy được hắn thực lực kinh người. Quang minh diệu nhật, Đông Dã Chiến Hùng gầm nhẹ, 10 cánh phát ra mấy ngàn đạo thiên sĩ quang nhận bổ đến ba người chỉ có phòng ngự chi công. Theo sau, hắn một quyền ngưng tụ trong cơ thể quang minh thần hỏa, đây là một loại uy năng không kém kim ly huyết hỏa bản mệnh thần hỏa, một quyền chấn vỡ hư không, một vòng bạch sắc hỏa diễm quyền kình quét sạch hư không bộc phát, quang minh đạo pháp, thình lình đã đạt đạo cảnh ba tầng cảnh giới. Phốc phốc, cái này ba tên tám cánh vũ nhân bị quyền kình đánh vỡ phòng ngự, miệng phun máu tươi đụng vào kết giới phòng ngự phía trên, hoàn toàn bị nghiền ép lực bại. Cuối cùng không phải Hùng ca đối thủ, trong đó một tên tám cánh vũ nhân cười khổ nói, ha ha, không tệ, có thể tại ta toàn lực công kích đến chống đỡ lâu như vậy, so trước đó tiến bộ rất nhiều. Đông Dã Chiến Hùng thu 10 cánh cánh lông vũ, một tên vũ nhân vội vàng đưa ra một cái màu trắng khăn mặt cho Đông Dã Chiến Hùng lau mồ hôi. Hùng ca, vừa rồi Bắc Thiên Môn thủ vệ đến tin tức, kia Mục Phong đã ra khỏi thành, ta phái người cùng ra ngoài. Tên kia đưa lên khăn mặt vũ nhân thanh niên nói, tiểu tử kia rốt cuộc bị buộc ra khỏi thành. Đông Dã Chiến Hùng nghe vậy cười lạnh, Hùng ca, tiểu tử kia mặc dù là tu la tộc, bất quá mới cửu kiếp tiên cảnh không đến, ngài vì sao đối với hắn như thế cảm thấy hứng thú? Một tên tám cánh vũ nhân nghi ngờ nói, bọn hắn trong tộc, thế nhưng là tiên quân cảnh giới tu la nô lệ đều có. Hắc hắc, tiểu tử kia cũng không phải bình thường tu la ma trùng, áo nhĩ xiết, ngươi nói một chút đi. Đông Dã Chiến Hùng nhìn về phía một tên lục dược vũ nhân, cái này lục dược vũ nhân rõ ràng là lưu vũ tiên cảnh áo nhĩ gia tộc thiên tài. Xuyên vương tử có chỗ không biết, cái kia Mục Phong, cũng không phải bình thường tu la, ta gặp qua hắn tu la thể, là một tên tu la vương tộc thẳng huyết tu la. Lúc trước gia tộc bọn ta tám dược vương mạch thiên tài áo nhĩ Phụng Khánh đều chết ở trong tay hắn, phía sau hắn còn có một tôn tu la tiên đế tồn tại. Lục dược vũ nhân áo nhĩ xiết nói, a, là tu la vương tộc huyết mạch tu la. Đông Dã Xuyên nghe vậy cũng lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Hắc hắc, một tên vương huyết tu la, bồi dưỡng thành chiến nô cũng không tệ thiên phú, bắt hắn lại, không chừng cũng có thể biết sau lưng của hắn tu la tiên đế hạ lạc, tiên đế cảnh giới tu la, tuyệt đối không thể chịu đựng sống ở Bắc Hải trong tiên vực. Đông Dã Chiến Hùng cười lạnh nói, đã đem Mục Phong xem như dự định nô bộc. Đông Dã Xuyên, triệu tập 8.000 Đông Dã nhà tộc nhân tay, theo ta ra khỏi thành, ta muốn đích thân đi tóm lấy cái này con mồi. Đông Dã Chiến Hùng nói, muốn hay không thông chi Tây Môn gia tộc Tây Môn Vô Song bọn hắn một tiếng. Không cần, chỉ là mấy cái tu la, chúng ta chính mình liền giải quyết. Đông Dã Chiến Hùng khoát khoát tay, cực kỳ tự phụ. Rõ, cái này tám cánh vũ nhân Đông Dã Xuyên xác nhận, vội vàng đi triệu tập nhân thủ đi. Rất nhanh, một nhóm lớn Đông Dã gia tộc kiếp tiên cảnh giới vũ nhân cường giả hội tụ, Đông Dã Chiến Hùng thân kèm theo lĩnh nhân mã, một đoàn vũ nhân trùng trùng điệp điệp theo Bắc Thiên Môn ra khỏi thành, bay về phía Tiên Ma Uyên mảnh này bao la đại lục. Căn cứ thám tử chỉ dẫn phương hướng, Đông Dã Chiến Hùng các loại một đoàn nhân mã bay thẳng hướng Mục Phong bọn người chỗ phương hướng tiến đến. Hai tòa cao tới 6.000 trượng, gần 2 vạn mét độ cao kinh khủng đại sơn ở giữa, có một đạo cực kỳ rộng rãi to lớn hẻm núi tại giữa hai ngọn núi, tựa như bầu trời đốt. Trong hạp gốc, Mục Phong đám người có đang ngồi xếp bằng khôi phục thương thế, cũng có người dựng lên đống lửa nướng thực tiên thịt thú vật ăn. Bạch, mà lúc này, một đạo huyết sắc điện quang phá không mà đến, nhanh giống như kinh hồng thiểm điện. Bay vào trong hạp cốc rơi xuống, người tới chính là Thiểm Lăng. Phong ca, Tứ ca, Bắc Tiên Cổ Thành phương hướng quả nhiên có người đến, đều là vũ nhân tộc, lấy tốc độ bọn họ chậm nhất còn có mười mấy phút liền có thể chạy tới nơi này, người nhanh rất nhiều, chỉ sợ gần vạn. Thiểm Lăng tới vội vàng nói, ngồi xếp bằng Mục Phong mở mắt ra, Thác Bạt Thanh Hải nói, Mục huynh, người phỏng đoán được không sai. Gần vạn người, thật đúng là để mắt chúng ta, như thế một bữa tiệc lớn, ta Mục Phong chỉ có thể vui vẻ nhận. Mục Phong cười lạnh nói, Đông Giã Chiến Hùng xuất động nhiều người như vậy, thật đúng là không phải là bởi vì sợ đối phó không Mục Phong những người này, mà là sợ gặp phải Tiên Ma Uyên bên trên đại quy mô ma tộc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1829, Bát Long Quý Vị. Quả nhiên, không ra 10 phút, số lớn vũ nhân tộc phá không mà đến, bay về phía cái này hai tòa hùng vĩ cự sơn ở giữa to lớn hẻm núi. Tiên cảnh cường giả thị lực sao mà tốt, sớm tại ngoài trăm dặm Đông Giã Chiến Hùng bọn người đã nhìn thấy trong hạp cốc nghỉ ngơi Mục Phong bọn người, hóa thành một đạo nói tiên quang giáng lâm tại trong hạp cốc. Chiến Phong đám người từng cái như lâm đại địch, vội vàng đứng lên, đề phòng nhìn về phía cái này nhóm lớn vũ nhân tộc. Ha ha ha ha, Tu La tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. Vũ nhân tộc nhân trong đám, một thân ảnh tại một đám người chen chúc xuống đi lên phía trước, cách xa nhau hơn 10 dặm nhìn qua Mục Phong bọn người cười lạnh. Đông Giã Chiến Hùng nhìn qua Mục Phong, như cùng ở tại đối đãi mình đã tới tay con mồi. Đông Giã Chiến Hùng, Mục Phong đứng dậy, cũng nhìn về phía lần này vũ nhân tộc bên trong kiệt xuất nhất vũ nhân thiên tài một trong. Mục Phong, lần này, ngươi trốn không thoát, lúc trước ngươi giết Tà Áo Nhĩ nhà đế tử sự tình, hôm nay cũng rốt cục có thể có cái kết. Áo Nhĩ siết cười lạnh nói, chúng ta tại Bắc Tiên Cổ Thành bên trong bị đánh ép, khó mà hối đoái ma tinh, là các ngươi vũ nhân tộc làm cái quỷ đi. Mục Phong nhìn qua Đông Giã Chiến Hùng bình tĩnh hỏi, không sai, không dạng này bức, ngươi làm sao chịu đi ra đây này để cho ta có chút ngoài ý muốn, ngươi một cái Tu La tộc tiểu tử, cũng dám chạy đến Bắc Hải Tiên Viện đến, ngươi mục đến cùng là cái gì ngươi huyết mạch, ngươi không phải bình thường Tu La đi. Đông Giã Chiến Hùng thản nhiên thừa nhận, theo sau hỏi, ta tới, tự nhiên là vì cho năm đó hai tộc một tông tiêu diệt ta Tu La tộc sự tình đến đòi về một điểm lợi tức, thuận tiện thu nhiều cắt mấy khỏa hai tộc một tông thiên tài đầu người. Mục Phong đạm mạc nói, Đông Giã Chiến Hùng nghe vậy mỉa mai cười to, ha ha, buồn cười, chỉ bằng ngươi một cái kiếp tiên cảnh giới sâu kiến, ngươi làm sao có thể lật được nổi cái gì gợn sóng, các ngươi Tu La tổng tộc đều diệt, ngươi lại có thể thế nào kiến càng lay cây a? Hôm nay, ta cho các ngươi cái này một số người một cái mạng sống cơ hội, chỉ cần ngươi bàn giao ra sau lưng ngươi Tu La thế lực ẩn thân ở nơi nào, hôm nay ta có thể tha cho ngươi một mạng, thu ngươi làm ta chiến nô. Đông Giã Chiến Hùng nhìn qua Mục Phong ngạo nghễ nói, phảng phất là đối chí cao vô thượng ban thưởng. Người mẹ hắn đầu còn chưa ngủ thanh tỉnh đi, Chiến Phong có huynh đệ mỉa mai lên tiếng, vừa vặn, hôm nay ta lại là không muốn cho các ngươi những người này mạng sống cơ hội, vẫn lạc một tên 10 cánh thiên tài, không biết được vũ nhân tộc có thể hay không đau lòng đây này. Mục Phong nhếch miệng lên một tia cười lạnh, Đông Giã Chiến Hùng thu lại mặt cười, nói, không biết sống chết, giết cho ta bọn hắn, cái này Mục Phong mệnh lưu lại cho ta. Giết, 8.000 vũ nhân tộc cường giả gầm nhẹ. Một nháy mắt đủ phóng tới Mục Phong các loại hơn 100 người, đáng sợ tiên nguyên lực hội tụ đều đủ để nghiền ép chết Mục Phong bọn người. Mục Phong bước ra một bước, mặt đất vì đó chấn động, chỉ vuông tròn trăm dặm dưới mặt đất, từng đạo tiên quang dâng lên, kia là mấy chục vạn khỏa tiên thạch. Ngũ lôi tiên trận, khải, Mục Phong gầm nhẹ, những cái kia tiên thạch bên trong, vậy mà bắn ra từng đạo trận văn, tất cả trận văn một nháy mắt đan vào một chỗ. Ầm ầm, trong hư không, một tia chớp màn sáng trong nháy mắt bao trùm phạm vi trăm dặm. Bao phủ xuống, ngũ sắc lôi quang chớp động. Chu tiên kiếm trận, khải, Mục Phong có một cước rơi xuống, lại là mấy chục vạn tiên thạch bắn ra vô số trận văn, giữa thiên địa kim thuộc tính tiên nguyên lực ngưng tụ, từng chuôi kim sắc tiên kiếm tại giữa thiên địa ngưng tụ mà ra, đáng sợ kiếm khí một nháy mắt bao trùm cái này phương thiên địa. Tất cả vũ nhân tộc thân hình dừng lại, chấn kinh nhìn qua chung quanh thiên địa đại biến trận pháp không gian. Khốn tiên trận, khải, Mục Phong lại một tiếng gầm nhẹ, lại là mấy chục vạn tiên thạch hiện ra. Một đạo kim sắc khốn tiên kết giới, bao phủ phương viên mấy trăm dặm phạm vi, ra vào không được. Không tốt, Hùng ca, tiểu tử này vậy mà sớm bố trí trận pháp. Đông Giã Xuyên sắc mặt biến hóa, cái này ba đạo trận pháp chi lực, đều là thất giai đỉnh cấp tiên trận. Vũ nhân tộc bên trong, đồng dạng có trận pháp sư cảm thụ cái này sớm bố trí tốt trận pháp, sắc mặt đại biến. Sợ cái gì, ta vũ nhân tộc sao lại sợ những trận pháp này, giết cho ta. Đông Giã Chiến Hùng tức giận nói. Có một loại bị phản tính toán cảm giác nhục nhã. Giết, mấy ngàn vũ nhân kiếp tiên vẫn như cũ gầm thét đánh tới. Nơi này, hôm nay chính là các ngươi mai cốt chi địa, giết. Mục Phong gầm nhẹ, hai cước nguyên lực ngưng tụ ra khởi động trận văn. Ầm ầm, trong hư không, ngũ sắc lôi đình màn sáng một nháy mắt oanh minh bắt đầu. Oanh, oanh, oanh, từng đạo kim hồng lam xanh biếc hoàng ngũ thải lôi đình theo trên bầu trời hóa thành lôi trụ oanh sát mà xuống. Oanh, một tên thất kiếp vũ nhân gầm nhẹ. Thánh quang phòng ngự ngăn cản cái này lôi đình cột sáng. Răng rác, thế nhưng là cái này màu đỏ lôi đình cột sáng vậy mà cường thế đánh nát hắn phòng ngự, oanh kích bao phủ tại hắn thân thể. A, cái này thất kiếp vũ nhân kêu thảm, một cỗ có thể so với cửu kiếp tiên nhân lôi tiên hỏa lôi chi lực đánh vào trong cơ thể, thân thể trong nháy mắt bốc cháy lên lôi hỏa. Phá cho ta, cũng có cửu kiếp tiên cảnh vũ nhân gầm thét, một đạo quang minh thần ấn đánh nát phía trên đánh xuống kim sắc lôi đình, điên cuồng bạo kích nát. Bạch, bạch, bá, thế nhưng là, mấy chục đạo kim sắc chu tiên kiếm quang một nháy mắt rảo sát cắt chém mà đến, đánh nát cái này cửu kiếp vũ nhân phòng ngự, cái này cửu kiếp vũ nhân tại giữa tiếng kêu gào thê thảm bị cắt chém thành mảnh vỡ. Lôi đình oanh minh, chu tiên kiếm quang giao thoa, 8000 vũ nhân tộc cường giả một nháy mắt lâm vào trong khổ chiến. Đông Dã Chiến Hùng gầm nhẹ, từng đạo quang minh thần ấn ngưng tụ gào thét mà ra, đánh nát từng đạo đánh xuống lôi đình cột sáng. Hắn hai cánh bên trong lại kích phát ra cường đại thiên sĩ quang nhận, chém nát rảo sát đến chu tiên kiếm quang, hai cái này thất giai đỉnh cấp sát trận vậy mà cũng mảy may không làm gì được hắn, thực lực cường hãn. Hắn mang đến ba tên tám cánh vũ nhân cũng là thực lực kinh người, cưỡng ép đánh nát trận pháp công kích. Thất kiếp tiên cảnh thực lực vũ nhân nhóm cũng thiêu đốt thiên sĩ, bộc phát ra cửu kiếp tiên cảnh cường hãn chiến lực, đối cứng pháp trận công kích. Bất quá thất kiếp tiên cảnh phía dưới vũ nhân tộc lại là ngăn cản không nổi hai đạo sát trận kích sát, rất nhiều người vẫn lạc tại trong trận pháp. Mục Phong bọn người đứng tại trận nhãn chi địa, lạnh lùng nhìn qua một màn này. Hùng ca, không thể như thế tiêu hao xuống dưới, không phải chính là có thể đánh phá trận pháp cũng sẽ tử thương không ít tộc nhân a. Một tên tám cánh vũ nhân gầm nhẹ nói. Đông Dã Chiến Hùng sắc mặt âm trầm, đánh nát từng đạo đánh tới trận pháp công kích, gầm nhẹ nói, trận pháp xưa ở đâu, còn không mau phá trận pháp này. Đệ tử, trận pháp này trận nhãn chính là tại Mục Phong bọn người nơi ở, không đánh nát trận nhãn chi địa trận văn, không cách nào phá trận a. Một tên vũ nhân tộc trận pháp sư lớn tiếng nói, ghê tởm a, Mục Phong tiểu xúc sinh, người dám tính toán ta. Đông Dã Chiến Hùng gào thét, theo sau một đám cường giả cường thế thẳng hướng Mục Phong bọn người chỗ trận nhãn chi địa. Mà liền mất một lúc, vũ nhân tộc liền đã có gần ngàn người vẫn lạc tại hai đạo sát trận công kích phía dưới. Trò hay, vừa mới bắt đầu đâu, Mục Phong cười lạnh. Thiên Phong Quân, Mục Phong gầm nhẹ, lập tức trong hạp cốc, che giấu huyễn trận chỗ, từng đạo tu la thân ảnh theo trong hạp cốc xông ra, hết thảy gần vạn người hiện thân, những người này, mặc dù tu vi không phải rất cao, thế nhưng là không có chỗ nào mà không phải là kiếp tiên cảnh giới cường giả. Vạn tên kiếp tiên tu la Thiên Phong Quân, bệ hạ, vạn tên kiếp tiên tu la hiện thân, chậm đợi Mục Phong chỉ lệnh. Tiểu xúc sinh này, nơi nào đến nhiều như vậy tu la phục binh? Đông Dã Chiến Hùng gặp một màn này sắc mặt biến hóa. Vạn tên kiếp tiên tu la, vây quanh tại trận pháp bên ngoài. Những này Thiên Phong tu la quân, đều là những năm này Mục Phong trên trăm ước tài nguyên ném ra tới sửa vì, tăng thêm tu la thần ngọc bên trong ngộ đạo huyết liên, có thể không ngừng cung cấp ngộ đạo hạt sen. Mặc dù tu vi phổ biến không cao, đều chỉ có một nhị kiếp tiên cảnh giới tu vi. Kết bát bộ thiên long trận, Mục Phong gầm nhẹ nói. Kết bát bộ thiên long trận, Mạc Tam Lang, Mạc Hổ, Mạc Báo, Chu Văn Tuyền, Khổng Yến mỗi loại tu la thống lĩnh gầm nhẹ. Lập tức vạn tên tu la, 800 người vì một trận, ngưng tụ chiến văn, khí cơ quán thông, huyết nguyên lực gào thét mà ra toàn bộ ngưng tụ một thể. Giống, huyết quang bao trùm bầu trời, gào thét ở giữa, 11 đầu dài quá ngàn mét đáng sợ huyết sắc thiên long ngưng tụ tại thương khung, long ngâm chấn thiên, mỗi một đầu đều tản ra tiên quân cảnh giới đáng sợ khí tức. Bành, bành, bành, hai đạo sát trận bên trong, những cái kia tiên thạch cung cấp đại lượng năng lượng sau rốt cục tiêu hao sạch sẽ hóa thành bột đá sụp đổ, sát trận tự phá. Mà khốn tiên trận vẫn còn tiếp tục vận hành, khốn tiên trận mở ra từng đạo trận môn, 11 đầu thiên long xông vào trong trận pháp, giết vào vũ nhân tộc nhóm. Oanh, một cái thiên long một chảo cuồng bạo rơi xuống, 800 người đáng sợ công lực hội tụ một thể điệp ra bộc phát, ngưng tụ thành một đạo ngàn trượng long chảo xé rách mà xuống. Bành, bành, bành, a, một trận tiếng kêu thảm thiết tiếng nổ vang lên, mấy trăm tên kiếp tiên cảnh giới vũ nhân tộc bị một chảo quay giết bạo tạc. Giống, lại một cái thiên long phun ra huyết viêm. Kim ly huyết hỏa cuồn cuộn thiêu đốt thương khung, bao trùm mấy ngàn mét hư không, gần trăm vũ nhân tộc nhân bị huyết viêm bao trùm phía dưới thiêu đốt, từng cái kêu thảm thiêu đốt mà lên, hóa thành một cỗ huyết sắc dòng lũ tràn vào thiên long trong cơ thể, bị tất cả tu la hấp thu luyện hóa. Này khí tức là, cửu giai chiến trận, có vũ nhân tộc trận pháp sư kinh hãi nói, kết thiên sứ chu ma chiến trận, Đông Dã Chiến Hùng gầm thét lên, vũ nhân tộc, tự nhiên cũng có chính mình chiến trận, đồng dạng là cửu giai chiến trận, loại này cấp bậc chiến trận cũng chỉ có đương thời đỉnh cấp thế lực mới nắm giữ được có. Bối rối chiến đấu vũ nhân tộc nhóm vội vàng cũng kết thành trận pháp, 600 người vì một trận, kết xuất 10 tôn thiên sứ chu ma trận, 10 tôn thân cao ngàn mét cự đại thiên sứ ma thần ngưng hiện, huy động to lớn quang minh tiên kiếm thẳng hướng huyết sắc thiên long, đồng dạng bộc phát ra tiên quân cảnh giới đáng sợ năng lượng. Oanh, một tôn thiên sứ ma thần một kiếm bổ vào một cái huyết long phía trên, chém nát xé rách mà xuống huyết trảo. Phốc phốc, một kích này tại huyết long trên thân thể xé rách ra một đạo to lớn miệng máu, chém nát huyết lân. Trong đó, hơn 10 tên kiếp tiên thiên phong tu la kêu thảm, bị kiếm khí rảo sát, chỉ để lại từng khỏa tu la tâm, tu la huyết anh tiếp tục cung cấp năng lượng. Bọn này vũ nhân tộc tu vi phổ biến so thiên phong tu la mạnh, kết xuất chiến trận uy lực tự nhiên cũng càng mạnh. Ha ha ha ha, Mục Phong, người tu la tộc lúc trước tu la chiến trận đều thua ở tộc ta thiên sứ Chu Ma trận dưới, ta thiên sứ tộc, người người đều phải sẽ nắm giữ thiên sứ Chu Ma trận, hôm nay người y nguyên thua không nghi ngờ. Đông Dã Chiến Hùng cười lạnh, đứng ở phía sau, chỉ huy ngàn quân. Có đúng không, bát bộ thiên long trận, cũng không chỉ là cửu giai chiến trận đơn giản như vậy. Mục Phong mỉa mai cười một tiếng, quát lạnh nói, bát bộ thiên long, quý vị. Khổng Yến, Mạc Gia ba huynh đệ, Chu Văn Tuyền, Lôi Sơn, Điêu Mị, Dương Thiền, bát đại tu la thống lĩnh dẫn đầu tám đầu thiên long gào thét mà lên, phóng tới lẫn nhau. Tám đầu thiên long trong cơ thể, từng đạo chiến văn tương liên, bát long đầu đuôi hô ứng, huyết quang ngưng tụ ở giữa vậy mà hòa làm một thể. Gào thét, một cái dài mấy ngàn mét, sinh trưởng tám khỏa đầu rồng cự hình thiên long gào thét hư không, to lớn long rực che khuất bầu trời, công lực khí tức lại lần nữa từng đoạn kéo lên. Tiên quân sơ kỳ, tiên quân trung kỳ, tiên quân hậu kỳ, tiên quân cảnh giới đỉnh phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1830, cường hãn 10 cánh. Khí tức vậy mà đạt tới tiên quân cảnh giới đỉnh phong, công lực có thể xưng tiên vương. Đây mới là bát bộ thiên long trận uy lực chân chính, điểm thì là cửu giai chiến trận, bát long quý vị, tám đạo cửu giai tiên trận hợp làm một thể lại vì một trận, chính là thần trận. Trận này mới là Cổ Viêm được xưng là thần văn sư nắm giữ lợi hại nhất trận pháp. Làm sao có thể, Đông Dã Chiến Hùng nhìn qua một màn này sắc mặt đại biến, chiến trận này, uy lực lại còn có thể dung hợp tăng lên. Thiên long chiến ấn, bát bộ thiên long gào thét, tám đầu bên trong phun ra từng đạo nguyên lực ngưng tụ, hội tụ hình thành một đạo bát long vần quanh che trời cổ ấn. Cái này cổ ấn bên trong có tám đầu huyết sắc long văn vần quanh, mấy ngàn trượng lớn nhỏ, chấn ép hư không. Oanh, thiên long chiến ấn gào thét, nghiền ép mà đến, phía trên tám đạo long văn gào thét lên tiếng, ngưng tụ long ảnh bao phủ một tôn thiên sứ ma thần trận linh. Chu ma trảm, cái này thiên sứ ma thần trận linh gào thét lên tiếng, phát ra chiến trận này lợi hại nhất thần thông, một đạo ngàn trượng bạch hồng ngưng tụ bổ hướng lên trời long chiến ấn. Ầm ầm, thiên long chiến ấn cuồng bạo nghiền ép tại cái này chu ma bạch hồng một chém lên, trực tiếp chấn vỡ công kích, oanh kích nát thiên sứ ma thần phòng ngự trấn áp tại thân thể. Không, a, à, trong chiến trận, mấy trăm người hoảng sợ gào thét, theo sau lực lượng đáng sợ nghiền ép hướng mỗi người. Tất cả mọi người bành bành bạo tạc. Cái này một tôn thiên sứ ma thần cũng oanh một tiếng bạo tạc vỡ vụn, bạo tạc uy lực cùng thiên long ấn uy lực trực tiếp đánh nát khốn tiên trận quét sạch mà ra, tất cả mọi người nhanh lùi lại. Ầm ầm, hai tòa vạn mét cự phong oanh minh lại bị oanh kích chấn vỡ sụp đổ, cự thạch cuồn cuộn, phương viên mấy trăm dặm bao phủ tại dư uy bên trong. Gào thét, bát bộ thiên long tại cho bụi tế nhật bên trong gào thét, thẳng hướng một vị khác thiên sứ ma thần, cái khác tám tôn thiên sứ ma thần trận linh lập tức trợ giúp mà đến. Công kích bát bộ thiên long. Hùng ca, chúng ta đi thôi, hôm nay chỉ sợ là khó mà làm sao Mục Phong bọn hắn. Một tên bát dực thiên sứ sắc mặt khó coi nói. Hắn nói đến uyển chuyển, không phải khó mà làm sao, là nếu ngươi không đi, chỉ sợ thật đi không, thiên sứ Chu Ma trận, ngăn không được bát bộ thiên long. Đi ngươi là để cho ta hướng cái này tu la tạp vái cúi đầu sao. Đông Dã Chiến Hùng gầm thét lên, hai mắt xích hồng nhìn qua Mục Phong. Lần này tử thương thảm trọng, còn không có thể bắt lấy Mục Phong. Đơn giản chính là vô cùng nhục nhã, giống như này rời đi hắn như thế nào cam tâm. Đông Dã Chiến Hùng, ta Mục Phong chiêu đãi còn hài lòng. Mục Phong đứng chắp tay, nhìn qua Đông Dã Chiến Hùng cười lạnh nói. Tu la xúc sinh, chớ đắc ý, như là không dựa vào hắn người cùng ta đấu qua một hồi. Lão tử ba chiêu liền có thể xé nát ngươi. Đông Dã Chiến Hùng gầm thét lên, vậy mà hướng Mục Phong khiêu chiến. Đi con chim, bạch vũ điểu nhân, người điên cuồng ra đến chiến ngươi. Mục Cuồng nổi giận gào thét lên tiếng, vũ nhục Mục Phong, người khác có thể nhịn, Phong ca có thể nhịn, hắn Mục Cuồng nhẫn không. Thân thể trong nháy mắt hóa thành một tôn long tượng cự nhân, chín giọt long tượng tinh huyết phóng thích cuồng bạo long tượng chi lực tràn vào chiến thể, Mục Cuồng khí thế cũng là một nháy mắt tăng lên tới cửu kiếp tiên cảnh. Mục Cuồng, lại có hay không là Đông Dã Chiến Hùng đối thủ? Phong ca, ta đi thử xem cái này tạp mao điểu nhân nước. Mục Cuồng nói một tiếng. Thân thể trực tiếp hóa thành một đạo kim quang bạo phóng tới Đông Dã Chiến Hùng. Vũ nhân tộc Đông Dã tạp toái, ngươi Mục Cuồng ra đến chiến ngươi. Mục Cuồng gầm nhẹ nói, 300 mét chi cự long tượng chiến thể phóng tới Đông Dã Chiến Hùng. Sâu kiến, đi lên muốn chết. Đông Dã Chiến Hùng bước chân đạp mạnh, trong cơ thể một cỗ cuồng bạo quang minh tiên nguyên lực bộc phát ra, thân thể cũng hóa thành trăm trượng chi cự thiên sứ ma thần chiến thể. Long tượng quyền, Mục Cuồng gầm thét, đấm ra một quyền, trong cơ thể long tượng chi lực bắn ra, hỗn hợp nguyên lực hóa thành một tôn long tượng hư ảnh nghiền ép mà đến, có long ngâm tượng tiếng khóc. Lục kiếp tiên cảnh Mục Cuồng, toàn lực bộc phát xuống chiến lực so bình thường cửu kiếp tiên cảnh cường giả còn lợi hại hơn 2 điểm. Long tượng nhất tộc sao có chút ý tứ? Đông Dã Chiến Hùng cười lạnh, tiên nguyên lực vậy mà một nháy mắt xen lẫn pháp văn, ngưng tụ ra mấy chục đạo quang minh thần ấn. Oanh, oanh, oanh, từng đạo quang minh thần ấn gào thét nghiền ép hư không, oanh sát tại long tượng hư ảnh phía trên bộc phát. Bành, bành, mấy chục đạo quang minh thần ấn một nháy mắt bộc phát xung kích tại long tượng quyền bên trên, long tượng quyền trực tiếp bị nghiền nát tan tành, đánh về phía Mục Cuồng. Thật nhanh kinh người thần thông ra chiêu, Mục Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, lúc trước áo nhĩ phụng khánh chiến hắn, một nháy mắt cũng chỉ có thể ngưng tụ 8 đạo quang minh thần ấn thần thông công kích, mà cái này Đông Dã Chiến Hùng vậy mà có thể một nháy mắt phát ra mấy chục đạo thần thông công kích. Mục Cuồng sắc mặt đại biến, vội vàng rút ra sau lưng long tượng thiên đao, phát ra ngàn trượng đao quang chém nát từng đạo nghiền ép đánh tới quang minh thần ấn, mệt mỏi ứng đối. Chiêu thứ hai, Đông Dã Chiến Hùng cười lạnh, phất ống tay áo một cái, quang minh tiên nguyên lực ngưng tụ tại hắn phía trước hư không. Trên ngón tay của hắn, một đạo đạo thần thông pháp văn xen lẫn ngưng tụ mà ra, hội tụ cuồn cuộn tiên nguyên lực. Oanh, một chỉ điểm ra, phía trước trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo trăm mét lớn nhỏ quang minh chỉ mang động giết mà ra, uy thế tăng lên gấp 20 lần, đây cũng là một đạo thượng đẳng thần thông công kích. Long tượng thiên đao, Mục Cuồng gào thét, cảm giác được đáng sợ nguy hiểm, huy động chiến đao ngưng tụ long tượng chi lực, một đao bổ về phía một chỉ này. Răng rắc, thế nhưng là đao mang trong nháy mắt bị đánh nát, hư không chấn động, bộc phát đao khí tại hạ phương bổ ra từng đạo ngàn mét thâm cốc. Đao mang trực tiếp bị đánh nát, chỉ mang hung hăng nghiền ép đánh vào Mục Cuồng thân thể khổng lồ bên trên. Bành, phốc phốc, Mục Cuồng phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bị một chỉ bắn bay, lồng ngực bị đánh trúng chỗ oanh ra một cái lỗ máu, máu tươi phun tung tóe, thân thể bắn ngược. Kia từng đạo quang minh thần ấn lại nghiền ép oanh sát hướng Tiểu Cuồng, hai chiêu đánh bại Tiểu Cuồng, cái này Đông Dã Chiến Hùng thực lực có thể nghĩ. Bạch, bạch, bạch, chín đạo kim sắc kiếm hồng bộc phát mà đến, hóa thành một đạo đạo kiếm lưới xen lẫn sát phạt mà tới. Kim sắc kiếm quang rảo sát vỡ vụn từng đạo quang minh thần ấn, giúp Tiểu Cuồng ngăn trở một kích này. Một thân bạch y, cầm trong tay kim sắc đoạn thương kiếm, kiếp tiên cảnh giới thất cảnh thanh niên kiếm tiên phát ra sắc bén kiếm nguyên ngăn tại Mục Cuồng trước người. A, à, kiếm tu giả, Đông Dã Chiến Hùng bình tĩnh nhìn về phía Bạch Tử Dược. Kiếm tu, tu sĩ nhân tộc bên trong mạnh nhất pháp bảo tu sĩ người, một kiếm phá vạn pháp, một kiếm đoạn thiên nhai. Kinh tiêu cửu kiếm, Bạch Tử Dược sắc mặt nghiêm túc. Trong cơ thể kim thần kiếm thể nguyên lực toàn bộ bộc phát, trong tay đoạn thương hóa thành chín đạo kim sắc kiếm hồng rảo sát ra một mảnh kiếm võng thẳng hướng Đông Dã Chiến Hùng, đánh nát từng đạo quang minh thần ấn, kiếm nhanh nhanh chóng, kiếm khí mạnh, có thể giết cửu kiếp tiên nhân. Xuất kiếm tốc độ không tệ, bất quá, Đông Dã Chiến Hùng cười lạnh, phía sau 10 cánh hào quang tỏa sáng, một nháy mắt vậy mà biến số trăm trượng lớn nhỏ che đậy bầu trời. Thần ma thiên quang trảm, 10 cánh chấn động, một nháy mắt, mấy ngàn đạo quang minh thiên nhận gào thét quét sạch mà ra. Lít nha lít nhít, bao trùm bầu trời, đập nện tại Bạch Tử Dược cửu đạo kiếm hồng xen lẫn vô số kiếm quang bên trên, trực tiếp đánh nát Bạch Tử Dược công kích cuốn tới. Bạch Tử Dược sắc mặt đại biến, thu kiếm nhanh lùi lại, một đạo đạo thiên giao bổ dưới, mặt đất bị đánh được khe rãnh tung hoành, chia năm xẻ bảy, bổ ra sâu không thấy đáy khe hở, hắn cũng ngăn không được cái này Đông Dã Chiến Hùng thần thông một kích. Phốc phốc, Phong ca, gia hỏa này thật mạnh, Tiểu Cuồng bị Bạch Tử Dược cứu trở về, sắc mặt tái nhợt nói. Ta cũng không phải đối thủ của hắn, Bạch Tử Dược sắc mặt âm trầm nói, chính mình còn chưa đủ mạnh a. Mục Phong sắc mặt bình tĩnh, vũ nhân tộc có thể trấn áp Tu La, cho dù là liên hợp cái khác hai đại thế lực, bộ tộc này nhân vật thiên tài thực lực đương nhiên sẽ không chênh lệch. Mục Phong, liền thủ hạ ngươi những này sâu kiến, còn không phải đối thủ của ta, ngươi không dám ra đến một trận chiến sao, ngươi chống đối đế sư huyết tính đi nơi nào. Đông Dã Chiến Hùng nhìn qua Mục Phong mỉa mai cười nói. A, à, mà lúc này, lại một tôn thiên sứ ma thần chiến linh bị Bát Bộ Thiên Long kích sát. Như ngươi mong muốn, Mục Phong lạnh lùng bước ra một bước, thân thể bộc phát lôi quang, trong nháy mắt lấy là ngoài ngàn mét, đồng thời, thân thể cũng bành trướng mà lên, hóa thành Tu La ma thần, thần giác trực chỉ bầu trời, huyết mạch chi lực, không biết so những người khác cường hãn bao nhiêu. Quả nhiên là thẳng huyết vương tộc Tu La, ha ha ha ha, hôm nay bản tọa muốn bắn cho ngươi thần phục, thu ngươi làm nô. Đông Dã Chiến Hùng nhìn qua Mục Phong Tu La thân, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Mục Phong trong cơ thể, vạn kiếp lôi nguyên lực, Tu La nguyên lực gào thét mà ra hội tụ một thể, khí thế trong nháy mắt tăng lên tới cửu kiếp tiên cảnh giới đỉnh phong. 400 mét cao lớn Tu La Ma trên thân, vần quanh từng đạo ám tử sắc lôi đình, khí thế cuồng bạo đến cực điểm. Hôm nay làm thịt người cái này mười dực thiên phú thiên tài, vũ nhân tộc hẳn là sẽ thịt đau hai điểm đi. Mục Cuồng nhìn qua Đông Dã Chiến Hùng lãnh đạm nói, chỉ bằng ngươi, chỉ sợ là không có bản sự này. Đông Dã Chiến Hùng cười lạnh, bước ra một bước, vung tay áo ở giữa lại là tiên nguyên lực cuồn cuộn ngưng tụ, mấy chục đạo quang minh thần ấn thần thông pháp văn ngưng tụ thần thông. Oanh, oanh, oanh, từng đạo quang minh thần ấn bạo sát mà đến, toàn bộ nghiền ép sát phạt hướng Mục Phong, lực công kích chi cuồng bạo hợp thành một đường. Đại Thiên Lôi thần ấn, Mục Phong nhưng một tụ vung ra, thần thông pháp văn càng là giang đầy hư không, một nháy mắt, trên trăm đạo huyết tử sắc lôi đình cổ ấn ngưng tụ xung kích hướng quang minh thần ấn. Đại Thiên Lôi thần ấn, thế nhưng là hắn sư tôn năm đó lưu tại hạ giới thần thông, uy lực sẽ theo hấp thu lôi đình chi lực bao nhiêu không ngừng tăng lên, không tầm thường thần thông. Bây giờ ba loại thần lôi hội tụ, Đại Thiên Lôi thần ấn uy năng không hề yếu trên tiên đạo các loại thần thông. Trong hư không, từng đạo pháp ấn oanh minh, Mục Phong ra chiêu tốc độ hoàn toàn càng được Đông Dã Chiến Hùng. Có hai điểm thủ đoạn, diệt ma chỉ, Đông Dã Chiến Hùng hừ lạnh một tiếng, lại một chỉ nghiền ép giết ra, trăm trượng cự chỉ chấn vỡ từng đạo Đại Thiên Lôi thần ấn, sụp đổ thẳng hướng Mục Phong thân thể, muốn như là đối phó Mục Cuồng đồng dạng đánh bại Mục Phong. Mục Phong trong cơ thể, kim ly huyết hỏa một nháy mắt bộc phát ra hội tụ quyền bên trong, một quyền sát phạt, một đạo xích kim sắc hỏa diễm liên hoa nở rộ đánh vào cái này diệt ma chỉ bên trên, quyền kinh chỉ kinh xé rách, cuồng bạo nguyên lực quét sạch ngàn dặm mặt đất, sơn hà vỡ vụn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1831, thần thể nhập thất. Vương huyết Tu La, quả nhiên không đơn giản, vậy mà có thể cùng Hùng Ca bất phân cao thấp. Một tên tám cánh vũ nhân kinh ngạc nói, Tu La tộc lúc trước cũng là không kém tộc ta tiên vực bá vực, trong tộc trưởng bối liền đã thông báo, vĩnh viễn không muốn khinh thị Tu La vương tộc, nếu có phát hiện không bị tộc ta khống chế Tu La, tất phải giết. Đông Dã Xuyên âm thanh lạnh lùng nói, hắn nhìn về phía kia mấy tôn thiên sứ ma thần chiến linh, trong lòng càng là ngưng trọng, kia mấy tôn thiên sứ ma thần chiến linh mau ngăn cản không ở. Thiên sứ Chu Ma trận thế nhưng là trong tộc mạnh nhất chiến trận, không kém năm đó Tu La tộc Tu La chiến trận, uy lực mạnh nhất có thể bộc phát ra tiên đế cấp bậc chiến lực. Bây giờ, thiên sứ Chu Ma trận vậy mà ngăn cản không nổi đối phương chiến trận này, nói rõ Tu La tộc dư nghiệt nắm giữ khai phát ra càng thêm cường đại chiến trận, cỗ này Tu La, không thể lưu a. Hùng Ca tính cách xúc động tự phụ, giờ phút này hẳn là về trước đi bẩm báo cái khác tam đại gia tộc, sẽ cùng nhau tiêu diệt cỗ này Tu La mới là. Đông Dã Xuyên thầm than, ta không tin, ta Đông Dã Chiến Hùng, hôm nay còn không cách nào chiến thắng ngươi một cái Tu La bỏ sát. Đông Dã Chiến Hùng gào thét, đánh lâu không xong Mục Phong, trong lòng tức giận đến cực điểm. Quang Minh cấm, Đông Dã Chiến Hùng 10 cánh bên trong, có 10 cánh vậy mà thiêu đốt mà lên Quang Minh thần hỏa, hóa thành gấp 10 Quang Minh nguyên lực một nháy mắt tràn vào hắn trong cơ thể. Oanh, Đông Dã Chiến Hùng khí thế trong chớp nhoáng này lại gấp 10 cuồng bạo tăng trưởng, gần như sắp đột phá kiếp tiên cảnh giới công lực cực hạn. Cuồn cuộn quang minh tiên nguyên lực bao trùm bầu trời, khí thế bàng bạc, ép tới Mục Phong đều có chút ngạt thở cảm giác. Sắc mặt hắn ngưng trọng lên, hiện tại hắn là huyết lôi dung hợp, không cách nào dùng Tu La huyết cấm, không phải huyết nguyên lực mạnh biết đánh phá cân bằng thôn vệ vạn kiếp lôi nguyên lực. Thiên quang trảm, Đông Dã Chiến Hùng gào thét, to lớn 10 con thiên sứ một nháy mắt chém ra mấy ngàn đạo quang nhận xé rách sát phạt hướng Mục Phong, trăm dặm hư không toàn bộ đều bao trùm tại cái này đáng sợ thần thông công kích phía dưới. Kiếm kinh huyết lôi hồng, Mục Phong gầm nhẹ, một kiếm ra, mấy ngàn đạo kiếm quang trong nháy mắt ngưng hiện bạo sát hướng đối phương thiên quang trảm. Bành, bành, bành, thế nhưng là kiếm quang lại là ngăn cản không nổi cái này thiên quang trảm công kích, ẩn chứa đáng sợ quang minh đạo lực thiên quang trảm xé rách kiếm quang, bao phủ bao trùm hướng Mục Phong. Vạn kiếp lôi ngục, Mục Phong ngưng tụ bát phương lôi đình, lập tức ngưng tụ ra một phương lôi đình kết giới ngăn cản, vô số thiên quang trảm công kích. Răng rắc, thế nhưng là vạn kiếp lôi ngục cũng không có ngăn cản bao lâu trực tiếp bị đánh nát, vô số công kích bao phủ tới. Mục Phong huy động cổ sát chém vào ngăn cản, bất quá mặc nhiên có từng đạo ngàn quang nhận xé rách tại hắn thân thể, bổ ra từng đạo miệng máu, máu tươi phun tung tóe. Gia hỏa này, thật là lợi hại, vậy mà có thể đem Phong Ca chiến đến loại tình trạng này. Văn Dũng cả kinh nói, đúng vậy a, ta cũng đã lâu không có trông thấy Phong Ca chiến đấu thảm liệt như vậy qua. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa. Mục Phong thế nhưng là bộc phát ra hai đại thần thể uy lực, đều có thể bị kích thương, có thể thấy được thực lực đối phương. Bất quá hắn cái này hai đại thần thể cũng còn không có tu luyện tới kiếp tiên cảnh giới tối cao trình độ, Đông Dã Chiến Hùng lại là đã đến kiếp tiên cảnh giới thiên sứ ma thần thể tu vì đỉnh phong. Quang Minh diệu nhật, mà lúc này, Đông Dã Chiến Hùng lại một quyền ngưng tụ Quang Minh thần hỏa đánh tới, quyền kình ngưng tụ thành một đạo đáng sợ màu trắng hỏa trụ đánh tới. Cái này một đạo thần hỏa trụ ngưng tụ trùng sát mà tới, Mục Phong một kiếm gầm thét bổ cản, cũng là bị đánh nát kiếm quang, quang minh diệu nhật xung kích ở trên thân mình. Bành, Mục Phong bị một quyền đánh bay, hung hăng rơi đập ở trên mặt đất oanh minh, bị Mục Phong ném ra một đạo kinh khủng hố to. Bệ hạ, Phong ca, Bát Bộ Thiên Long gào thét, kích sát bốn tôn thiên sứ ma thần trận linh, gặp một màn này nghĩ đến cứu Mục Phong, cũng là bị cái khác mấy tôn thiên sứ ma thần trận linh ngăn chặn. Phốc phốc, to lớn Tu La ma thần nằm trên mặt đất, miệng phun máu tươi, lồng ngực bị thần hỏa quyền kình đánh ra một mảnh cháy đen vết thương, xương cốt vỡ nát không ít. Ha ha ha ha, đây chính là ngươi Tu La cùng chúng ta thiên sứ tộc chênh lệch, Mục Phong, một kích này, đưa ngươi nhập hoàng tuyển địa ngục. Đông Giã Chiến Hùng nhe răng cười, hét dài một tiếng, lại lần nữa ngưng tụ một đạo quang minh diệu nhật quyền kình từ trên trời giáng xuống, cuồng bạo diệt sát hướng Mục Phong đầu lâu. Chỉ gặp một đạo xuyên qua bầu trời bạch sắc hỏa diễm trường hồng ngút trời mà hàng, đường kính trăm mét, muốn đem Mục Phong một quyền đánh nát. Mục Phong từ dưới đất đứng lên, trong cơ thể một cỗ kỳ lạ đạo pháp chi lực tuôn ra, bao trùm hai người chiến đấu phạm vi, trong chớp nhoáng này, gió thổi phật, cùng kia một đạo quang minh diệu nhật rơi xuống tốc độ vậy mà chậm vô số lần. Thời gian đạo pháp, hiện, ngươi, xem thường Tu La, xem thường ta Mục Phong. Mục Phong ngửa đầu, trong hai con ngươi bộc phát ra bạo ngược quang mang. Bát huyết nhiên cấm, Mục Phong gào thét, trong cơ thể tám chương Tu La tinh huyết thiêu đốt hóa thành bành trướng huyết nguyên lực trong nháy mắt tăng vào 8 lần công lực, lực áp vạn kiếp lôi nguyên, muốn đem vạn kiếp lôi nguyên thôn phệ. Phong nhi, dung, thế nhưng là lúc này, Mục Phong gầm nhẹ gầm thét lên, trong cơ thể thiên cực phong lôi tinh linh có chút do dự, vẫn là hóa thành một cỗ phong lôi chi lực dâng trào hướng Mục Phong lôi trong nội tâm. Oanh, phong lôi chi lực dâng trào nhập nhảy lên lôi trong nội tâm. Lôi tâm một nháy mắt cuồng bạo hấp thu phong nhi thiên cực phong lôi chi lực. Oanh, trong chớp nhoáng này, lại có một cỗ càng cường hãn lôi lực tràn vào vạn kiếp lôi nguyên lực bên trong, Mục Phong vạn kiếp lôi anh vậy mà lại bị ngạnh sinh sinh mở ra trăm đầu tiên mạch, lôi đạo đột phá bát kiếp tiên. Ba đạo thần lôi hợp thành thể, cửu tiêu lôi thần thể tiểu thành, thiên cực phong lôi tinh linh cũng hóa thành lôi tâm chi linh. Vạn kiếp lôi nguyên lực uy lực cũng mấy lần lật chướng, lần nữa cùng tăng lên Tu La huyết nguyên lực giữ lẫn nhau cân bằng. Mà hết thảy này biến hóa, bất quá đều đang hô hấp ở giữa. Làm sao có thể, đây là cái gì lực lượng? Đông Giã Chiến Hùng hoảng hốt, nhìn qua chính mình thần thông công kích vậy mà chậm vô số lần. Bây giờ thời gian đạo pháp bên trong, Mục Phong nắm giữ cũng chính là tốc độ thời gian trôi qua nhanh chậm hai chủng uy năng, còn có rất nhiều thần thông biến hóa chờ đợi hắn đi lĩnh ngộ. Mà lúc này, phía dưới Mục Phong khí thế vậy mà tại hắn cảm giác bên trong nháy mắt cường đại không chỉ gấp 10 lần. Bạo Phong kiếm trụ. Mục Phong gào thét, một kiếm ngưng tụ ba loại thần lôi chi lực, Tu La huyết nguyên hội tụ một kiếm giết ra, oanh minh lôi động. Một đạo ba đạo lôi quang cùng sáng bạo phong kiếm trụ cuồng bạo xung kích hướng quang minh diệu nhật. Bành, bành, bành, quang minh diệu nhật bị bạo phong kiếm trụ cuồng bạo nghiền ép đánh nát, cường thế xung kích tại Đông Giã Chiến Hùng thân thể. Đông Giã Chiến Hùng kinh hãi ở giữa đều chưa kịp phòng ngự, cái này đạo thần thông xuyên qua mà đến, kiếm trụ ngưng tụ xuyên thủng hắn tiên khu. Phốc phốc, Đông Giã Chiến Hùng to lớn phần bụng bị xuyên thủng qua một đạo mấy chục mét lớn huyết động, xuyên qua phía sau lưng, màu trắng quang minh tiên huyết phun tung tóe. Đông Giã Chiến Hùng chấn kinh nhìn qua chính mình trên bụng to lớn huyết động, khí thế trong nháy mắt uể oải xuống dưới, không dám tin. Làm sao có thể, ta vậy mà bại. Đông Giã Chiến Hùng thì thào, trên mặt tất cả đều là không dám tin thần sắc. Mà tất cả hắn mang đến vũ nhân tộc cũng là không thể tin được, Bắc Tiên Cửu Kiếp bảng xếp hạng thứ 10 Đông Giã Chiến Hùng bại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1832, Độc Nhất Dược Xuyên. Đại Thiên Lôi Thần Ấn. Lúc này, lại một đường Đại Thiên Lôi Thần Ấn trong nháy mắt ngưng tụ mà tới, hung hăng đánh vào Đông Giã Chiến Hùng thân thể. Bành, Đông Giã Chiến Hùng kêu thảm, bị một ấn chấn sát đánh xuống giữa không trung, hung hăng quẳng xuống đất. Bạch, Mục Phong trong nháy mắt mà tới, một cước đạp ở Đông Giã Chiến Hùng trên thân thể. Cổ sát đâm vào đối phương lồng ngực, đinh giết tại mặt đất. Hùng ca, Đông Giã gia tộc vũ nhân nhóm gầm thét, không dám tin bọn hắn Đông Giã gia tộc thiên tài cứ như vậy bị đánh bại vẫn là bị bọn hắn đời địch Tu La tộc đánh bại. Mục Phong, Đông Giã Chiến Hùng gào thét, càng không nguyện ý tiếp thu kết quả này. Bành, thế nhưng là Mục Phong một cước dậm tại hắn thân thể, xương cốt đều đạp gãy vô số. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng để cho ta Mục Phong làm nô chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ hủy diệt tộc ta Tu La. Mục Phong lạnh lùng nói. Rút kiếm ra, oanh, lúc này, lại có một tôn thiên sứ ma thần chiến linh bị Bát Bộ Thiên Long đánh nổ, thiên sứ ma thần chiến linh đã chỉ còn lại ba tôn, hoàn toàn kéo không ở Bát Bộ Thiên Long. Đi mau, cái này ba tôn thiên sứ ma thần chiến linh gầm thét, quay người phá không mà chạy, vũ nhân tộc nhân gào thét, không cam lòng gầm thét, bất quá vẫn là cùng còn lại người hoảng sợ thoát đi, vứt xuống đông giã chiến hùng, nếu ngươi không đi, bọn hắn tất cả mọi người đi không nổi. Mà lần này, đông giã chiến hùng mang đến người vẫn lạc hơn phân nửa, chỉ còn hơn 2.000 người chật vật chạy trở về. Ta không phục, có bản lĩnh để cho ta thương thế khôi phục tái chiến một hồi. Đông giã chiến hùng gầm thét lên, không tiếp thu kết quả này. Hai tử, người có thể tỉnh, ta sẽ cho ngươi thêm cơ hội này sao? Mục Phong cười lạnh, hai người thân thể đều khôi phục trạng thái bình thường. Còn tốt trước đó hắn tu vi đột phá thất kiếp tiên cảnh, không phải không cách nào thôn vệ thiên cực phong lôi lực lượng, đem cửu tiêu lôi thần thể tu hành đến tiểu thành, không có cách nào đối phó ra hỏa này. Chiến phong đám người hội tụ tới, thiên phong quân tại cho không hề chết hết vũ nhân tộc bổ đao quét dọn chiến trường, hấp thu thiên sứ tinh huyết. Cùng là thần ma huyết mạch thiên sứ vũ nhân tộc, thế nhưng là tu la tộc vật đại bổ đâu. Phong ca, gia hỏa này xử lý như thế nào? Dược xuyên bọn người nhíu mày nói, tự nhiên là giết, giữ lại cũng là tai họa. Mục Cuồng lãnh đạm nói, các ngươi tốt nhất thả ta, không phải tộc ta những cường giả khác chạy đến tuyệt đối xé các ngươi. Mục Phong, lần này ta thừa nhận ta nhẹ ngươi, thế nhưng là, liền ngươi những người này cũng mưu toan có thể ngăn cản tộc ta tại tiên trong viện 10 vạn kiếp tiên sao, còn có Tây Môn Vô Song, ngươi mặc dù mạnh, thế nhưng là tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Đông Giã Chiến Hùng gầm thét lên, nói nhảm nhiều quá. Dược Xuyên đưa tay mấy cái to mồm đánh vào Đông Giã Chiến Hùng trên mặt, Đông Giã Chiến Hùng gầm thét nhục mạ, bị Dược Xuyên đánh thành đầu heo. Mục huynh, cái này Đông Giã Chiến Hùng thật đúng là không thể giết. Thác Bạt Thanh Hải cau mày nói, hắn giữ lại tác dụng xa so với chết lớn. Ta biết, ta còn muốn giữ lại hắn làm lá chắn đâu. Mục Phong cười lạnh, nhìn qua Đông Giã Chiến Hùng, bàn tay hắn thành chảo, trực tiếp đâm vào Đông Giã Chiến Hùng trong lồng ngực. A, Đông Giã Chiến Hùng kêu thảm, trái tim bên trong 9 giọt thần ma huyết mạch tinh huyết, có 7 giọt bị Mục Phong hút vào trong cơ thể luyện hóa huyết khí bổ sung chính mình tiêu hao tinh huyết, còn có 1 giọt bị Mục Phong cô đọng thành một đóa hồng liên hỏa diễm, chỉ lưu cho Đông Giã Chiến Hùng 1 giọt tinh huyết bảo mệnh. Đông Giã Chiến Hùng khí tức một nháy mắt suy yếu tới cực điểm, sắc mặt tái nhợt, nhìn qua Mục Phong kinh ngạc nói, ngươi muốn làm gì? Làm gì ngươi không phải miệng miệng xinh xinh nói muốn thu ta làm nô sao, không có ý tứ, hiện tại ta cũng có ý nghĩ này. Mục Phong cười lạnh nói, một điểm hồng liên trùng ấn, bắn vào Đông Giã Chiến Hùng trong cơ thể. A, Đông Giã Chiến Hùng kêu thảm, trong cơ thể khí huyết thiêu đốt mà lên, tại trên lưng hắn ngưng luyện ra một đóa màu đỏ liên hoa. Ngươi vậy mà đối ta xuống tu la hồng liên trùng ấn, ngươi chết không yên lành a. Đông Giã Chiến Hùng kêu thảm, toàn thân thiêu đốt huyết hỏa. Hắn biết loại này thần thông, là tu la tộc khống chế người khác sinh tử thần thông, hắn vũ nhân tộc đồng dạng có quang minh hồn cấm trực tiếp khống chế người linh hồn sinh tử, càng bá đạo hơn. Cái này vẫn chưa xong đâu, Mục Phong cười lạnh, linh hải hồn anh bên trong, một cỗ thanh u sắc hồn nguyên lực tràn vào bàn tay, Mục Phong trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đóa màu xanh phù quang lượn lờ hỏa diễm. Mục Phong một điểm Đông Giã Chiến Hùng linh hải, cái này xóa linh hồn hỏa diễm trùng bắn vào Đông Giã Chiến Hùng linh hải, bắn vào trong linh hồn. A, Đông Giã Chiến Hùng tiếng kêu thảm thiết kịch liệt hơn, trên mặt đất lăn lộn, linh hồn bị kia hỏa trùng thiêu đốt. Cửu U Luyện Hồn trùng, Cửu U Luyện Hồn quyết bên trong một loại khống chế nhân thủ đoạn, đặc biệt nhằm vào linh hồn, cái này luyện hồn trùng chi bá đạo, nếu gieo xuống trừ bản nhân cùng thần thông kinh thế người cơ hồ đều không giải được, cho dù là luân hồi cũng trốn bất quá khống chế. Dừng tay, a, không muốn, Đông Giã Chiến Hùng gào thét kêu thảm, đau đến chết đi sống lại. Đột nhiên, hai loại lực lượng đều thu tụ nhập hắn trong cơ thể, thống khổ biến mất, Đông Giã Chiến Hùng thân thể còn tại run rẩy chu thấp, hai con ngươi sợ hãi nhìn qua Mục Phong, rốt cục có cảm giác sợ hãi. Từ hôm nay, ngươi nhục thể, ngươi linh hồn, sinh tử đều tại ta Mục Phong trưởng khống phía dưới, bao quát ngươi linh hồn đang suy nghĩ gì, ta Mục Phong cũng đều hiểu rõ, từ nay về sau, mạng ngươi từ ta không khỏi mình, cho nên, ngươi về sau liền ngoan ngoãn làm tốt nô lệ chuẩn bị đi. Mục Phong cười lạnh nói, thu một cái thập dược thiên sứ làm nô, đồng dạng cũng là lựa chọn tốt. Câu này nô lệ, trong nháy mắt nhói nhói Đông Giã Chiến Hùng tâm cùng vũ nhân tộc kiêu ngạo. Tiểu súc sinh, ngươi mơ tưởng, ngươi chết cũng không theo ngươi. Đông Giã Chiến Hùng giữ tợn gào thét, muốn tự bảo tiên anh. A, thế nhưng là hắn đột nhiên ôm đầu kêu thảm, lại tại trên mặt đất lăn lộn, vật dơ bẩn đều đau nhức đi ra. Mục Phong cười lạnh, muốn tự bảo ta nói qua, ngươi ý nghĩ hiện tại ta đều biết. Phong ca, không phải ngươi dạng này chơi, ta tới, các huynh đệ đóng dấu tượng thủy tinh ghi chép tốt. Dược Xuyên cười xấu xa nói, tiểu tử, nhanh, gọi cha, không phải cái này hồn hỏa coi như không dừng được. Ngươi mơ tưởng, mập mạp chết bầm, ta sớm tối giết ngươi. A, Đông Dã Chiến Hùng đau đến cũng nhịn không được kêu khóc bắt đầu, luyện hồn thống khổ, đại năng cường giả đều không chịu nổi. Ua, tính tình vẫn rất cứng rắn, được, bàn gia tải cho ngươi thêm điểm đồ vật. Dược Xuyên cười lạnh, trong tay nhiều một cái độc châm bắn vào Đông Dã Chiến Hùng trong cơ thể, lập tức một cỗ ngứa ngáy cảm giác truyền khắp toàn thân. Ha ha ha ha, ngươi đối ta lại làm cái gì? A, à, đau nhức a. À. Đông Dã Chiến Hùng đột nhiên lại khóc lại cười lại rú thảm bắt đầu. Đây là mỉm cười ngàn ngày tán, có thể như ngươi cười một ngàn ngày, đem người chết cười, vừa khóc lại cười tư vị như thế nào a? À? Dược Xuyên cầm trong tay một cái độc châm cười lạnh nói. Mục Phong cùng Chiến Phong đám người nghe vậy khóe miệng giật một cái, hỏi tra tấn người, nơi này vẫn là ai cũng so bất quá ra hỏa này, còn tốt cái này xấu bụng mập mạp âm độc hàng là huynh đệ mình, không phải địch nhân, không phải người sẽ bị hắn đùa chơi chết. Nhanh, gọi cha, không phải nhường ngươi một mực tiếp tục như vậy. Đông Dã Chiến Hùng rốt cục vẫn là chịu không được cái này linh hồn cùng nhục thể thống khổ, khóc giống một tiếng. Cha, đúng vậy, hảo nhi tử, mặc dù ta không muốn làm cha ngươi, ha ha, Phong ca đi, gia hỏa này về sau đảm bảo ngoan ngoãn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1833, thu cái chiến nô. Dược Xuyên dương dương trong tay hình ảnh thủy tinh đắc ý cười nói. Đông Dã Chiến Hùng phẫn nộ nhìn qua Dược Xuyên, hận không thể đem Dược Xuyên lột ra ăn thịt uống máu. Ua, còn dám nhìn như vậy ta, ta cho ngươi biết, về sau ngươi dám không nghe sai xử, cái này hình ảnh thủy tinh bên trong đồ vật ta sẽ làm lấy toàn bộ tiên viện học viên phát ra, để bọn hắn cùng ngươi vũ nhân tộc học viên mở mang kiến thức một chút ngươi gọi ta cha hình tượng, tràng cảnh kia khẳng định sẽ rất đặc sắc. Dược Xuyên cười lạnh nói. Đông Dã Chiến Hùng nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, nếu là thật sự như thế, kiêu ngạo như hắn, còn sống thật sự là sống không bằng chết. Hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, Đông Dã Chiến Hùng gầm thét lên, ha ha, đa tạ khích lệ, đối với địch nhân hèn hạ là ta phong cách, đối cửu nhân vô sỉ, là tay ta đoạn. Dược Xuyên đắc ý cười nói, không thôi lấy làm hổ thẹn, đối với địch nhân, hắn xưa nay không giảng đạo nghĩa, vì huynh đệ, hắn có thể xuất sinh nhập tử. Mập mạp, có ngươi, huynh đệ phục, khụ khụ khụ. Mục Cuồng bội phục cười nói, theo sau khiên động thương thế ho ra máu tươi. Những người khác cũng bội phục nhìn qua Dược Xuyên, quả nhiên, đối phó cái này ngang ngược xương cốt cứng rắn thật đúng là cần Dược Xuyên loại này hèn hạ vô sỉ người mới có thể đối phó. Phong ca, người bây giờ tại sai xử hắn thử một chút, người nhường hắn mong đông, hắn tuyệt đối không dám hướng tây, ngươi, cái gì Đông Dã Tây Dã, còn không mau gọi chủ nhân. Dược Xuyên cười lạnh nói, Đông Dã Chiến Hùng ánh mắt lạnh lùng, nơi nào chịu gọi. Thế nhưng là theo sau Dược Xuyên dương dương trong tay hình ảnh thủy tinh. Đông Dã Chiến Hùng sắc mặt tối đen, cắn răng gọi Mục Phong một tiếng chủ nhân. Mục Phong cùng Thác Bà Thanh Hải nhìn nhau cười một tiếng, quả nhiên, cái này ác nhân tự có ác nhân trị. Mà Thiên Phong các tướng sĩ cũng quét sạch sẽ chiến trường, lần này chém địch hơn 5.800 người, thu được tiên thạch hơn 1 tỷ, thất giai ma tinh 120 vạn mai, thu hoạch không thể bảo là không lớn. 120 vạn mai ma tinh. Chiến Phong hơn 200 người mỗi người đều có thể phân phối hơn 6.000 mai ma tinh, mỗi người đều có thể hối đoái đại lượng học phần, trả hết nợ thua thiệt tiên viện học phần mảy may vấn đề không có. Phong ca, lần này thu được nhiều đồ như vậy, chúng ta cũng nên trở về đi. Mục Cuồng hỏi, đi về trước đi, không phải những cái kia trốn về trong thành vũ nhân lại mời đến càng nhiều trợ giúp chúng ta liền khó mà ứng đối. Mục Phong gật đầu, hắn lại nhìn phía bị hắn đánh thành trọng thương khống chế Đông Dã Chiến Hùng. Lạnh lùng nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, bất quá, ngươi tốt nhất về sau hết thảy đều nghe ta, không phải, trừ sống không bằng chết hưởng thụ bên ngoài còn có kia hình ảnh thủy tinh. Đông Dã Chiến Hùng sắc mặt tái xanh, không nói gì. Đột nhiên, Mục Phong lập tức xếp bằng ngồi dưới đất, ý thức bị lôi kéo nhập tâm ma giới bên trong, hắn tu vi đột phá đến bát kiếp tiên cảnh tâm ma kiếp lại tới. Mục Cuồng bọn người hai mặt nhìn nhau, đành phải thủ hộ tại Mục Phong bên người. Nửa ngày sau Mục Phong vượt qua tâm ma kiếp. Lần này tâm ma khảo nghiệm là nghị lực, hắn đạo tâm tự nhiên tùy tiện vượt qua, đem vạn tên Thiên Phong quân thu nhập tiên quốc trong thiên địa, mang lên Chiến Phong người rời đi nơi này, hướng Bắc Thiên cổ thành tiến đến. Mà trước đó chạy trốn một nhóm kia vũ nhân tộc nhân cũng theo Bắc Thiên môn chạy về Bắc Thiên cổ thành, hốt hoảng chạy về vũ nhân tộc chỗ khu vực. Bắc Thiên môn thủ vệ đệ tử vẫn là một trận kỳ quái, hơn 8.000 người ra ngoài, làm sao lại thừa 2.000 người tới trở về, gặp phải đại quy mô ma tộc. Đông Dã Xuyên, làm sao bây giờ Hùng ca rơi vào trong tay bọn họ? Một tên tám cánh vũ nhân sắc mặt âm trầm hỏi. Đông Dã Xuyên sắc mặt tái xanh, nói, bây giờ chỉ có đi mời Tây Môn, Nam Huyền, Bắc Đẩu nhà tộc nhân hỗ trợ. Ghê tởm, tên tiểu xúc sinh này, hắn đến cùng là từ đâu mang đến nhiều như vậy tu la, còn có cái kia chiến trận, hảo hảo lợi hại, nhất định phải ra ngoài hồi tộc bẩm báo trong tộc trưởng bối, ta nhìn nhóm này tu la tuyệt đối không đơn giản. Cái này tám cánh vũ nhân oán hận nói, nghĩ đến muốn xin cái khác tam đại vũ nhân gia tộc hỗ trợ, trong lòng ít nhiều có chút biệt khuất. Vũ nhân tộc tứ đại gia tộc mặc dù đều là một thể, bất quá trong tứ đại gia tộc bộ ở giữa cũng có cạnh tranh, đối ngoại một thể mà lấy. Đông Dã Xuyên mang theo cái khác hai tên tám cánh vũ nhân bay về phía Tây Môn gia tộc chỗ khu vực, kết quả Tây Môn Vô Song lại là tại bế quan tu hành, không có thể nhìn thấy. Ba người đành phải đi Nam Huyền gia tộc học viên chỗ khu vực, nhìn thấy Nam Huyền Y. Một thân màu đỏ cung áo mỹ nhân lười biếng tựa ở trên ghế nằm, hai chân tuyết trắng thon dài hơi lộ ra, bạo mãn bộ ngực càng là như là muốn nứt áo mà ra, đôi mắt đẹp híp lại, nói không nên lời mê người. Các ngươi nói cái gì? Đông Dã Chiến Hùng cái kia mãnh liệt phu lại bị cái kia Tu La Mục Phong đánh bại. Nam Huyền Y nghe xong ba người bẩm báo, cả kinh lập tức theo trên ghế nằm ngồi thẳng người, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là không dám tin. Thiên chân vạn xác, chúng ta Đông Dã gia tộc lần này tổn thất nặng nề, Nam Huyền đế nữ, chúng ta bốn nhà luôn luôn đồng khí liên chi, đối mặt Tu La đại địch hẳn là cùng chung mối thù mới là. Đông Dã Xuyên nói, làm sao có thể, tiểu tử kia ta nhớ được Tu Vi vẫn chưa tới cửu kiếp tiên cảnh, làm sao có thể đánh bại Đông Dã Chiến Hùng. Nam Huyền Y kinh ngạc nói, nàng có thể giải Đông Dã Chiến Hùng thực lực, kiếp tiên cảnh giới bên trong, bình thường cửu kiếp tiên đơn giản có thể miểu sát, lấy một cản trăm đều không phải là vấn đề, toàn bộ Bắc Hải Tiên Viện tất cả kiếp tiên học viên bên trong bây giờ xếp hạng thứ 10. Việc này chúng ta tận mắt nhìn thấy, mà lại cái kia Tu La Mục Phong còn có một đám cường đại Tu La quân đội, bọn hắn sẽ một loại trận pháp rất là lợi hại, có thể vượt trên tộc ta thiên sứ Chu Ma trận. Đông Dã Xuyên ngưng trọng nói, Nam Huyền Y nghe vậy lần nữa chấn kinh, nói tộc ta thiên sứ Chu Ma trận thế nhưng là cửu giai đỉnh cấp chiến trận, cái này tiên giới, trừ tứ đại thần văn sư, căn bản không có khả năng còn có người trong tay nắm giữ so tộc ta cường đại chiến trận. Nàng đôi mắt bên trong thần quang lưu chuyển, Mục Phong, ta đối tiểu tử này cũng sinh ra hứng thú đâu, người tới, nhanh đi đem Bác Đấu Giã gọi tới. Mục Phong bọn người không lâu sau đó cũng chạy về lơ lửng tại vũ trụ tinh không, kia tiên ma uyên đại lục trên không Bắc Tiên Cổ Thành, theo Bắc Thiên Môn về thành. Một nhóm người về thành về sau cũng trực tiếp chạy về trong thành hối đoái điện khu vực. Kim sắc hối đoái trong điện, có đại lượng tiên nhân học viên ra vào lui tới, nơi này có thể dùng tiên thạch hối đoái thành ma tinh, cũng có thể dùng ma tinh trực tiếp hối đoái thành học phần. À, là cái kia Tu La tiểu tử Mục Phong, hắn lại còn sống. Lại còn không có bị vũ nhân tộc giết chết, có chút để cho người ta sửng sốt đâu. Đây không phải là Bắc Tiên cửu kiếp tiên bảng bên trên xếp hạng thứ 10 Đông Dã Chiến Hùng sao? Hắn làm sao cùng Mục Phong bọn hắn cùng một chỗ? Làm sao có thể, thiên sứ cùng Tu La cùng một chỗ? Vừa vào trong điện, Mục Phong cùng Đông Dã Chiến Hùng hai cái này danh nhân liền hấp dẫn trong điện vô số học viên tiên nhân lực chú ý, đều cảm thấy có chút khó tin. Cái này thiên sứ vũ nhân, cùng Tu La huyết ma có thể pha trộn cùng một chỗ, vậy cũng chỉ có là chủ cùng bộc quan hệ. Ha ha, xem ra cái này Mục Phong đã là bị Đông Dã Chiến Hùng thu làm chiến nô. Có học viên cười nói, tựa hồ đã là đoán ra nguyên nhân. Bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Mục Phong sẽ là chủ, Đông Dã Chiến Hùng là bộc. Phong ca, ngươi nhìn, là Mục Phong, một tên đầu mọc sừng châu hung hãn ngưu tộc đệ tử chỉ hướng Mục Phong nói. Ngưu Phong nhìn lại, đôi mắt bên trong nháy mắt bốc cháy lên lửa giận. Là tên tiểu xúc sinh này, lại còn không có bị vũ nhân tộc giết chết. Ngưu Phong sắc mặt âm trầm, lúc trước hắn kém chút bị Mục Phong giết chết đâu. Hắn vậy mà cùng cửu kiếp tiên bảng thứ 10 Đông Dã Chiến Hùng cùng một chỗ, xem ra đã là bị Đông Dã Chiến Hùng thu làm nô bộc đi. Cái này hung hãn ngưu tộc đệ tử nói, đi, vừa vặn đi giết tiểu xúc sinh này nhuệ khí. Ngưu Phong cười lạnh, mang theo mấy tên hung hãn ngưu tộc đệ tử đi hướng Mục Phong bọn người. U, đây không phải lúc trước tuyển chọn thứ nhất Mục Phong sao? Đã lâu không gặp. Ngưu Phong đi tới cười quái dị nói, mang theo mấy người ngăn tại Mục Phong bọn người trước người. Mục Phong nhướng mày, nhìn về phía người tới, hơi kinh ngạc, đạm mạc nói, ngươi còn chưa chết à? Lúc trước nhường ngươi may mắn trốn qua một mạng, ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Ngưu Phong nghe vậy sầm mặt lại, cười lạnh nói, ngươi Ngưu gia mệnh ta lớn đây, ngươi bây giờ còn không phải trở thành người khác nô bộc sao? Tiểu tử, ngày trước chi nhục, luôn có một ngày ta sẽ tìm trở về. Trở thành người khác nô bộc? Mục Phong nghe vậy sắc mặt quái dị, liếc mắt một cái bên cạnh Đông Dã Chiến Hùng, xem ra, gia hỏa này là coi là đã Đông Dã Chiến Hùng nô bộc. Vũ nhân tộc, từ trước đến nay thích lấy Tu La tộc làm nô. Tiểu xúc sinh, làm nô tư vị không dễ chịu đi, đừng để ta ngoài thành gặp ngươi, không phải, nhất định giết chết ngươi, báo ngày đó mối thù. Ngưu Phong nhe răng cười, đã đột phá cửu kiếp tiên cảnh hắn, bây giờ đối thực lực mình thế nhưng là tự tin vô cùng, trong khoảng thời gian này thậm chí chuẩn bị xung kích một chút cửu kiếp tiên bảng đâu. Chớ về sau, Người bây giờ có thực lực liền giết chết ta đi, Đông Dã Chiến Hùng, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Mục Phong lạnh lùng nói, đối với cái này Ngưu Phong, trong lòng của hắn cũng là có sát ý. Là chủ nhân, Đông Dã Chiến Hùng đạm mạc nói, chậm rãi đi hướng Ngưu Phong. Cái gì, chủ nhân? Lời vừa nói ra, người chung quanh một trận sợ hãi, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Đông Dã Chiến Hùng, cái này Đông Dã Chiến Hùng, vậy mà gọi Mục Phong chủ nhân. Ta, lỗ tai ta không nghe lầm chứ, Đông Dã Chiến Hùng mới vừa nói, chủ nhân. Một tên kiếp tiên đệ tử cả kinh nói, mà Ngưu Phong, càng là tiếu dung trì trệ, nhìn qua Đông Dã Chiến Hùng đi tới. Bành, Đông Dã Chiến Hùng đưa tay chính là một bàn tay quạt tại Ngưu Phong trên mặt. A, Ngưu Phong kêu thảm, bị một bàn tay bắn cho thổ huyết quảng bay, thân thể rơi xuống đất liền lùi lại, chấn kinh nhìn về phía Đông Dã Chiến Hùng. Đông Dã công tử, ngài, ngài. Ngưu Phong trong mắt tất cả đều là mộng bức, Mục Phong vậy mà mệnh lệnh Đông Dã Chiến Hùng đánh hắn. Ngưu Phong mấy tên tộc nhân, cùng chung quanh người đều là sửng sốt. Lại đánh, Mục Phong lạnh lùng nói. Bạch, Đông Dã Chiến Hùng thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại Ngưu Phong trước người, lại nhất đại miệng vung mạnh ra ngoài. A, Ngưu Phong kêu thảm, lại bị một bàn tay đánh bay, thậm chí cũng không dám hoàn thủ. Đông Dã Chiến Hùng, ta Ngưu Phong không có đắc tội ngươi đi, vì sao đánh ta Ngưu Phong lần này giận, bộc phát ra tiên nguyên lực, phẫn nộ nhìn qua Đông Dã Chiến Hùng. Ngươi vũ nhục hắn chủ nhân, ngươi nói hắn có đánh hay không ngươi, lại đánh. Mục Phong cười lạnh nói, cái gì, Ngưu Phong không dám tin, Mục Phong, lại là Đông Dã Chiến Hùng chủ nhân. Chung quanh người đồng dạng là chấn kinh, Đông Dã Chiến Hùng thân thể lại giết mà đến, Ngưu Phong gầm nhẹ, một đạo hám địa thần Ngưu Quyền oanh ra phản kích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1834, Mạnh Thì Vương Pháp. Thế nhưng là Đông Dã Chiến Hùng một đạo quang minh thần ấn liền đánh nát hám địa thần Ngưu Quyền, lại một quyền đánh vào Ngưu Phong trên bụng, bắn cho Ngưu Phong miệng phun máu tươi đụng bay ra ngoài. Mà người chung quanh đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này. Đông Dã Chiến Hùng một phát bắt được Ngưu Phong cổ, dẫn theo đi hướng Mục Phong, một cái nhét vào Mục Phong trước người, một cước giẫm tại Ngưu Phong trên lưng. Làm sao có thể, Mục Phong, ngươi? Ngưu Phong triệt để mộng bức, ngẩng đầu gào thét chấn kinh nhìn qua Mục Phong. Ngưu đại thiên tài, hoàn nghênh đến giết chết ta, đáng tiếc, ngươi ngay cả ta nô lệ đều đánh bất quá, chỉ sợ ngươi là không có thực lực này. Mục Phong cười lạnh nói, nhìn qua bị Đông Dã Chiến Hùng một cước giẫm trên mặt đất Ngưu Phong. Không có khả năng, không có khả năng, ngươi làm sao có thể là hắn chủ nhân đây, không có khả năng. Hắn nhưng là Đông Dã Chiến Hùng a. Ngưu Phong gào thét, không nguyện ý tin tưởng, mà hắn mấy cái tộc nhân, càng là dọa sợ ngay tại chỗ. Người chung quanh cũng là nghị luận ầm ĩ, cái này Mục Phong, làm sao có thể là Đông Dã Chiến Hùng chủ nhân, thân phận này hẳn là đảo ngược tới mới đúng chứ. Làm sao không có khả năng, ngươi không thể tin được sự tình còn nhiều nữa, Đông Dã Chiến Hùng, tiếng kêu chủ nhân nghe một chút. Mục Phong đạm mạc nói, tất cả mọi người nhìn qua Đông Dã Chiến Hùng, trong mắt hay là không muốn tin tưởng. Đông Dã Chiến Hùng sắc mặt âm trầm, trong lòng đồng dạng cũng là khuất nhục đến cực điểm, bất quá so với kia hình ảnh thủy tinh bên trong ghi chép đồ vật lộ ra ánh sáng, cái này khuất nhục còn không tính cái gì. Chủ nhân, Đông Dã Chiến Hùng cắn răng nói, hoa, tại sao có thể như vậy, Đông Dã Chiến Hùng, thật thành Mục Phong nô bộc. Cái này, không dám tin, hắn nhưng là cửu kiếp tiên bảng bên trên xếp hạng 10 vị trí đầu Đông Dã Chiến Hùng a. Đông Dã Chiến Hùng vậy mà nhận Mục Phong, nhận Tu La làm chủ. Cái này, Tu La cùng thiên sứ phá vỡ sao? Chẳng lẽ Mục Phong đánh bại Đông Dã Chiến Hùng, cưỡng chế thu hắn làm nô? Không có khả năng, Đông Dã Chiến Hùng thực lực gì, bình thường 100 cái cửu kiếp tiên đều không phải đối thủ của hắn, không đến cửu kiếp tiên cảnh Mục Phong làm sao có thể là đối thủ của hắn? Cái này giải thích như thế nào? Cái này, có lẽ Mục Phong dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ cũng khó nói, Tu La tộc vốn cũng không phải là vật gì tốt. Vân Tiêu bên trong tất cả mọi người chấn kinh xôn xao, không dám tin, tiếng nghị luận vang vọng trong điện. Ngưu Phong càng là há to mồm, làm sao nguyện ý tin tưởng đây hết thảy, Vũ Nhân tông tộc 10 cánh thiên tài, vậy mà thành Mục Phong nô bộc. Ngưu Phong, nơi này là tiên trong nội viện, ta không thể giết ngươi, ngươi về sau trông thấy ta tốt nhất đường vòng đi, không phải, ta gặp ngươi một lần, đánh ngươi một lần. Mục Phong lạnh lùng nói, Ngưu Phong sắc mặt giận đỏ, bị Đông Dã Chiến Hùng giẫm tại dưới chân nói không ra lời. Nổi giận tới cực điểm. Nhường hắn lăn, Mục Phong lạnh lùng nói. Đông Dã Chiến Hùng dùng sức một cước đưa ra, một cước này dùng 10 thành lực, Ngưu Phong kêu thảm, trong cơ thể xương cốt toàn bộ bị chấn nát đá bay té ra điện bên ngoài. Đông Dã Chiến Hùng cũng tương tự giận, người này cũng làm cho chính mình hung hăng ném một lần mặt. Đi thôi, Mục Phong đạm mạc nói, tiếp tục hướng hối đoái chỗ chạy tới. Mà người chung quanh vội vàng nhường ra một lối đi, nhìn về phía Mục Phong nhãn thần đều mang lên một tia kính sợ thần sắc. Có Đông Giã Chiến Hùng dạng này cường đại nô bộc, ai còn chọc nổi Mục Phong. Đông Giã Chiến Hùng sắc mặt tái xanh, giờ phút này cũng là hận không thể chui vào cái đất bên trong, hắn mặt mũi cùng kiêu ngạo giờ khắc này cũng tương tự mất hết. Đương nhiên, tất cả mọi người e ngại hắn thực lực cùng bối cảnh, không người nào dám khi hắn gặp mặt trả giá bản về, phía sau chỉ trỏ khẳng định là thiếu không. Đi vào hối đoái chỗ, Mục Phong tự nhiên là muốn đem lần này thu hoạch ma tinh hối đoái thành học phần, không phải thiếu học phần, liền phủ đệ mình đều tiến không. Hối đoái chỗ là một mảnh bàn dài, có thật nhiều đệ tử chính xếp hàng hối đoái học phần, hay là ma tinh. Đông Giã Chiến Hùng mở đường, phía trước người nhao nhao nhường ra một lối đi, từng người mặc áo bào màu xanh tu vi cũng tại cửu kiếp tiên cảnh tiên kịch bản viện đệ tử vì những học viên này hối đoái học phần cùng ma tinh. Mục Phong đám người đi tới trước bàn, trong tay hắn hào quang chợt lóe, thêm một cái màu đen túi không gian, bên trong có hơn 6.000 khối ma tinh. Một nửa hối đoái học phần, Mục Phong đạm mạc nói, không thể toàn bộ hối đoái, cái này tiên trong nội viện, rất nhiều thương nghiệp giao dịch không phải dùng tiên thạch, mà là dùng ma tinh, muốn lưu một chút mua sắm đồ vật. Tu La huyết ma Mục Phong, cái này đệ tử mong Mục Phong liếc mắt, hơi kinh ngạc, Mục Phong tiến viện thời điểm liền thành đại danh nhân, chống đối hai tên đỉnh cấp tiên đế, phó viện trưởng đều tự mình lộ diện giữ lại hắn, lại là kia hủy diệt Tu La tộc nhân. Nhớ tới vị kia đối hối đoái điện bắt chuyện qua, cái này đệ tử đôi mắt bên trong lộ ra một tia âm lãnh ý cười. Hắn linh thức quét qua cái này một túi ma tinh, nói, 6.200 khối ma tinh, vừa đến cửu kiếp không giống nhau, hết thảy giá trị 5 vạn học phần điểm, người hối đoái một nửa, chính là 2.500.000 học phần điểm, có thể hối đoái 2.500 học phần. Người mẹ hắn lừa gạt chúng ta sẽ không toán thuật không phải, 2.500.000 học phần điểm, vì cái gì chỉ có thể hối đoái 2.500 học phần. Mục Cuồng giận dữ, tiến lên quát hỏi, trước đó bọn hắn tiên thạch hối đoái ma tinh, đối phương cũng là làm như vậy. Mục Phong sắc mặt âm trầm, đối phương trọn vẹn cho bọn hắn ép gấp 10 học phần, bất quá hắn cũng đã theo Đông Giã Chiến Hùng làm sao biết, đây hết thảy đến cùng đều là người nào dở cho quỷ, bao quát Đông Giã Chiến Hùng cũng là hắn chỗ chi an bài. Minh Diệu tiên đế, cái kia tiên trong viện có không nhỏ quyền lực đế sư, bản thân hắn cũng là vũ nhân tộc thế lực người. Hắc hắc, thích đổi hay không, đến các ngươi nơi này, vừa vặn chướng tiêu chuẩn không được sao. Cái này đệ tử cười lạnh nói, bành, Mục Phong một trưởng vỗ tại tiên bàn bên trên, đưa tay một cái bóp qua người này cổ lập tức đặt tại tiên bàn bên trên. Bạch, cổ sát kiếm hiển hiện, càng là cắm ở một bên, trực tiếp cắm ở người này cổ bên cạnh, kém chút xuyên thủng đầu lâu. Mục Phong, ngươi muốn làm gì tạo phản sao? Cái này đệ tử giống to, kinh sợ hỏi, chưa kịp phản ứng liền bị Mục Phong đặt tại tiên bàn bên trên. Rầm rầm, lập tức, cái khác tiên bàn bên cạnh bản viện kiếp tiên các đệ tử toàn bộ gầm thét đứng người lên. Mục Phong, dừng tay, ngươi muốn làm gì? Mục Phong, ngươi muốn tạo phản sao? Những này bản viện các đệ tử uống chỉ Mục Phong đạo, muốn Mục Phong thả người, từng cái phóng xuất ra cửu kiếp chân tiên khí thế cường đại. Chung quanh vô số học viên lại nhìn phía Mục Phong bọn người, vị đại gia này lại gây tai họa. 2.500.000 học phần điểm, hối đoái 2.500.000 học phần, ít một chút học phần, ta chặt ngươi một ngón tay, ngươi thật coi cho là ta Mục Phong là tùy ý các ngươi ức hiếp thuận dân sao cho ta đổi. Không phải ta làm thịt ngươi. Mục Phong quát lạnh nói, trong cơ thể, một cỗ kích sát vô số cửu kiếp tiên nhân đáng sợ sát khí phóng thích mà ra, dọa đến cái này hối đoái đệ tử sắc mặt tái nhợt. Cái này hối đoái đệ tử run rẩy nói, Mục Phong, ngươi đây là tại đối kháng chúng ta Bắc Hải Tiên Viện, ngươi dám làm tổn thương chấp sự đệ tử, sẽ bị tiên viện trọng phạt. Ha ha ha ha, trọng phạt dù là bị trọng phạt, ta Mục Phong cũng muốn một cái công đạo cùng khoái ý, người khác 2.000.000 học phần điểm có thể hối đoái 2.000.000 học phần. Vì cái gì ta chỉ có thể hối đoái 2.000 các ngươi thật coi ta Mục Phong là quả hồng mềm muốn bóp liền có thể bóp sao cho ta đổi, không phải, giết. Mục Phong gầm nhẹ nói, tinh hồng con ngươi nhìn qua cái này đệ tử, cổ sát gác ở cổ, đã cắt vỡ làn da, chảy ra máu tươi. Ha ha ha ha, không sai, các ngươi thật coi là, bọn lão tử chính là quả hồng mềm Phong ca, trước đó cũng là tiểu tử này, ta nhìn, trước chặt hắn một cái tay lại nói. Mục Cuồng cười to, đi theo Phong ca chính là hả giận. Học viên khác cũng là nghị luận lên, không có người trách cứ Mục Phong, làm chính mình phải có quyền lợi đều nhận chèn ép, còn không dám đứng ra đòi công đạo, đó chính là hèn nhát. Mục Phong, người đây là tại đối kháng tiên viện vương pháp. Cái khác chấp sự đệ tử quát, vương pháp các người đối ta còn có vương pháp sao đã các người đối ta không có vương pháp, ta Mục Phong cùng các ngươi nói cái gì quy luật, lớn không đem vấn đề này nháo đến chấp pháp điện, nhưng chấp pháp điện bình bình công chính, ta còn muốn biết, thêm ra học phần điểm là không phải bị các ngươi ăn. Các vị học trưởng nếu như chính mình không phục, chúng ta có thể đi sinh tử tiên đài, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử, lấy sinh tử bàn về luận đạo, các vị dám sao? Mục Phong ánh mắt nhìn chằm chằm chúng chấp pháp đệ tử, lộ ra một ngụm sâm bạch răng cười lạnh. Ngươi, những này chấp sự đệ tử chán nản, bất quá thật đúng là nói không ra lời, vấn đề này xác thực bọn hắn không chiếm lý. Mục Phong đem chính mình học sinh tiên lệnh đặt ở tiên bàn bên trên, kiếm cái cổ, lãnh đạm nói, cho ta hối đoái, thiếu một phân, không cắt lấy đầu ngươi, ta Mục Phong cũng không phải là tu la. Chấp sự này đệ tử tay run run, vội vàng theo đem Mục Phong học sinh tiên lệnh để vào đặc thù trận bàn bên trên, hối đoái nhập học điểm đi vào, một nửa ma tinh, hối đoái 25.000 học phần, một phần không thiếu. Các huynh đệ, đổi, Mục Phong dương lên đầu, Chiến Phong đám người cũng liền bước lên phía trước hối đoái học phần. Tất cả mọi người hối đoái xong sau, Mục Phong lúc này mới buông tha chấp sự này đệ tử, nghênh ngang rời đi, lưu lại một đám sợ hãi đám người. Mục Phong, kia chấp sự đệ tử oán độc nhìn qua Mục Phong bóng lưng, kém chút nhịn không được tức giận cùng hắn ước đấu sinh tử tiên đài, thế nhưng là hắn theo Mục Phong trong cơ thể, lại là chân chính cảm nhận được một cỗ có thể uy hiếp hắn cái này cửu kiếp chân tiên đều tử vong uy hiếp, không dám hướng Mục Phong ước đấu. Ha ha, thật sự là thống khoái, Phong ca, ta lần trước liền muốn làm như vậy, thế nhưng là Thanh Hải giữ chặt ta, để cho ta nhẫn, miễn cho ngươi thêm phiền phức. Mục Cuồng cười to nói, bây giờ chúng ta tại tiên viện khắp nơi bị đánh ép, nếu như chính mình không cường ngạnh, sẽ chỉ bị càng nhiều người khi phụ, bất quá, vừa rồi ta cũng là đoan chắc bọn hắn làm trái viện quy cắt xén học phần, không dám cùng ta đi chấp pháp điện mới thuận tiện làm như thế. Mục Phong nói, như thế hiện thực tàn khốc tu tiên giới bên trong, chính là người hiền bị bắt nạt ngựa thiện bị người cưỡi. Đáng tiếc, bọn hắn lầm đối tượng, Mục Phong xưa nay không là thiện nhân, hắn nhưng là thị huyết tu la a. Mục Phong liếc mắt một cái đồng dã chiến hùng, đây hết thảy, đều là bởi vì vũ nhân tộc những bá chủ này thế lực chèn ép cùng ảnh hưởng. Bạch, bạch, bá, mà lúc này, nơi xa trong hư không, số lớn thân ảnh hướng về nơi này phá không bay tới, lần lượt từng thân ảnh vỗ cánh mà đến, không xuống hơn 4 vạn người phá không mà tới giáng lâm tại hối đoái điện. Rất nhiều học viên sửng sốt nhìn về phía những này không đều là vũ nhân tộc nhân sao, làm sao lập tức tới đây nhiều người như vậy. Những người này, một tên người mặc màu đỏ cung áo, bên trên thêu đỏ chót mẫu đơn xinh đẹp thiếu nữ, cùng một tên dáng người thon dài, sau lưng mọc lên 10 cánh thanh niên vì trước đầu, lĩnh người mà tới, trực tiếp dẫn người vây quanh hối đoái điện, cũng vây quanh Mục Phong bọn người. Cái khác hai đại vũ nhân gia tộc người, đến, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1835, dọa dẫm một khoản. Vây lại cho ta, Bắc Đấu Giã lạnh lùng nói, lập tức số lớn vũ nhân tộc học viên, tuôn ra quang minh nguyên lực, trực tiếp vây quanh hối đoái điện. Đông đảo học viên sửng sốt nhìn qua một màn này, không biết phát sinh cái gì. Mau nhìn, là tiên viện tứ đại mỹ nhân một trong Nam Huyền Y. Còn có xếp hạng cửu kiếp tiên bảng thứ 7 Bắc Đấu Giã. Ta cái ai ra, hai vị này xếp hạng 10 vị trí đầu nhân vật làm sao tới? Chẳng lẽ là bởi vì Mục Phong? Không ít người nghị luận, cũng có thật nhiều người đem ánh mắt nhìn về phía Mục Phong. Nam Huyền Y, dung nhan khuynh thành, cùng tố nữ tông tổ Hồng Mai, Vân Thanh Huyền, còn có một nữ tử, được xưng là bây giờ tiên trong viện thiên phú tập hợp mỹ mạo một thể 4 đại tiên nữ một trong. Hùng ca, người không sao chứ? Đông Giã Xuyên vừa đến, liền trông thấy Mục Phong bọn người bên người Đông Giã Chiến Hùng, liền vội vàng hỏi. Đông Giã Chiến Hùng không nói một lời, lắc đầu, Mục Phong nhìn về phía những người này, là hắn biết vũ nhân tộc sẽ tìm đến hắn, cứu Đông Giã Chiến Hùng, một tên 10 cánh thiên tài, tại vũ nhân tộc bên trong cũng không nhiều, là có được tiên đế chi tư thiên tài. Mục Phong, người còn không mau thả chúng ta Hùng ca. Đông Giã Xuyên phẫn nộ quát, tướng bại trận, có tư cách gì ở trước mặt ta sủa loạn. Mục Phong mỉa mai nói, ngươi, Đông Giã Xuyên tức giận đến sắc mặt đỏ lên, Nam Huyền Y đi ra, nhìn qua Mục Phong đạm mạc nói, Mục Phong, thả Đông Giã Chiến Hùng. Phế vật, vậy mà lại bị một cái tu la tộc tù binh, ném vô ta mạch mặt mũi. Bắc Đấu Giã lạnh lùng nhìn qua Đông Giã Chiến Hùng nói, thả ngươi cẩu thí, ngươi biết cái gì? Đông Giã Chiến Hùng sắc mặt tái xanh về đổi, Nam Huyền Y, Bắc Đấu Giã, làm sao lại hai người các ngươi, còn có một người, Tây Môn Vô Song đây này. Mục Phong từ tốn nói, thần sắc bình tĩnh, liền ngươi, còn chưa có tư cách nhìn thấy Tây Môn đại ca. Bắc Đấu Giã lạnh lùng nói, Mục Phong, đem người thả. Nam Huyền Y cũng khinh thường Mục Phong nói, thả ha ha, các ngươi lại là cái gì đồ vật, để cho ta thả người ta liền thả người. Mục Phong mỉa mai cười nói, làm càn, ngươi dám không thả người, ta nhường ngươi người đi không ra nơi này. Bắc Đấu Giã ánh mắt khép mở, một sợi cường đại quang minh kiếm ý phóng thích. Không phải sinh tử tiên đài, ngươi dám ở chỗ này giết ta sao? Ngươi dám giết chúng ta, ta cũng dám giết Đông Dã Chiến Hùng. Mục Phong cổ sát gác ở Đông Dã Chiến Hùng trên cổ cười lạnh nói. Bắc Đấu Dã nổi giận, một cỗ đáng sợ kiếm đạo chi lực phóng thích mà ra, định xuất thủ, bất quá, Nam Huyền Y ngăn lại hắn, nhìn về phía Mục Phong. Nam Huyền Y đạm mạc nói, Mục Phong, nói đi, ngươi muốn cái gì điều kiện mới bằng lòng thả người? Muốn ta thả người có thể, chục tỷ tiên thạch, xuất tiền đi. Mục Phong đạm mạc nói, chục tỷ, tiểu xúc sinh ngươi muốn chết. Bắc Đấu Dã giận dữ, chục tỷ tiên thạch, đối bọn hắn cũng không phải con số nhỏ. Mặc dù tiền này không cần bọn hắn ra, có Đông Dã nhà tộc nhân ra, thế nhưng là đối ngoại, bọn hắn chung quy là nhất tộc người, Vương Mạch bị như thế dọa dẫm, bọn hắn cũng thật mất mặt. Không thả có thể, bất quá Đông Dã Chiến Hùng cũng chỉ có thể đi theo bên cạnh ta làm một cái nô lệ, một cái Vương Mạch thiên tài làm nô, tướng chắc chắn sẽ cực kỳ có mặt mũi. Mục Phong cười lạnh nói, tốt, tiền này, chúng ta ra. Nam Huyền Y lạnh lẽo mong Mục Phong liếc mắt theo sau cắn răng nói, nếu là thật sự nhường Đông Dã Chiến Hùng tại Mục Phong bên người làm nô, kia toàn bộ Vũ nhân tộc mặt đều mất hết. Nàng nhìn về phía Đông Dã nhà tộc nhân, Đông Dã gia tộc Vũ nhân nhóm chỉ có thể từng cái kiếm ra tiên thạch, một người góp cái 100-200 vạn, rất nhanh liền góp chục tỷ tiên thạch, tại trong hư không trồng chất như núi. Ha ha ha ha, đa tạ trọng thưởng, các huynh đệ, cầm tiên thạch. Mục Phong cười to, Chiến Phong đám người vội vàng đi lên đem những này tiên thạch thu nhập càn khôn giới trong ngón tay. Vô số học viên gặp cái này một số lớn tài phú cũng là đỏ mắt không thôi, đồng thời cũng là âm thầm sợ hãi, cái này Mục Phong quả nhiên là gan to bằng trời, cũng dám như thế dọa dẫm Vũ nhân tộc Vương Mạch, đây tuyệt đối là tiên trong viện đệ nhất nhóm. Thả người, Nam Huyền Y lãnh đạm nói, Mục Phong đối Đông Dã Chiến Hùng gật gật đầu, lại là âm thầm truyền âm một câu, chớ tự làm thông minh. Đông Dã Chiến Hùng sắc mặt lạnh lùng, thân thể bay về phía Nam Huyền Y bọn người. Mục Phong gặp một màn này lộ ra một tia cười lạnh, rơi quân cờ, bắt đầu bố cục. Hắn lúc đầu cũng không có tính toán đem Đông Dã Chiến Hùng giữ ở bên người, còn không bằng thả về Vũ nhân gia tộc, vì chính mình xếp vào một đạo ánh mắt còn có thể lấy được càng mãnh liệt hơn dùng. Đông Dã Chiến Hùng bay trở về Vũ nhân tộc đám người, Bắc Đấu Dã đối Đông Dã Chiến Hùng hừ lạnh một tiếng, gia hỏa này, thế nhưng là thật ném Vương Mạch mặt. Hùng ca, Đông Dã Xuyên bọn người vội vàng vây tụ tới. Người tới, đánh cho ta gãy bọn hắn chân, toàn bộ phế. Người cứu trở về, Bắc Đấu Dã lập tức trở mặt, lạnh lẽo nói. Oanh, hơn vạn kiếp tiên vũ nhân bộc phát ra cuồng bạo khí thế, nghiền ép hướng Mục Phong bọn người, liền muốn xuất thủ. Ta liền biết các ngươi sẽ trở mặt, bất quá, các ngươi cho là ta sẽ không chuẩn bị sao. Mục Phong cười lạnh, tâm niệm vừa động, dẫn đốt Hồng Liên trùng ấn. A, Đông Dã Chiến Hùng kêu thảm, thân thể thiêu đốt kim ly huyết hỏa. Nam Huyền Y, Bắc Đấu Dã đều là biến sắc, Hồng Liên trùng ấn. Nam Huyền Y đôi mắt đẹp hàm sát, băng lãnh nhìn qua Mục Phong, nói, người đối với hắn trùng tu la Hồng Liên trùng ấn. Đây là tự nhiên, không phải ta như thế nào phòng ngừa các ngươi đổi ý, tại các ngươi không nghĩ biện pháp giải trừ hắn Hồng Liên trùng ấn trước, tốt nhất đừng ra tay với ta, không phải, ta đồng dạng có thể đòi mạng hắn. Mục Phong gảy gảy chính mình ống tay áo nói, tức giận đến một đám vũ nhân tộc kiếp tiên không dám tiếp tục động thủ. Mục Phong tiểu xúc sinh, người hèn hạ. Đông Dã gia tộc các đệ tử nổi giận, Mục Phong, xem như ngươi lợi hại, bất quá, các ngươi tu la tộc Hồng Liên trùng ấn chúng ta Vương Mạch bây giờ cũng không phải không có cách nào giải trừ, ta nhìn ngươi còn có thể cản rỡ bao lâu. Nam Huyền Y lãnh đạm nói, tùy thời xin đợi, ha ha, lần tiếp theo ta có lẽ liền bắt ngươi làm nô, một cái đẹp như thế vũ nhân tiên nữ nô, khẳng định so Đông Dã Chiến Hùng cái này mọi dợ hiểu được phụng dưỡng người. Mục Phong cười nhạt nói, ý kiến hay, Phong ca, lần sau liền bắt nàng. Vừa vạn huynh đệ lại nghiên cứu ra mấy khoản tân dược, nhưng nàng đối ngươi muốn ngừng mà không được. Dược Xuyên nghe vậy con mắt tỏa ánh sáng, vội vàng giơ chân đồng ý, một đôi tròng mắt gian rảo dò xét cái này Nam Huyền Y, đặc biệt là kia một đôi to lớn hung khí, Dược Xuyên đã tại miên man bất định. Nam Huyền Y sắc mặt tái xanh, Dược Xuyên ánh mắt càng làm cho nàng chán ghét đến cực điểm, thầm nghĩ có cơ hội nhất định phải lấy hắn hai mắt. Chúng ta đi, Nam Huyền Y quay người rời đi, Bắc Đấu Dã sát ý nghiêm nghị mong Mục Phong liếc mắt. Cũng mang theo một số đông người rời đi. Đông Dã Chiến Hùng quay đầu nhìn qua Mục Phong liếc mắt, cũng yên lặng đi theo rời đi. Nhóm này vũ nhân tộc, đến cũng vội vàng đi cũng vội vàng, chỉ để lại Mục Phong bọn người cùng đông đảo ăn dưa quần chúng đệ tử. Rất nhiều học viên nhìn về phía Mục Phong nhãn thần đều kính sợ bắt đầu, trong lòng có rất nhiều nghi vấn, xếp hạng thứ 10 Đông Dã Chiến Hùng, thực lực kinh người, Mục Phong là như thế nào bắt hắn lại chẳng lẽ dựa vào thực lực mình bọn hắn hiển nhiên không tin, Mục Phong cũng còn không có tu thành cửu kiếp chân tiên. Chỉ sợ không có thực lực này. Cứ như vậy, đó chính là dùng cái gì âm mưu quỷ kế, không có kinh nghiệm bản thân trận chiến kia người chỉ sợ đều sẽ cho rằng như vậy. Mục Phong mấy người cũng về phủ đệ, bây giờ học sinh tiên lệnh bên trong lại có đại lượng học phần, tự nhiên lại có thể bình thường ở lại phủ đệ mình. Mà Chiến Phong đám người, cũng riêng phần mình tu hành, cố gắng tăng lên thực lực mình. Đặc biệt là Mục Cuồng cùng Bạch Tử Dược, bị Đông Giã Chiến Hùng đánh bại về sau, càng là hăm hở tiến lên muốn tăng lên thực lực mình, bây giờ bọn hắn cùng Mục Phong thực lực lại kéo ra không nhỏ. Mục Cuồng thì mỗi ngày đi Long Tượng Tiên Đế đạo trường, thỉnh giáo Long Tượng Tiên Đế Long Tượng thần thể bên trên tu hành cùng đạo pháp, khi thì đi nghịch không trong tháp tu hành. Mà Bạch Tử Dược cũng hoa đại lượng học phần, đi nghe Bắc Hải Tiên Viện bên trong những kiếm tu kia tiên đế giảng đạo nghe pháp. Cái khác Chiến Phong các huynh đệ cũng là tại riêng phần mình cố gắng tu hành, không có người lười biếng, Mục Phong tiến bộ nhanh, nếu như bọn hắn không trả giá gấp 10 lần cố gắng lời nói, chỉ sợ thật không cách nào đuổi theo Phong ca bộ pháp. Trong phủ đệ, Mục Phong trong tay cầm cổ viêm tiên quốc giới châu, mà hắn tại làm lấy một cái thí nghiệm. Một cỗ vô hình thời gian đạo pháp chi lực tràn vào tiên quốc giới châu bên trong, tiên quốc giới châu tản ra từng đạo màu vàng kim nhạt ánh sáng chói lọi. Toàn bộ tiên quốc thiên địa bên trong, một cỗ vô hình pháp tắc bao trùm bao phủ toàn bộ Thiên Phong thành bên trong. Thiên Phong thành bên trong, cái nào đó trong mật thất, một tên người mặc áo bào màu tím thiếu niên chính xếp bằng ở trong phòng tu luyện tu hành, hấp thu một khối lại một khối tiên thạch trung nguyên lực, chuyển hóa thành màu đen lôi đình nguyên lực. Đột nhiên, hắn trong cơ thể luyện hóa nguyên lực tốc độ trong nháy mắt tăng lên đáng sợ gấp 20 lần. Một cỗ cường đại nguyên lực trực tiếp trùng kích khai mạch, lại mở ra 10 đầu thiên anh mạch, tu vi theo thiên anh cảnh giới đỉnh phong đại thành, đột phá đến viên mãn. Đây là có chuyện gì? Thiếu niên đột nhiên mở to mắt, đôi mắt bên trong lộ ra một tia chấn kinh thần sắc. Hắn chính là Mục Phong cái thứ nhất đệ tử, Sở Trần. Những năm này, Sở Trần một mực tại tiên quốc thiên địa bên trong tu hành, bị Thanh Ly Tử chỉ đạo, ngắn ngủi chừng 20 năm, cũng theo nguyên đan cảnh giới tu hành đến thiên anh cảnh giới đỉnh phong, tốc độ không thể bảo là không nghịch thiên. Trần Nhi, cảm nhận được sao? Đột nhiên, một thanh âm tiếng vọng tại đầu óc hắn. Sư Tôn, Sở Trần liền vội vàng đứng lên, cung kính thi lễ. Sư Tôn, vừa rồi ta tu hành tốc độ, trong nháy mắt tăng lên thật nhiều, chẳng lẽ là ngài? Sở Trần chấn kinh hỏi. Mục Phong nghe vậy trầm mặc một chút, phủ đệ tu hành phòng bên trong Mục Phong, lại là lộ ra một tia cuồng hỉ thần sắc. Ha ha, quả nhiên, thời gian của ta đạo pháp, cũng có thể tăng lên cái khác người tu hành luyện hóa tốc độ. Cùng nghịch không tháp có dị khúc đồng công hiệu quả dùng. Mục Phong cuồng hỉ, theo sau, hắn linh thức lại bao trùm hướng lên trời phong trong thành những người khác. Rất nhiều tu hành Thiên Phong quân Tu La, cùng trong thành Tu La đệ tử đều lộ ra vẻ kinh nghi, vừa rồi cho nên có người đều cảm nhận được một luồng sức mạnh kỳ lạ nhập thể, chính mình tu hành tốc độ tăng lên vô số lần. Kiếp tiên cảnh giới kiếp tiên, tăng lên gấp 10, thiên anh cảnh giới tăng lên gấp 20 lần, thiên phách cảnh giới người tăng lên 40 lần, linh hải cảnh giới tu sĩ tăng lên 80 lần, nguyên đan cảnh giới người tu hành luyện hóa tốc độ càng là tăng lên dòng dã 160 lần nghịch thiên tốc độ. Cảnh giới càng thấp, đạo pháp uy lực ảnh hưởng gấp đôi điệp ra. Ngay tại vừa rồi Mục Phong kia lập tức ra tốc dưới, không biết bao nhiêu nguyên đan cảnh giới tu la đệ tử trong nháy mắt đột phá đến linh hải cảnh giới. Ha ha ha ha, không uổng phí ta tốn hao nhiều như vậy năm lĩnh ngộ thời gian đạo pháp, tốt thần thông, tốt uy năng a. Mục Phong cuồng hỉ lên tiếng, hắn tiếp tục phóng thích thời gian đạo pháp chi lực tràn vào tiên quốc thiên địa bên trong. Theo không gian chi môn cũng tiến vào tiên quốc trong trời đất. Thiên Phong thành bên trong, Thiên Phong học viện bên trong, hơn 10 vạn Thiên Phong học sinh tại Thiên Phong học viện tu hành, viện trưởng chính là đã tu hành đến cửu kiếp tiên cảnh Thanh Ly Tử, hắn kiếm si sư huynh, Hồng La sư tỷ bọn hắn cũng đột phá thành tiên, tại trong học viện tu hành, dạy bảo hậu bối. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1836, mua sắm thần thông. Thiên Anh đạo trường bên trong, có 3 vạn Thiên Anh học sinh ngay tại nghe Thanh Ly Tử giảng đạo pháp. Đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện tại trong hư không. Tất cả Thiên Anh học viên sững sờ, theo sau từng cái vội vàng cung kính đứng dậy, sùng kính nhìn về phía thanh niên này, cung kính hành lễ. Bái kiến bệ hạ, sư phụ, Mục Phong đi vào Thiên Anh đạo trường, nhìn về phía Thanh Ly Tử. Tiểu tử thúi, ngươi làm sao có thời gian đến? Thanh Ly Tử kinh ngạc nói, sư phụ, các ngươi vừa rồi đều cảm ứng được sao? Mục Phong hỏi, Thanh Ly Tử nghe vậy, nói cảm ứng được, có một cỗ càng kỳ lạ cường đại đạo lực, tràn vào ta trong cơ thể, đây chẳng lẽ là ngươi làm ra đến. Các ngươi đây này, Mục Phong hướng về hỏi những người khác, chúng ta cũng cảm ứng được, ta luyện hóa nguyên lực tốc độ, một nháy mắt tăng lên thật nhiều, bất quá ta cũng cảm giác được, ta sinh mệnh thọ nguyên vậy mà tiêu hao so bình thường nhanh liền rất nhiều. Những này Thiên Anh các đệ tử nhao nhao nói, Mục Phong nghe vậy trầm mặc dưới, xem ra, gia tốc tu hành. cũng không phải là không có đại giới, thọ nguyên lực tiêu hao cũng so bình thường thời gian nhanh rất nhiều, bình thường vượt qua một ngày, tiêu hao một ngày tuổi thọ thời gian. Mà bây giờ, vượt qua một ngày, có lẽ tương đương tiêu hao 10 ngày tuổi thọ, đương nhiên, chỗ tốt là tu hành tốc độ tăng lên nhiều. Hắn là kiếp tiên, tuổi thọ dài dằng dặc được dọa người, không dễ dàng cảm giác được thọ nguyên lực tiêu hao. Bất quá thiên anh cảnh giới tu sĩ tối đa cũng liền mấy ngàn năm tuổi thọ, rất dễ dàng cảm nhận được thọ nguyên lực tiêu hao. Bởi vì cái gọi là, có được có mất, có thể tăng lên mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần tu hành tốc độ, thọ nguyên lực bị thời gian đạo pháp ảnh hưởng tiêu hao nhanh rất nhiều cũng là bình thường. Bất quá cũng may thiên phong thành bên trong không phàm nhân, tu vi thấp nhất xuất sinh hài nhi đều có nguyên đan cảnh giới, tuổi thọ thấp nhất đều có mấy trăm tuổi đâu, mà lại không ngừng tu hành, tiến hóa sinh mệnh cùng linh hồn, thọ nguyên lực sẽ kéo dài, mà lại tu la tộc tuổi thọ càng là nhân tộc gấp 10, dù sao cũng là thần ma hậu duệ. Đột phá kiếp tiên cảnh giới về sau, thọ nguyên cái gì cơ hồ liền có thể bỏ qua, dài dằng dặc, không chết ở tiên kiếp, nhẹ nhõm sống mấy chục vạn năm, tiên quân cảnh giới nguyên thần đại năng thọ nguyên càng là siêu thoát luân hồi nhân quả. Sư phụ, ta lĩnh ngộ thời gian đạo pháp, này thời gian đạo pháp có thể giúp các ngươi càng nhanh tu hành, bất quá đồng thời, nhập thể thời gian đạo pháp cũng sẽ tăng tốc các ngươi thọ nguyên tiêu hao, ta muốn hỏi hỏi ngươi cùng các ngươi mọi người tất cả mọi người ý kiến, nếu như đều đồng ý lời nói, về sau ta liền đem thời gian đạo lực một mực chảy vào tiên quốc thiên địa bên trong, trợ giúp mọi người tu hành. Mục Phong đối Thanh Ly Tử cùng tất cả mọi người nói. Hắn mặc dù là tất cả mọi người thủ lĩnh, tự nhiên không thể khư khư cố chấp, phổ biến chính sách cũng phải nghe tất cả mọi người ý kiến. Tất cả mọi người nghe vậy còn cố ý tu hành thử một chút, quả nhiên, tu hành tốc độ nhanh bình thường thật nhiều lần, từng cái ngược lại không có bởi vì thọ nguyên gia tốc tiêu hao mà e ngại, ngược lại kích động không thôi, duy trì Mục Phong bao trùm thời gian đạo lực. Tu sĩ đều minh bạch, cảnh giới càng cao, thọ nguyên càng dài, có thể gia tốc tu hành đột phá cảnh giới cao hơn, thọ nguyên tăng trưởng càng nhiều, căn bản không có người để ý, e ngại cái này gia tốc trôi qua thọ nguyên. Thanh Ly Tử cũng là chấn kinh Mục Phong lĩnh ngộ này thời gian đạo pháp uy lực, trong lòng tất cả đều là vui mừng cùng kiêu ngạo, cái này có thể vì mọi người che gió che mưa tạo phúc tạo lợi cường giả, cũng là hắn đệ tử. Cứ như vậy, Mục Phong thời gian đạo pháp thuận lợi tại Thiên Phong Thành bên trong phổ biến, đem Thiên Phong Thành biến thành một cái nghịch không thánh địa tu hành. Đương nhiên, loại này lớn diện tích đạo lực bao trùm cũng chỉ thích hợp tại tiên quốc trong thiên địa, nếu như tại tiên giới dạng này vị diện bên trong, bị thiên địa vận hành bình thường thời gian quy tắc hạn chế, Mục Phong cũng vô pháp tạo thành như thế lớn ảnh hưởng diện tích. Hai ngày về sau, Bắc Tiên Cổ Thành, Thần Thông Điện bên trong. Thần Thông Tiên Pháp Điện là một tòa giếng hình chữ xây dựng, ngoại hình theo bên trên xem cùng loại một cái kim sắc cá bơi, mà ở trong đó, ghi lại Bắc Hải Tiên Viện thu thập đông đảo thần thông, liền trên tiên đạo các loại thần thông đều có, chỉ là muốn học tập, cần tiêu tốn rất nhiều học phần. Mục Phong một người một mình đi vào nhà này hùng vĩ xây dựng, bước vào cửa lớn, tiến vào bên trong. Thần Thông Tiên Pháp trong điện, lui tới tiên viện đệ tử cũng là nhiều, Mục Phong đi vào chỗ ghi danh, đưa ra chính mình học sinh tiên lệnh. Gã chấp sự này kiếp tiên hơi kinh ngạc mong Mục Phong liếc mắt, sau đó nói, tiên đạo hạ đẳng thần thông tiên pháp tại lầu 3, trung đẳng thần thông tiên pháp tại lầu 6, thượng đẳng thần thông tiên pháp tại lầu 9. Đa tạ, Mục Phong nói tiếng cảm ơn, trực tiếp đi hướng một bên thang mây, trong này không cách nào phi hành, cũng chỉ có thể ngồi thang mây lên lầu, hoặc là đi thang lầu, bất quá một tầng lầu liền cao mấy chục mét. Cái này tu la tiểu tử, lại còn sống, xem ra vũ nhân tộc còn không có đem hắn thế nào a. Kia chấp sự cửu kiếp chân tiên nghị luận câu, dưới chân trận pháp ngưng tụ kim sắc thang mây, chờ Mục Phong nhanh lên thăng, rất nhanh liền đến lầu 9. Tiến người lầu 9 bên trong, có thể thấy được rộng lớn đại điện bên trong cũng không ít người, từng dãy giá sách hoành liệt ra tại trong điện, chia làm rất nhiều cái khu vực. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành thần thông tiên pháp khu vực, cũng có lôi, phong, băng, quang minh, hắc ám, độc huyễn chờ một chút rất nhiều thuộc tính thần thông khu vực, duy chỉ có không có tu la đạo, không gian đạo, thời gian nói những này cùng loại thần thông tiên pháp phân loại khu vực. Không hổ là Bắc Tiên vực lớn nhất thánh địa tu hành, khó gặp trên tiên đạo các loại thần thông tiên pháp, nơi này vậy mà nhiều không kể xiết, đây đều là Bắc Hải Tiên Viện vô số vạn năm qua cất giữ, có bản viện cường giả tự sáng tạo công pháp, cũng có thu thập cái khác một chút hủy diệt tại tiên giới trong lịch sử đại tộc, đại tông tu hành thần thông công pháp, tiên thuật tiên pháp. Chính mình thân tu lôi pháp, lôi đạo thần thông đã nắm giữ không ít, bất quá tốt huyễn đạo thần thông lại là không có, tư lưu thâm nguyên môn này huyễn thuật uy lực bây giờ cũng dần dần không đủ dùng. Chân huyễn pháp nhãn thần thông gia trị uy lực cũng yếu xuống dưới, chọn một môn huyễn đạo tiên pháp đi. Mục Phong thầm nghĩ trong lòng, tới này dạng một cái có vô số tiên pháp thần thông địa phương, chính mình tự nhiên được nhiều học một chút cường đại thần thông tiên pháp, không phải hắn tới đây làm gì. Mục Phong nghĩ đến, hướng Nguyễn Đạo Nhất khu vực thần thông tiên pháp giá sách đi đến. Những sách này trên kệ bái thả thư tịch chỉ là các loại thần thông tiên pháp giới thiệu, chuyên hạng. Thông qua đọc qua những này tiên pháp thần thông giới thiệu thư tịch tuyển định giải chính mình cần tu hành thần thông tiên pháp. Huyễn đạo khu vực người cực ít, xem ra Bắc Hải Tiên Viện bên trong, tu hành huyễn đạo người cũng là số ít, dù sao huyễn đạo tu hành cũng là cực kỳ xem thiên phú. Mục Phong chậm rãi đi qua, ánh mắt đảo qua từng quyển thư tịch. Cửu huyễn thân pháp huyễn ảnh đao quyết, lôi huyễn kinh thần, hồ mị thuật. Mục Phong tùy ý cầm một bản huyễn thuật tiên pháp đọc qua, chỉ gặp trong sách viết. Hồ mị thuật, có thể dịch dung huyễn tính, mê hoặc tâm thần con người, đem huyễn lực chuyển hóa thành hồ huyễn chi lực, mê hoặc người khác tâm thần, huyễn hồ nhất tộc thần thông. Đằng sau lại có rất nhiều cái này hồ mị thuật giới thiệu diệu dụng, Mục Phong khóe miệng giật một cái, còn có một số nam nữ tính chi tiết thân thể vẽ bản đồ, cùng mỹ nhân tuyệt sắc, mỹ nam đồ lục, hắn vội vàng trả về. Cái này huyễn thuật có thể biến hóa khác phái dụ phát người chỗ sâu nhất dục vọng, khống chế tâm thần người, biến thành nghe lời khôi lỗi, thần thông uy lực mặc dù không tệ, vẫn là cửu giai huyễn thuật. Tu luyện đỉnh phong mạnh nhất có khống chế tiên đế đại năng, bất quá có chút biến thái, không phù hợp phong ca phong cách. Hắn không có khả năng đang đánh nhau thời điểm biến thành một cái mỹ nhân dụ hoặc chính mình địch nhân A, sau đó tao thủ lộng tư, đến A, tiểu ca ca đến khoái hoạt A. Cái này ngẫm lại cũng làm người ta có chút nổi da gà. Bản này hồ huyễn thuật giá cả còn tặc quý, 1 vạn học phần, đổi thành tiên thạch chính là 100 triệu tiên thạch, không có bao nhiêu học viên mua sắm nổi. Mục Phong lần này tới lại dùng tiên thạch hối đoái ma tinh lại chuyển hóa thành học phần, bây giờ học sinh tiên lệnh bên trong cũng liền ghi chép có 5 vạn học phần, cũng coi như kiếp tiên học viên bên trong đại thổ hào. Cửu giai huyễn thuật, huyễn đạo hỏa ngục, huyễn lực có thể chuyển hóa thiêu đốt linh hồn địa ngục chi hỏa, bá đạo vô song, mạnh nhất có thể đốt giết tiên đế đại năng nguyên thần. Giá cả 1 vạn 1.000 học phần, Mục Phong ánh mắt hơi sáng, môn này huyễn đạo hỏa ngục không tệ, lực công kích cực kỳ bá đạo. Công kích linh hồn. Nguyên thần thần thông có thần ma kiếm sát, bất qua thần ma kiếm sát cổ sát kiếm linh lại không thể nhường hắn tùy ý sử dụng, dùng cũng chỉ có thể đối phó tất phải giết địa, huyễn đạo sát phạt thần thông Mục Phong xác thực rất ít. Huyễn đạo, kỳ thật cũng chính là linh hồn đạo, đều là trước nhằm vào linh hồn, sau đó uy năng tại lan tràn uy cùng nhục thể. Mục Phong nhớ kỹ môn này huyễn đạo hỏa ngục, nếu như không có cái khác tốt hơn huyễn thuật, vậy liền chọn lựa cái môn này. Hắn lại nhìn xem cái khác huyễn thuật cùng thần thông, lại phát hiện một môn không tệ thần thông. Đây là một môn trên tiên đạo các loại huyễn đạo thần thông, cửu luân huyễn đồng, có thể trong nháy mắt tăng lên gấp 20 lần huyễn lực uy năng, tiếp tục 6 hơi thở, học phần 1 vạn. Mục Phong đại hỉ, cũng đem môn này thần thông ghi tạc trong lòng. Môn này huyễn đồng uy lực mạnh chân huyễn pháp nhãn nhiều, chân huyễn pháp nhãn chỉ có thể trong nháy mắt tăng lên gấp 10 huyễn lực uy năng, tiếp tục 3 hơi. Bất quá môn này thần thông tu hành cũng là cần đại lượng tài nguyên, cần mua sắm huyễn con ngươi thạch rèn luyện chính mình song đồng. Tuyển định một môn huyễn thuật cùng một môn huyễn đạo thần thông, Mục Phong lúc này mới đi hướng chỗ ghi danh. Chỗ ghi danh là 10 tên tiên quân cảnh giới đại năng cường giả tọa trấn, đệ tử ở chỗ này khấu trừ học phần, trực tiếp cho thần thông cùng tiên pháp pháp quyết tu luyện. Tiền bối, ta cần 2 loại pháp quyết. Mục Phong đi vào tiên đài trước, đối tên này người mặc áo đen tiên quân cường giả nói, cho đối phương nhìn 2 sách. Huyễn thuật sư a, đây chính là hiếm thấy, hết thảy 2 vạn 1.000 học phần, người học sinh tiên lệnh kích hoạt cho ta. Cái này tiên quân có chút sửng sốt mong Mục Phong liếc mắt, Mục Phong đem chính mình tiên lệnh cho đối phương. Đối phương đặt ở trận bàn bên trong, lập tức trận quang đại thả, trận bàn bên trong, vậy mà nhiều một đạo không gian vòng xoáy, 2 cái phù quang vần quanh ngọc giản hiển hiện, chính là 2 chủng công pháp thần thông phương pháp tu hành. Xem ra chân chính thần thông công pháp cất chữ chi địa, là tại một không gian khác bên trong. Cho ngươi, trong ngọc giản có cấm chế nói hẹn, tiên viện sở học công pháp thần thông không thể truyền cho người khác. Người ở chỗ này dùng ngươi chính mình linh hồn ký kết đồng ý trong đó nói hẹn liền có thể tu hành. Cái này tiên quân đem ngọc giản cho Mục Phong nói. Mục Phong gật đầu, tại đối phương giám sát phía dưới, dùng chính mình linh hồn lực cùng trong ngọc giản nói hẹn phù hợp ký kết. Nếu là hắn vi phạm nói hẹn truyền ra ngoài người khác, sẽ bị thiên địa đạo pháp giết chết. Đối tiền bối, tiên viện nhưng có thời gian đạo pháp phương diện thần thông. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1837, thả câu thu đông. Mục Phong lúc này hỏi, mặc dù không có trông thấy có thời gian đạo pháp khu vực, bất quá, hắn không tin, nhiều như vậy năm qua cái này Bắc Hải Tiên Viện bên trong chưa từng có xuất hiện lĩnh ngộ ra thời gian đạo pháp tiền bối, nói không chừng có thời gian đạo pháp thần thông lưu lại. Thời gian đạo pháp uy lực, bây giờ hắn sở tác dụng cũng chỉ là đơn giản một chút tác dụng. Đương nhiên, hắn chính mình cũng có thể nghiên cứu thần thông tiên thuật, bất quá vậy cần thật dài thời gian, mà lại, cần vô số thí nghiệm cùng cảm ngộ. Mục Phong không có nhiều thời gian như vậy dùng tại chuyên môn khai phát thần thông thuật bên trên. thời gian đạo pháp loại thần thông. Cái này tiên quân đại năng nghe vậy sửng sốt liếc mắt một cái Mục Phong, cả kinh nói, ngươi lĩnh ngộ ra thời gian đạo pháp. Nơi xa mấy vị khác tiên quân cường giả nghe vậy cũng kinh nghi nhìn về phía Mục Phong. Thời gian đạo pháp, giữa thiên địa chí cường đạo pháp, so không gian đạo pháp càng khó lĩnh ngộ. Tiên viện vài vạn năm đến học viên bên trong cũng khó xuất hiện một tên thời gian đạo pháp lĩnh ngộ người. Mục Phong nghe vậy nhìn sang người chung quanh, trong lòng biết thời gian đạo pháp chân quý cùng hiếm thấy, cũng không nguyện ý bại lộ, nói ta chỉ là đối thời gian đạo pháp cảm thấy rất hứng thú, cũng muốn gặp thức thời đường vắng pháp loại thần thông, không biết tiên trong viện nhưng có cất giữ. Cái này mấy tên tiên quân nghe vậy ngược lại không có hoài nghi, nếu là Mục Phong thật lĩnh ngộ ra thời gian đạo pháp bọn hắn ngược lại không thể tin được. Cái này chúng ta không hiểu rõ, bất quá, chúng ta có thể giúp ngươi hỏi một chút điện chủ đại nhân. Cái này tiên quân đạm mạc nói, xuất ra một khối truyền âm phù, cung kính nói cái gì, truyền vào chính mình linh hồn lực. Rất nhanh, cái này tiên quân buông xuống truyền âm phù, đối Mục Phong nói, ngươi đi theo ta đến ngươi đi gặp chúng ta điện chủ. Cái này tiên quân đứng dậy dẫn đường, Mục Phong đi theo đối phương sau lưng, xuyên qua một cái hành lang, hai người đi không đến bao lâu, đi vào một chỗ kim sắc trước cửa điện. Cái này tiên quân đem chính mình tiên lệnh để vào kim sắc cửa điện lỗ khảm bên trong, lập tức cửa điện quang mang chớp động mở ra, bên trong chói mắt một mảnh, thấy không rõ không gian. Cái này tiên quân trực tiếp bước vào trong đó, Mục Phong theo sau cùng nhập vào đi. Mà tiến cái này cửa điện về sau, Mục Phong liền bị phía sau cửa tràng cảnh sửng sốt, cái này rõ ràng là một phương sơn thanh thủy tú thiên địa, tiên khí lượn lờ cực kỳ dày đặc, có xanh thẳm núi rừng, sơn phong, khắp nơi trên đất chân quý tiên dược, rõ ràng là một cái bí cảnh không gian. Mà tại một mảnh tử sắc rừng trúc trước, có một phương bao la hồ nước bên trên, yên vũ mịt mờ, một chiếc thuyền con lẳng lặng trôi nổi trên đó, một người người khoác áo tơi, đầu đội mũ rộng vành trong hồ lẳng lặng thả câu, tốt một bộ sơn thủy ở giữa. Gặp qua ầm ầm sóng dậy mỹ lệ tiên gia, đột nhiên trông thấy loại này phàm giới mới có sơn thủy phong cảnh, nhưng Mục Phong trong nháy mắt hoài niệm lên tại phàm giới bên trong sinh hoạt. Đại nhân, người mang đến, kia tiên quân cường giả đối áo tơi khách cung kính nói. Áo tơi khách không để ý đến, y nguyên lẳng lặng thả câu. Tiểu tử, vị tiền bối này thế nhưng là tiên trong viện tôn quý nhất nhân chi một, người cũng không thể ngôn ngữ xung đột đắc tội, không phải ai cũng cứu không ngươi. Cái này tiên quân nhắc nhở nói, theo sau theo không gian cửa điện rời đi, lưu Mục Phong một người ở đây. Vãn bối Mục Phong, bái kiến tiền bối. Mục Phong đối trong hồ thân ảnh cung kính thi lễ, đối phương cũng không có phản ứng Mục Phong, lẳng lặng thả câu. Mục Phong cũng không tức giận, ai cũng có chút cổ quái tính tình. Ngược lại lẳng lặng nhìn đối phương câu cá, thưởng thức cái này cảnh đẹp. Mà lúc này hắn mới phát hiện, người kia thả câu cần câu bên trên vậy mà không có dây câu, chỉ có một sợi màu xanh đạo pháp chi lực ngưng tụ rủ xuống nhập trong hồ. Thời gian từng giờ trôi qua, đảo mắt một ngày, hai ngày, ba ngày, thậm chí một tháng trôi qua, đối phương vẫn không có để ý tới Mục Phong. Mà Mục Phong, thật là nhìn qua lão nhân câu cá nhập thần, như cũ tại nguyên địa chờ đợi, kiên nhẫn vô cùng tốt, đôi mắt bên trong lại là có kinh hỉ thần sắc. Rất nhanh, 6 tháng đi qua, xuân đi hạ đi thu lại đến, kia màu xanh núi rừng, đã biến thành một mùa kim hoàng, cái kia kim sắc đan cây phong vẽ điểm tại núi xanh bên trong, như là nhiều đám kim sắc hỏa diễm. Mà lão nhân thả câu đạo pháp chi lực cũng thay đổi thành màu vàng kim nhạt, mà Mục Phong vẫn như cũ đứng yên bên hồ, nhìn qua đối phương câu cá, thậm chí không hề động khẽ động bước chân, đôi mắt bên trong khi thì suy tư, khi thì mê mang, khi thì hiểu ra. Bởi vì lâu dài bất động, một cái ngư ưng thậm chí đem phong tử xem như pho tượng, tại trên tóc theo một cái ổ, trong ổ còn có mấy quả trứng chim. Rất nhanh, lại là mấy tháng đi qua, thời tiết thay đổi lạnh, trên bầu trời dương dương sái sái rơi xuống tuyết nhỏ, tuyết lớn bên trong, lão nhân khoác áo tơi thả câu, ven bờ hồ một tôn bao trùm tích người tuyết hình người tuyết đứng yên nhìn qua lão nhân câu cá, mà cái kia đạo pháp chi lực, đã biến thành màu trắng. Chít chít, Mục Phong đỉnh đầu đại ưng ổ bên trong, ba cái ngư ưng ấu lông chim lông dần dần phong, gào khóc đòi ăn. Ngư ưng mẹ theo trong hồ nắm lên một con cá lớn, bay thấp tại Mục Phong trên đỉnh đầu đại điểu ổ bên trong, xé nát cho ăn chính mình hài tử, không thấy mùa xuân lúc côn trùng kêu vang chim gọi, hoàn toàn yên tĩnh, phong tử đã ở chỗ này chờ đợi một cái xuân hạ thu đông. Thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt, thuyền cô độc thoa nón lá ông, độc câu lạnh giang tuyết. Áo tơi lão nhân, thanh niên, ngư ưng, băng thiên tuyết địa, phác họa thành một bộ đặc biệt họa quyển. Ha ha ha ha, ta minh bạch, ta minh bạch. Đột nhiên thanh niên cười to lên, tiếng cười quanh quẩn băng thiên tuyết địa. Trên đầu của hắn tổ chim bên trong ngư ưng mẹ dọa đến vội vàng bay lên, má ơi, pho tượng kia biết nói chuyện Mục Phong đỉnh đầu ngư ưng, cũng cả kinh líu díu. Mục Phong cẩn thận từng ly từng tí đem trên đỉnh đầu tổ chim lấy xuống, một cái giết người vô số tu la, đối đãi mấy cái ấu chim, vậy mà có thể như thế ôn nhu, sợ tổn thương đến bọn chúng. Lũ tiểu gia hỏa, đi thôi, đi cùng các người mẹ đọ sức quyết liệt bầu trời. Mục Phong cười nói, bàn tay đặt ở ba cái ngư ưng phía trên, ba cái ngư ưng vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng ra đầy đặn lông vũ, trong nháy mắt biến thành ba cái thành ưng. Ba cái thành ưng thét dài, vỗ cánh bay lên bầu trời, ba tháng ẩn núp, một minh kinh tiêu. Người minh bạch cái gì? Lúc này, một đạo bình tĩnh thanh âm theo trong hồ truyền đến, kia theo Mục Phong tiến đến bí cảnh, một năm không có mở miệng áo tơi lão nhân vậy mà nói chuyện. Tiền bối tốt một cái thời gian là dây, thả câu thu đông, vãn bối Mục Phong, bái kiến tiền bối, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Mục Phong cung kính hành lễ nói, ta không nói một lời, chưa truyền nhất pháp, tất cả đều là ngươi ngộ tính thiên phú hơn người xem thả câu bốn mùa lĩnh ngộ, không thể nói chỉ điểm hai chữ. Đột nhiên, áo tơi lão nhân thân hình vậy mà đã theo mấy ngàn mét bên ngoài trong hồ, xuất hiện tại Mục Phong bên người, quỷ thần khó lường, trong tay dẫn theo sọt cá. Nếu không phải tình cảnh này này tĩnh tâm, vãn bối chỉ sợ cần vô số năm mới có thể lĩnh ngộ, cái này tự nhiên là tiền bối chỉ điểm chi công. Mục Phong cười nói, giờ phút này, hắn trong cơ thể thời gian đạo pháp, vậy mà bước vào tứ trọng đạo cảnh cảnh giới tiểu thành. Ha ha, đứng lâu như vậy, tiến đến ngồi một chút đi, cá nướng canh cho người uống. Ta cũng tốt nhiều năm chưa có tiếp xúc qua Tu La tộc nhân, lĩnh ngộ thời gian đạo pháp Tu La, càng là lần thứ nhất gặp. Áo tơi lão nhân nói, dẫn theo sọt cá đi hướng bên hồ rừng trúc bên cạnh sâu chân trúc lâu. Mục Phong vội vàng đi theo, vị lão nhân này, tuyệt đối là một vị công tham gia tạo hóa ẩn thế đại năng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1838, Tuế Nguyệt Khô Vinh. Bên trong lầu trúc, bài trí cực kỳ đơn giản, trong phòng khách, liền một chương ngọc bàn, một chương bàn trà, trên bàn trà có một bộ tử sa đen đàn tiên mộc đồ uống trà, hai cái bổ đoàn, một tôn đảo lưu khói lư hương phát ra lượn lờ thuốc lá, để cho người ta nghe ngóng thần thanh khí sảng, linh hồn nhẹ nhàng khoan khoái, treo trên vách tường một bộ cứng cáp hữu lực thư pháp, viết đạo pháp tự nhiên bốn chữ, cái này đơn giản bài trí như là phàm nhân trong nhà chi vật. Bất quá liền kia một chương ngọc bàn, chỉ sợ sẽ là có giá trị không nhỏ cửu giai đế trạm ngọc khắc. Vật khác kiện Mục Phong nhãn lực nhìn không ra manh mối gì. Lão nhân nhường Mục Phong ngồi xuống, chính mình đi trong phòng bếp, đem ngư rửa sạch đặt ở trong nồi nấu nướng, theo sau đi vào bàn trà bên cạnh, đốt bên trên một bình trà nước, pha trà, giặt trà, cuối cùng nước trà rót vào hai cái trong chén. Trà này, cũng chỉ là phàm giới bên trong bình thường nhất bích loa xuân, một loại trà xanh, mặc dù bình thường, bất quá trong tiên giới lại là không có loại này phàm trà. Nếm thử, lão nhân cho Mục Phong rót một chén nước trà. Đa tạ tiền bối, trưởng bối châm trà, Mục Phong trịnh trọng thi lễ, theo sau mới nâng lên chén trà, nghe hắn thơm, coi sắc, cuối cùng tinh tế nhâm nhi thưởng thức. Trà ngon, thật nhiều năm không có uống qua cái này phàm trà. Mục Phong khẽ thưởng thức một ngụm thở dài, câu lên rất nhiều tại phàm giới bên trong hồi ức, hắn mặc dù uống qua rất nhiều linh trà, tiên trà, chẳng qua hiện nay lại uống cái này không có một chút tu hành công hiệu phàm trà, nhưng trong lòng thì có một phen đặc biệt tư vị. Mục Phong kinh nghi nhìn về phía lão nhân. Có chút suy đoán, như thế thân phận đại nhân vật, vậy mà uống loại này phàm trà, vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Ha ha, không sai, lão phu là hạ giới phi thăng mà đến, bất quá đã không biết là bao nhiêu ngàn vạn năm trước sự tình, mặc dù uống cạn tiên giới các loại kỳ chân tiên trà, duy chỉ có thích hơn vẫn là phàm giới quê quán thời niên thiếu uống cái này bích loa xuân, một loại trà xanh. Lão nhân hớp một cái, đặt chén trà xuống, nhìn qua Mục Phong, trong mắt nhiều một tia tán thưởng. Không tệ, ta tại tiên trong nội viện. Về khoảng cách lần thời gian đạo pháp người đã có 18 vạn năm chưa từng nhìn thấy lĩnh ngộ ra thời gian đạo pháp người, ta bình sinh gặp qua trong đó ba người học sinh bên trong, ngươi là ngộ tính mạnh nhất một người. Vẫn là tiền bối cao minh, ngay từ đầu ngài làm sao sẽ biết ta lĩnh ngộ ra thời gian đạo pháp? Mục Phong hỏi, mở miệng liền hỏi thời gian đạo pháp loại thần thông, lại có thể nhìn ra được lão phu khống chế bốn mùa luân hồi, không phải thời gian đạo pháp người không tình. Mục Phong yên lặng, theo sau hỏi, xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? Xưng ta là thì lão đi, đúng, Tu La tộc không phải đã hủy diệt sao, tại hai tộc một tông chèn ép dưới, ngươi còn dám tới tiên viện tu hành, can đảm lắm a. Lão nhân thản nhiên nói, cá chết nước chảy bèo trôi, sống thì đi ngược dòng nước, là lớn nguy hiểm, cũng là đá mài đao. Mục Phong bình tĩnh nói, không tệ, cái này tâm tính khó được, ngược dòng bên trong không vẫn, tất thành đại khí, ân, ngư cũng tốt, nhường ngươi nếm thử lão phu tay nghề. Thì lão cười nhạt, vẻ tán thưởng càng phát ra. Theo sau đứng dậy đi đem trong phòng bếp nấu nướng ngư bưng ra, cho Mục Phong thêm vào một bát canh cá. Con cá này canh thuần trắng, tản ra từng sợi mê người tươi thơm, Mục Phong bưng lên uống một ngụm, vị đạo thật là cực kỳ ngon, mồm miệng nước miếng. một già một trẻ lẳng lặng uống vào canh cá, như là phổ thông ngư dân bên trong già trẻ ông cháu, nói không nên lời hài hòa. Thời niên thiếu yêu nhất uống chính là mẫu thân làm canh cá, sau đắc đạo, gặp lại song thân phụ mẫu, cũng đã là thấp thấp phần mộ, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, tử muốn nuôi mà thân không đợi, trên thế giới này cái gì đều có thể vì ngươi dừng lại, duy chỉ có thời gian sẽ không. Không, đầy đủ cường đại, thời gian cũng đều vì chính mình dừng lại cúi đầu. Mục Phong lắc đầu, hắn chỉ thấy qua chính mình sư tôn cửu tiêu, nhưng thời gian không gian ngưng kết đứng im. Ha ha, kia thiên hạ giới đại năng sao hắn thật có thực lực này, bất quá, hắn chỉ có thể dừng bước các ngươi thời gian, lại là ngừng không ở vũ trụ này thời gian, cũng ngừng không ở hắn chính mình thời gian, ngừng không ở thời gian của ta. Thì lão cười nhạt một tiếng, đã biết Mục Phong chỉ là ai. Mục Phong trong lòng chấn kinh, thì lão hôm đó vậy mà không có chịu sư tôn ảnh hưởng, biết sư tôn hạ giới sự tình. Hắn, hẳn là ngươi lớn nhất ỷ vào, nếu có hắn hộ, hai tộc một tông trong mắt ngươi xác thực không tính là gì. Bất quá ta sẽ không ỷ lại hắn, chính mình đường, cuối cùng chính mình đi. Mục Phong lại nói, cường giả chân chính, xác thực không thể theo lớp liền bộ theo hắn người chỉ đi tu hành, đó chính là cố định chết chính mình đường, cũng hạn chế chính mình tiền đồ. Thì lão đồng ý nói, đệ tử cầu pháp, xin thì lão thành toàn. Mục Phong buông xuống bát đũa, đứng dậy hành đại lễ nói. Thì lão nghe vậy không nói, lẳng lặng uống xong trong chén canh cá, ăn thịt cá, lúc này mới buông xuống bát đũa, nhìn qua bái thân hành lễ Mục Phong. Ta có một thần thông, tên Tuế Nguyệt Khô Vinh, bất quá, môn này thần thông, lại là không thể chỉ dùng học phần đến đổi, cũng đổi không đến. Thì lão đứng dậy, đi đến ngoài cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ một mảnh tử trúc lâm. Hắn đưa tay một điểm, chỉ gặp trong ngón tay, một cỗ xanh đỏ hoàng bạch tứ sắc quang mang chớp động, đạo lực ngưng tụ, hóa thành một đạo chỉ mang bắn vào trong rừng trúc. Khô, chỉ gặp cái này một mảnh tử trúc lâm, trong nháy mắt khô héo xuống dưới, từng cây trúc tía vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được khô héo, theo sau vậy mà hóa thành bụi đất cho tàn, phảng phất một nháy mắt tiêu hao trúc tía trăm ngàn năm tuổi thọ. Mục Phong đôi mắt bên trong lộ ra một tia chấn kinh, cái này trúc tía trường thọ, vạn năm bất hủ, vậy mà một nháy mắt mẫn diệt sinh cơ, hao hết tất cả thọ nguyên lực, đây là cỡ nào thần thông. Quang Vinh, lão nhân theo sau lại một chỉ điểm ra, đã hóa thành bụi đất tử trúc lâm bên trong, từng cây măng trong nháy mắt phá đất mà lên, theo trong đất bùn chui ra, hô hấp ở giữa, vậy mà lại trưởng thành liên miên phiến tử sắc rừng trúc, thủ đoạn thông thần. Mục Phong lẳng lặng nhìn qua thì lão nói, ngộ ra cái gì? Sinh mệnh cùng tử vong giao thế luân hồi. Mục Phong suy nghĩ sâu xa dưới, nhìn qua lão nhân nói. Ha ha, quả nhiên tốt ngộ tính, nếu là người thường, tất nhiên tưởng rằng ta tước đoạt trúc tía tuổi thọ cùng sinh mệnh tinh khí đâu, ngươi là như thế nào nhìn ra sinh mệnh cùng tử vong luân hồi? Lão nhân lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏi, bởi vì tiền bối xuất thủ lưu một chút hy vọng sống, mà trúc tía có linh, tử vong nhược linh không tiêu tan. Không phải là không một cái mới luân hồi tân sinh điểm xuất phát. Mục Phong đạo, hắn sở dĩ có cái này lĩnh ngộ, là bởi vì hắn phụ thân không phải vẫn lạc ba lần, trùng sinh ba lần sau tử vong, không phải là không tân sinh bắt đầu. Không dậy nổi, ha ha ha ha, không dậy nổi, xem ra viện trưởng tính toán người, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Thì lão cười to, nghe được Mục Phong lần này kiến giải nhìn về phía Mục Phong nhãn thần lúc đã như cùng ở tại đối đãi một khối côi bảo. Vũ trụ này ở giữa, có một vị đại năng hắn tên Cát Tu Trúc, hắn trưởng sinh tử luân hồi, là sinh mệnh cùng tử vong luân hồi giao thế chúa tể, một lời ra pháp tướng theo, gãy người sinh tử luân hồi, bất quá, thế gian này có hai người sinh tử, lại là hắn vĩnh viễn không cách nào kết luận. Thì lão híp mắt, đôi mắt bên trong tựa hồ cũng có vô tận sùng bái thần sắc, vị thứ nhất, là vũ trụ này ở giữa trí cao vô thượng chúa tể, hắn tên, Lạc Vũ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1839, truyền đi thần thông. Lại là Lạc chủ sao? Mục Phong im lặng, liên quan tới cái tên này, hắn đã nghe nhiều lần, Nguyệt Nhi sùng bái hắn, tựa hồ liền cái này thực lực thâm bất khả trắc lão nhân cũng sùng kính hắn. Hắn Mục Phong khi nào mới có thể như Lạc chủ như vậy, người khác nghe hắn chi danh liền nổi lòng tôn kính. Thì lão, có thể hay không nói cho ta nghe một chút đi Lạc chủ cố sự? Mục Phong đột nhiên hỏi, Lạc chủ, bản thân liền là một cái trong tiên giới sinh tử luân hồi bản nguyên tiên thiên thần linh, phía trước nói sinh tử luân hồi chúa tể, là hắn ca ca. Kinh lịch cửu thế luân hồi, thứ 9 đời được đường lớn, thứ 9 đời, hắn sinh ra ở một cái thế giới bên trong tầng dưới chót nhất một cái tiểu gia tộc bên trong, từ mặt hơi bên trong quật khởi, khi đó, tất cả thế giới thống trị tại lúc ấy chủng tộc mạnh nhất vũ trụ, thần tộc phía dưới. Thần tộc, cách mỗi vô số vạn năm đều sẽ rút ra một lần chư thiên vạn giới thế giới bản nguyên, vì chính mình chủng tộc tu hành. Dẫn đến không biết bao nhiêu thế giới bản nguyên tiêu hao quá độ, thế giới sụp đổ, ức vạn sinh linh vẫn lạc. Lạc chủ một người, mang chư thiên vạn giới cường giả giết tới 9 tầng trời, giết đến thần quyền sụp đổ, thiên băng địa liệt, giết đến chư thần thần phục, hắn thành lập chính mình thần quyền, thiện đãi vạn giới, theo lần vạn giới không tại kinh lịch bản nguyên rút ra hạo kiếp, tất cả thế giới càng phát ra phồn vinh hưng thịnh, năm đó thiên vũ tiên giới, chính là bị rút lấy thế giới bản nguyên một trong, năm đó trong tiên giới mỗi loại đại tiên đế cường giả, cũng là hắn tùy tùng một trong. Như hôm nay thiên vũ tiên giới phồn vinh chi cục mặt, cũng là ức vạn năm trước lạc chủ chi công. Thì lão chậm rãi nói, phảng phất chính mình tự mình kinh lịch thời đại kia, bây giờ hồi tưởng, vẫn như cũng nhiệt huyết. Một người mang theo chư thiên vạn giới, giết đến thần quyền sụp đổ, chư thần thần phục. Mục Phong nghe được trong lòng cũng nhịn không được sinh ra một cỗ kính nể chi tình, kia là cỡ nào anh hùng khí đóng, trong lòng cũng nhiệt huyết sôi trào. Nếu là chính mình tại thời đại kia, tất nhiên cũng sẽ theo hắn bộ pháp, cùng một chỗ vì chư thiên giết ra một cái tươi sáng càn khôn. Đời này làm hướng lạc chủ, khí cái thiên vũ không sợ cường quyền. Mục Phong trong lòng âm thầm kiên định nói, lạc vũ, là cái thứ nhất không bị sinh tử luân hồi trói buộc người, bởi vì hắn bản thân liền là vũ trụ lục đạo luân hồi người xây dựng. Mà người thứ hai, là lạc chủ dưới chướng đỉnh cấp đại năng, cũng là nắm giữ trí cường thời gian đạo pháp đại năng, nàng tên gọi Không U Nguyệt. Mà thời gian, là duy nhất siêu thoát sinh tử luân hồi đạo pháp, cũng là siêu thoát tất cả đạo pháp tồn tại. Không U Nguyệt, Mục Phong thì thào hồi tưởng, nhớ kỹ cái tên này. Trước đó ta kia một chỉ, chính là lấy lực lượng thời gian vì pháp, dẫn động sinh tử luân hồi chi lực, có thời gian, có sinh tử, có thể đoạt người sinh mệnh tuổi thọ gãy người, quỷ, tiên, thần vạn linh sinh tử. Thì lão nói, Mục Phong nghe vậy đôi mắt bên trong màu nhiệt huyết càng sâu, môn này thần thông, hắn muốn học. Bất quá ta nói qua, ta môn này thần thông có thể dùng học phần hối đoái không đến. Thì lão đột nhiên trêu tức cười nói, nhìn qua Mục Phong. Kia cái gì đại giới thì lão mới bằng lòng truyền ta. Mục Phong yên lặng, theo sau có chút xấu hổ cười hỏi. Đối phương đã học phần hối đoái không đến, tất nhiên có những điều kiện khác. Muốn truyền cho ngươi điều kiện cũng đơn giản, cái này thần thông vốn chính là năm đó Bắc Hải Tiên Viện mở viện tổ sư sáng tạo, chỉ truyền bản viện hạch tâm, nếu như ngươi muốn học, ngươi phá đột phá tiên quân lúc, chịu đáp ứng gia nhập Bắc Hải Tiên Viện, môn này thần thông ta liền truyền cho ngươi, như thế nào? Thì lão cười tủm tỉm nhìn qua Mục Phong nói, điều kiện chỉ đơn giản như vậy. Mục Phong sửng sốt, có chút không dám tin hỏi, giống như này đơn giản, bất quá, mặt khác ngươi vẫn là phải dùng 10 vạn học phần tăng thêm phụ cấp hối đoái. Học phần trước tiên có thể thiếu, ngươi chậm rãi bổ sung. 10 vạn học phần, Mục Phong nghe vậy cũng là một trận cắn lưỡi, 10 vạn học phần chính là 1 tỷ tiên thạch a. Tốt, ta đáp ứng tiền bối. Mục Phong gật đầu, đáp ứng đối phương yêu cầu. Bất quá, ngươi gia nhập tiên viện, ngươi cùng hai tộc một tông ân oán, tiên viện nhưng không có nghĩa vụ giúp ngươi gánh chịu. Thì lão còn nói thêm, đây là tự nhiên, bất quá, ta như gia nhập tiên viện không sợ bị ta liên lụy sao? Mục Phong hỏi, ha ha. Liên lụy, hai tộc một tông mặc dù xu thế mạnh, bất quá bọn hắn cũng không dám bởi vì ngươi giận chó đánh mèo tiên viện, ta Bắc Hải tiên viện từ lạc chủ thời đại liền tồn tại, vì đương thời 4 đại tiên viện một trong, hai tộc một tông còn không có dung chuyển ta tiên viện vốn liếng. Thì lão cười ngạo nghễ, tiếng nói bên trong là tuyệt đối tự tin và bá khí. Ngươi chịu đựng, ta truyền cho ngươi thần thông, thì lão nói, lập tức một chỉ nguyên thần chi lực điểm nhập Mục Phong linh hải, lập tức Mục Phong linh hải bên trong. Một cỗ cường đại nguyên thần ký ức tràn vào Mục Phong linh hải trong trí nhớ, chính là Tuế Nguyệt Khô Vinh phương pháp tu hành. Mục Phong nhắm mắt, tiêu hóa những ký ức này, cái này Tuế Nguyệt Khô Vinh, lấy thời gian đạo pháp làm gốc, thôi diễn 4 mùa Khô Vinh huyền bí, dẫn động sinh tử luân hồi chi lực cùng tước đoạt tuổi thọ thần thông giết địch, uy lực bá đạo vô cùng. Thì lão nhìn qua Mục Phong, đôi mắt bên trong tinh quang chớp động, nhìn về phía trái tim của hắn chỗ, tựa hồ trông thấy kia Tu La thần ngọc, đôi mắt chỗ sâu không biết đến cùng suy nghĩ cái gì. Khí vận thiên mệnh giao hội thiên đạo, không nghĩ tới đời này trong vũ trụ này trừ hắn, còn có thể gặp lại một người, chẳng lẽ lại là một lần loạn thế hạo kiếp sắp nổi sao? Thì lão tự lẩm bẩm. Hồi lâu sau, Mục Phong lúc này mới hấp thu sạch sẽ những ký ức này, bái thân đối thì lão thi lễ. Đa tạ thì lão thành toàn, khiếm khuyết học phần, ta về sau sẽ bổ sung. Mục Phong nói cảm tạ. Không cần cảm ơn, người đáp ứng ta điều kiện, thì lão cười nhạt nói. Mục Phong vẫn như cũ cảm kích. Hắn đáp ứng điều kiện đối với hắn chính mình tới nói căn bản tính không được điều kiện gì. Cái này thần thông vào cửa, người đã bước vào, muốn tu hành viên mãn, thường ngộ sinh tử luân hồi, Tuế Nguyệt Khô Vinh chi ý, pháp vừa ý sẽ khó tả truyền, ta không cách nào chỉ giáo ngươi cái gì, đạo này cần ngươi chính mình đến ngộ. Thì lão còn nói thêm, Mục Phong gật đầu, hắn minh bạch cái này lý. Tốt, ra ngoài đi, bất quá ta được khuyên ngươi một tiếng, đối vũ nhân tộc, xích long tộc, thiên tinh kiếm tông, chưa đột phá tiên đế phía trên, chớ bại lộ chính mình tất cả thiên phú, đặc biệt là thời gian đạo pháp, không phải tất dẫn tới đại sát kiếp, cây cao chịu gió lớn đạo lý ngươi hẳn là minh bạch. Thì lão lại nói, đa tạ tiền bối dạy bảo, vãn bối minh bạch. Mục Phong gật đầu, nếu là tam tộc thật biết hắn tất cả át chủ bài cùng thiên phú, tuyệt đối sẽ liều lĩnh tới giết hắn. Đi thôi, thì lão phất tay, Mục Phong cáo từ một tiếng, quay người ra chúc lâu, theo sau phá không mà đi hướng không gian chỗ cửa điện bay đi. Nhìn qua Mục Phong bóng lưng, thì lão thân ảnh chậm rãi biến hóa, trong nháy mắt theo già nua thái độ, biến thành một cái phong thần như ngọc anh tuấn trung niên, thần mạo đại biến. Mục Phong, khối kia ngọc, bọn hắn nếu là biết, bọn hắn đau khổ tìm kiếm đồ vật ngay tại dưới mí mắt, thật không biết ra sao cảm tưởng. Thì lão lẩm bẩm, theo sau hư không vặn vẹo, thân hình hắn cũng biến mất tại cái này phương thiên địa. Mục Phong ra thần thông điện, cách hắn nhập điện cũng qua thời gian một năm, tu vi càng cao, này thời gian thật sự là càng ngày càng không đáng tiền. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.